Thiếu niên rất là vui mừng, vội vàng đem Sở Hạo Nhiên tiếp đón vào nhà, lại là nước trà lại là trái cây chiêu đãi, đảo đem Sở Hạo Nhiên làm cho có chút không được tự nhiên bám mẫu. Ngài vội ngài đi, không cần phải xen vào ta, ngài như vậy khách khí làm ta làm vãn bối quái ngượng ngùng. Đúng vậy, nương, ngài vội đi thôi, đừng động bọn em cùng Hạo Nhiên ca đều rất quen thuộc, sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Cửu Lang dành trước nói, Triệu Thị lên tiếng cũng sợ chính mình ở chỗ này bọn nhỏ chơi không được tự nhiên, liền chính mình vội đi, nhà mẹ đẻ người khó được tới một hồi, hai ngày này đều chỉ lo ngoạn nhạc nói giỡn còn có thật nhiều sự tình không có làm. Sở Hạo Nhiên ở Dương Thiền Nhi ra chơi không bao lâu đã bị hắn mẫu thân làm người cấp kêu đi trở về. Sở Hạo Nhiên mẫu thân Chu Cây Cửu Lý Hương là cái tương đối ngại bần ái phú người, lúc trước gả cho Sở Hạo Nhiên cha Sở Nghiêm làm thiếp thất cũng là vì nhìn chúng Sở gia phú quý, nghĩ tới thượng cẩm y y ngọc thực ngày lành, lúc ấy chính phòng không có con nối dõi, Chu Cây Cửu Lý Hương tưởng trước gả tiến Sở gia, sau đó thay thế được chính phòng vị trí, cho nên không màng nàng cha Chu Lý Chính khuyên can, khăng khăng gả cho Sở Nghiêm làm thiếp. Chu Lý Chính bởi vì nữ nhi phải gả cho người khác làm thiếp rất dài một đoạn thời gian đều ở trong thôn không dám ngẩng đầu, còn tuyên bố muốn cùng Chu Cây Cửu Lý Hương đoạn tuyệt quan hệ, cha con hai nháo thực cương. Sau lại Chu Cây Cửu Lý Hương có hài tử, Chu Lý Chính nhìn tiểu cháu ngoại phân thượng mới tha thứ Chu Cây Cửu Lý Hương. Chu Cây Cửu Lý Hương mới vừa tiến Sở ra thời điểm hết thảy đều thực thuận lợi, trượng phu đại hắn không tồi, sau lại không bao lâu liền có thai, sinh hạ Sở ra trường tôn, cũng chính là Sở Hạo Nhiên. Chính là bởi vì quá đến quá trôi chảy Chu Cây Cửu Lý Hương ở Sở ra rất là phi dương ương ngạnh, liền Sở Nghiêm chính phòng vợ cả nàng đều không bỏ ở trong mắt, thường xuyên mở miệng châm trọng, bà tuy rằng mặt ngoài không nói, trong lòng đối nàng cũng là không mừng, bất luận là nhà nào đều sẽ không thích một cái thiếp thất ở nhà tác oai tác phúc, đây là đối tổ tông gia pháp làm lơ, bất quá bởi vì lúc ấy Sở ra cũng chỉ được Sở Hạo Nhiên một cái nam đinh, cho nên đối nàng nhiều có ẩn nhẫn. Nào biết phong thủy thay phiên chuyển, không quá 2 năm Sở Nghiêm kia nhiều năm chưa từng có tin tức vợ cả cư nhiên mang thai, còn thuận lợi sinh hạ một cái nam hài, Sở ra cháu đích tôn, cảnh này khiến Chu Cây Cửu Lý Hương mẫu tử ở Sở ra địa vị thẳng tắp giảm xuống, mà Chu Cây Cửu Lý Hương một cái sinh quá hài tử nữ nhân rốt cuộc không có trước kia thanh xuân mạ mỹ, Sở Nghiêm đối nàng nhu tình cùng lời ngon tiếng ngọt không còn nữa tồn tại, lại tham luyến thượng khác có tư sắc nữ tử, Chu Cây Cửu Lý Hương chỉ là cái thiếp thất, cùng Sở Nghiêm vợ cả là so không được. Làm chính thất mặc dù không chịu trượng phu sủng ái cũng có thân phận làm cậy vào, nàng một cái thiếp thất nếu là mất trượng phu yêu thương cũng chỉ có cúi đầu không lưng ngoan ngoãn nhận mệnh phân, cũng may nàng còn có đứa con trai bằng không nhật tử sẽ càng khổ sở. Chương 192 cân sức ngang tài. Chu Cây Cửu Lý Hương sở dĩ đem Sở Hạo Nhiên kêu trở về cũng là không thích nhi tử cùng này đó nghèo người nhà quê giao tiếp, cảm thấy đây là hạ thấp chính mình thân phận cùng cách điệu, chính mình nhi tử hẳn là cùng với hắn thân phận tương đương nhân gia giao tiếp, nàng nghĩ như vậy. Không nghĩ tới trong thôn rất nhiều người còn khinh thường nàng hảo hảo mà gia đình đứng đắn không chịu gả, càng muốn ham phú quý gả cho nhân gia làm thiếp, còn không phải là cái gì nương sao, còn tưởng rằng chính. Mình thực ghê gớm, cái đôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Triệu gia người tới Dương Thiền Nhi ra quá xong năm sau, Dương Thiền Nhi ra trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ cùng cơ hồ quan hệ tương đối hảo nhân gia đi lại, ăn tết trước trên cơ bản đều là hoa ở nhà, mà Sở Hạo Nhiên thành Dương Thiền Nhi ra khách quen. Chỉ cần là có thời gian liền sẽ quên Dương Thiền Nhi trong nhà chạy, không màng hắn nương Chu Thị ngăn trở, có đôi khi còn lưu tại Dương Thiền Nhi trong nhà ăn cơm, một cái kính khen Dương Thiền Nhi ra đồ ăn ăn ngon, mệt nhà bọn họ vẫn là mở tử lầu. Không biết còn tưởng rằng hắn ở nhà ăn không đủ no, mỗi lần ở Dương Thiền Nhi nhà bọn họ thời điểm luôn là muốn ăn tốt nhất mấy chén cơm, đồ ăn cũng ăn cái tinh quang. Vệ Nhi, nhà các ngươi đồ ăn ăn ngon thật, so với ta ra tử lầu đầu bếp làm ăn ngon nhiều. Nếu là đem bá mẫu thỉnh đến nhà của chúng ta tiểu lầu đi đầu bếp, sinh ý khẳng định sẽ tốt hơn rất nhiều. Sở Hạo Nhiên ăn đến bụng tròn tròn tán thường nói. Kia đương nhiên, nhà yêm đồ ăn chính là thật tốt, tới nhà yêm ăn cơm xong người đều khen đâu, ngươi cũng không phải đầu một cái nói như vậy. Dương Thiền Nhi cũng không khiêm tốn, thực tự nhiên liền tiếp nhận rồi Sở Hạo Nhiên khen, tuy rằng nấu cơm đồ ăn chính là nàng mẫu thân, bất quá này đồ ăn cách làm chính là nàng giáo, nàng còn tính toán dùng cái này kiếm tiền đâu. Dương Thiền Nhi trong mắt vừa chuyển bỗng nhiên sáng ngời có thần nhìn Sở Hạo Nhiên, nhà hắn chính là mở tử lầu, có thể nói nàng sẽ ưu tiên lựa chọn cùng Túy Tiên lâu hợp tác, nói như thế nào Sở Hạo Nhiên ra hỏa này vẫn là không tồi, người còn tính thông minh cũng đủ nghĩa khí, nếu có thể hợp tác là song thắng sự tình. Đối với một cái tử lầu, đồ ăn khẩu vị là mấu chốt nhất, trực tiếp liên quan đến tử lầu thịnh vượng nguyên nhân, Dương Thiền Nhi muốn cùng tử lầu hợp tác, đem nấu ăn phương pháp bán cho tử lầu, hoặc là lấy nhập cổ chia hoa hồng phương thức. Đến nỗi cụ thể chỉ có cùng tiểu lầu lão bản nói chuyện mới có thể định ra tới, Dương Thiền Nhi đem ý nghĩ của chính mình nói cho Sở Hạo Nhiên, Sở Hạo Nhiên lập tức nhấc tay tán đồng, cảm thấy đây là một cái thực tốt chủ ý, ương Dương Thiền Nhi làm nàng đem. Đồ ăn phương bán cho nhà hắn, không cần bán cho khác tiểu lầu, đây chính là nhà hắn tiểu lầu đánh bại Thái Bạch Lâu một cái thực tốt cơ hội. Dương Thiền Nhi nghĩ thầm tiểu tử này còn rất có thương nghiệp đầu óc, biết muốn cấp chiếm thương cơ, là cái làm buôn bán tài liệu. Muốn nói Sở Hạo Nhiên ra Túy Tiên Lâu chính là rất sớm liền ở Phượng Sơn huyện thành cắm rễ làm ra thanh danh, nhà bọn họ vốn dĩ cũng là Phượng Sơn huyện người, Thái Bạch Lâu là sau lại mới khai tiến Phượng Sơn huyện thành. Sở Hạo Nhiên hắn cha ở Thái Bạch Lâu mới vừa khai tiến Phượng Sơn huyện thành thời điểm liền tưởng thừa dịp Thái Bạch Lâu còn không có đứng vững gót chân đem nhân ra từ này hành bài trừ đi, đáng tiếc không có thể thành công, Thái Bạch Lâu trưởng quầy hậu trường ngạnh lại. Có thủ đoạn, ở Phượng Sơn huyện thành chẳng qua là một nhà chi nhánh, mấy năm gần đây Thái Bạch Lâu cùng Túy Tiên Lâu vẫn luôn không ngừng cạnh tranh, đều tưởng siêu việt đối phương tử lầu, bất quá ai cũng không có thể rút đến thứ nhất, vẫn luôn là nửa cân đối tám lượng, cân sức ngang tài, ai cũng không có thể so sánh qua ai. Lúc này đây nếu có thể mua được Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nấu ăn phối phương, Túy Tiên Lâu là có thể ở trù nghệ thượng thắng được Thái Bạch Lâu một mảng lớn, tự nhiên có thể đem Thái Bạch Lâu bên kia khách nguyên cũng hấp dẫn lại đây. Chương 193 tinh thần tỏa sáng. Sở Hạo Nhiên cao hứng nghĩ, bất quá nghĩ đến trong nhà phức tạp tình huống, kia cổ cao hứng kính liền giảm một nửa, chứ không nói hắn cha có thể hay không nhận đồng hắn ý tưởng, chính là trong nhà vị kia mẹ cả nhất quán là thích cùng bọn họ mẫu tử đối nghịch, nhưng phẳng là bọn họ muốn làm. Mẹ cả đều sẽ tìm lý do bác bỏ, Túy Tiên Lâu trưởng quậy lại là mẹ cả bên kia người, việc này liền càng khó làm, chính là hắn không thể làm trong nhà tiểu lầu mất tốt như vậy một cái cơ hội, cần phải nghĩ biện pháp trước làm phụ thân đồng ý lại làm những người khác biết. Nếu vận dụng đến hảo, này đối với hắn mâu thân tới nói cũng chưa chắc không phải cái thảo phụ thân niềm vui cơ hội tốt, tuy rằng Sở Hạo Nhiên thực không thích hắn nương như vậy, nhưng Chu Cây Cửu Lý Hương trước sau là hắn mẹ ruột, đây là không có biện pháp thay đổi sự tình. Hiện tại bọn họ ở Sở gia tình cảnh gian nan, nếu hắn nương có thể ở phụ thân trước mặt nhiều vài phần thể diện, cũng không đến mức bị hắn cha vợ cả khi dễ quá tàn nhẫn. Kỳ thật Sở Hạo Nhiên cũng minh bạch Chu Cây Cửu Lý Hương hiện tại ở Sở gia tình cảnh gian nan, đại bộ phận nguyên nhân cũng là nàng không quá sẽ làm người duyên cớ, bằng không trong nhà như vậy nhiều vị di nương. Mặc dù Chu Cây Cửu Lý Hương sinh nhi tử đối Sở Nghiêm vợ cả Tôn Thị có uy hiếp, Tôn Thị cũng không đến mức như vậy ở bên ngoài khó xử nàng cho nàng nan kham. Quái liền quái Chu Cây Cửu Lý Hương lúc trước đắc thế thời điểm quá mức kiêu ngạo ương ngạnh, hoàn toàn chọc giận Tôn Thị, lúc ấy không thể đem Chu Cây Cửu Lý Hương như thế nào, liền đem thù hận ghi tạc trong lòng, Tôn Thị hiện tại cũng coi như là ở báo ngày đó chi thủ. Một có chính sự, Sở Hạo Nhiên ở Dương Thiền Nhi ra cũng ngồi không yên, lập tức liền chạy về ra tìm hắn mẫu thân thương lượng, phải làm như thế nào hắn đều nghĩ tới, chỉ cần hắn mẫu thân dựa theo hắn nói đi làm là được, lúc này đây nếu làm Túy Tiên Lâu sinh ý đại trướng, đánh bại đối thủ Thái Bạch Lâu, hắn cha đối hắn mâu thân thái độ cũng sẽ rất có cải thiện, nhật tử liền sẽ hảo quá chút. Chính là Sở Hạo Nhiên đem sự tình cùng Chu Cây Cửu Lý Hương nói, Chu Cây Cửu Lý Hương lại rất không cho là đúng, thậm chí cảm thấy Dương Thiền Nhi nhà bọn họ là muốn mượn nàng nhi tử chiếm Sở gia tiện nghi, quả nhiên là thượng không được mặt bàn người nhà quê, cấp cái đồ ăn phương còn muốn tiền tưởng điên rồi đi, bởi vậy đối Dương Thiền Nhi một nhà càng thêm không thích, càng không đem Sở Hạo Nhiên nói để ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ nhi tử không cao hứng, có lệ Sở Hạo Nhiên vài câu, liền đem việc này quên ở sau đầu đầu. Tới rồi ăn Tết cuối cùng 2 ngày, người trong thôn đánh giá trộm đạo tặc cũng muốn về nhà ăn Tết, tạm thời hẳn là sẽ không tới trong thôn trộm đạo, vì thế giải tán tuần tra đội, ngũ lang ban đêm cũng không cần mạo gió lạnh đi ra ngoài tuần tra. Đại niên 30 là năm nay cuối cùng một ngày, từng nhà đều lưu tại trong nhà ăn Tết, ngay cả Sở Hạo Nhiên cũng bị người trong nhà câu không cho phép ra môn, ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Trong thôn tử tập tục, tới rồi 30 ngày này cả nhà đều sẽ tắm rửa một cái, các bọn nhỏ thay quần áo mới, dùng tân diện mạo nên đón tân một năm, giữa trưa ăn xong cơm trưa, Triệu Thị đem phòng bếp thu thập hảo, sau đó đến trong phòng đem trước kia liền làm tốt quần áo mới lấy ra tới, trong nhà thiêu giường đất, nước ấm là ước chừng, huynh muội mấy cái đều thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, sau đó thay quần áo mới, một đám tinh thần tỏa sáng, liền Dương Thiền Nhi một người còn không có tẩy hảo. Triệu Thị vốn là tưởng giúp Dương Thiền Nhi tắm rửa. Trong thôn hải tử lớn như vậy thời điểm đều là cha mẹ cấp tẩy, mùa đông cũng sợ hải tử đông lạnh, chính là Dương Thiền Nhi chết sống không muốn, chê cười, nàng lớn như vậy một người, hồn linh thêm lên đều mau 30 tuổi, còn làm Triệu Thị hỗ trợ tắm rửa, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Chương 194 một trận xấu hổ buồn bực. Dương Thiền Nhi lúc này chính thoải mái dễ chịu ngâm mình ở nước ấm, rửa sạch cọ rửa xoát xoát hừ cười nhỏ, bên ngoài Triệu Thị thấy Dương Thiền Nhi giặt sạch lâu như vậy còn không ra trực tiếp liền đẩy cửa đi vào. Đem Dương Thiền Nhi khiếp sợ, vội vàng đem thân mình xúc vào trong nước nương, nhân ra ở tắm rửa đâu, ngươi như thế nào không gõ cửa liền vào được. Tiêm là ngươi nương, ngươi là từ nương ruột bò ra tới, một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại, địa phương nào nương không thấy quá, hiện tại đảo sợ khởi xấu hổ tới, xem ra nương ngoan nghiếp thật là trưởng thành. Triệu thị buồn cười nhìn Dương Thiền Nhi, đem Dương Thiền Nhi nói một trận xấu hổ buồn bực, cái gì ị phân si tiểu, đó là trước kia Dương Thiền Nhi được không, cùng nàng không có nửa mao tiền quan hệ. Tẩy hảo không, tẩy hảo nương giúp ngươi lau mình mặc quần áo, đừng lao ở trong nước đầu phào không tốt. Triệu thị đem lau người khăn cầm ở trong tay, một bàn tay liền phải đi bắt Dương Thiền Nhi cánh tay đem Dương Thiền Nhi kéo tới, Dương Thiền Nhi vội vàng né tránh, duỗi tay đem Triệu thị trên tay lau người khăn lấy lại đây. Nương, ngươi trước đi ra ngoài. Tiêm muốn chính mình mặc quần áo. Dương Thiền Nhi đem Triệu Thị Chi đi ra ngoài đem áo trong quần mặc vào chạy như bay hướng phòng. Thời tiết lánh Dương Thiền Nhi không thích xuyên băng lánh lánh quần áo, dù sao tắm rửa gian ly nàng hiện tại ngủ phòng gần, mặt khác quần áo đều đặt ở trên giường đất tấm đâu. Dương Thiền Nhi khoác ướt rầm rề đầu tóc liền hướng trên giường đất toảng. Triệu Thị vội vàng cầm chăn đem Dương Thiền Nhi bao lấy, sau đó cầm khăn cấp Dương Thiền Nhi sát tóc ngươi nha đầu này như thế nào tịnh sang bậy, cứ như vậy tiểu tâm đem chính mình lộng bị cảm. Đã biết. Sẽ không, nào dễ dàng như vậy liền bị cảm. Dương Thiền Nhi không cho là đúng, trên giường đất cũng thật ấm áp. Biết liền phải nghe, đừng vào thai này ra thai kia, thật là không nghe lời. Nương, ngài có thể hay không đừng lão lại nhà yêm, yêm không thích nghe, ngươi nhắc mãi ca ca tỉ tỉ đi. Dương Thiền Nhi cả ngày bị Triệu Thị nhắc mãi lỗ thai đều mau nghe ra cái kén tới, chỉ một bên ngũ lang bọn họ bất mãn nói, dối tay bộ tiến Dương Thu Nhi cho nàng lấy tiểu áo khoác ống tay áo. Ca ca ngươi tỉ tỉ đều là nghe lời, cái nào giống ngươi cả ngày sang bậy, không cần phải nương lại nhải bọn họ, ngươi nếu là không muốn nghe nương lại nhải liền ngoan một chút, thiếu làm nương thao điểm tâm. Triệu thị bị Dương Thiền Nhi ghét bỏ tức giận điểm điểm Dương Thiền Nhi cái chán nói, đem khăn lông đổi quá một bên làm cấp Dương Thiền Nhi sắt tóc, Dương Thiền Nhi sấn Triệu thị không nhìn thấy thời điểm thẹ lưỡi làm cái mặt quỷ, nàng đã đủ nghe lời, rõ ràng là mẫu thân cho nàng đính tiêu chuẩn không giống nhau, hoàn toàn là không công bằng đãi ngộ sao. Ai? Đây là đường tiểu sao phiền não, tuy rằng bị người trong nhà đau sủng, bất qua ai đều có thể quản nàng, ai làm nàng nhỏ nhất đâu. Ngũ lang bọn họ ở bên cạnh nhìn thấy Dương Thiền Nhi nghịch ngợm bộ dáng đều là một trận buồn cười. Dương Thu Nhi thấy Dương Thiền Nhi mặc tốt quần áo mới, đem Dương Thiền Nhi kéo đến đại gia trước mặt nhìn xem nhà chúng ta ve nhi mặc vào tân y y phục thật đẹp, khó trách nương nói ve nhi trưởng thành, đều không cho nương giúp nàng tắm rửa đâu. Dương Thu Nhi liệt miệng cười nói. Dương Thiền Nhi trừng mắt nhìn Dương Thu Nhi liếc mắt một cái. Nàng cái này tỉ tỉ ngày thường lớn nhất yêu thích chi nhất chính là trêu ghẹo nàng, lấy nàng nói giỡn, vừa rồi ở tắm rửa gian nương nói chuyện lớn tiếng như vậy, bọn họ khẳng định đều nghe thấy được, bằng không cũng sẽ không một đám nhìn nàng đều là hài hước biểu tình. Dương Thiền Nhi nhịn không được khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ca tỉ mấy cái liền càng cảm thấy đến hảo chơi. Thật đúng là trưởng thành, ngươi nhìn xem nhà chúng ta ve nhi đều biết xấu hổ, nha, mặt đều đỏ. Thất lang cũng không phải cái tốt, ngày thường rất phúc hậu một người. Hiện tại cùng Dương Thu Nhi hợp nhau hỏa tới trêu ghẹo Dương Thiền Nhi, còn rỗi tay nhéo Dương Thiền Nhi khuôn mặt một phen. Chương 195 đại niên 30. Cửu lang cũng ở một bên đi theo đại gia nhạc A, vừa nghe thất lang lời này nghĩ tới cái gì, lập tức lớn tiếng gào ra tới trong thôn người đều nói khuê nữ trưởng thành liền có thể gả chồng đâu, tiêm không cần ve nhi gả đi ra ngoài, nương, ngươi không cần đem muội muội gả đi ra ngoài được không? Hảo, không gả đi ra ngoài, chờ bọn tiêm ra ve nhi trưởng thành. Bọn em cấp ve nhi tìm cái tới cửa con rể, cả đời liền ở nhà. Triệu thị thuận miệng liền nhận được, nửa là trêu ghẹo, trong lòng thực sự luyến tiếc nữ nhi gả đi ra ngoài, cũng may hiện tại ve nhi còn nhỏ, đương nhà người khác tức phụ nhật tử cũng không phải là như vậy hảo quá. Triệu thị chính mình liền tràn đầy thể hội, vận khí tốt gả tới rồi người trong sạch, bà hiền lành hiểu lý lẽ còn hảo. Nếu là giống nàng như vậy gả tới rồi Dương gia láo trạch nhân gia như vậy, gặp gỡ Dương láo thái thái Kim thị như vậy bà, kia nhật tử liền có ngao. Dương Thu Nhi Triệu thị còn có thể yên tâm chút, Dương Thu Nhi nhu thuận hiểu chuyện, mẹ chồng nàng dâu khẳng định có thể ở chung tới, nhưng Dương Thiền Nhi tính cách như vậy hảo cường, về sau thật sự nếu là gả đến nhân gia trong nhà đi, chỉ sợ có ủy khuất bị, Triệu thị này sẽ đảo thật suy xét khởi chiều tới cửa con rể khả năng tính. Nương, đại tỷ, nhị ca các ngươi như thế nào một đám đều như vậy, thật là chán ghét đã chết, yêm về sau mới không gả chồng, liền tính phải gả đại tỷ cũng so yêm trước gả. Xem nàng còn có tâm tư chê cười người khác. Người một nhà bên trong cũng chỉ có Ngũ Lang không có chen vào nói trêu ghẹo nàng. Dương Thiền Nhi lúc này cảm thấy kỳ thật Ngũ Lang mới là phúc hậu nhất, bất quá Dương Thiền Nhi ngẩng đầu xem Ngũ Lang thân mình có chút hơi run rẩy, như thế nào như là ở nghẹn cười bộ dáng. Dương Thiền Nhi luân phiên bị người trêu ghẹo liền tính tính tình lại hảo cũng muốn phát tác, huống chi nàng ở nhà chính là cái tiểu ba vương, ai đều chọc không được, lúc này đã sớm cùng Thất Lang cùng Dương Thu Nhi đùa giỡn đi lên, bất quá liền nàng hiện tại này tiểu thân thể đối phó một cái đều quá sức, huống chi còn đối phó hai cái so nàng đại, Cửu Lang trước nay đều là đứng ở Dương Thiền Nhi bên này, ở bên cạnh dùng sức hỗ trợ, bị Thất Lang một sách cấp ném một bên đi. Vệ Nhi, các ngươi huynh muội mấy cái đừng náo loạn, Vệ Nhi đầu tóc còn không có lau khô đâu. Triệu Thị truy ở Dương Thiền Nhi phía sau, Ngũ Lang tiếp nhận Triệu Thị trong tay khăn lông nương, chính ngươi vội đi thôi, đừng động bọn họ, ta đây tới giúp Vệ Nhi sát tóc. Ngũ Lang tự nhiên sẽ không giống Triệu Thị như vậy truy ở Dương Thiền Nhi mông phía sau chuyển, trực tiếp dùng tương đối thực tế, đem đang cùng Thất Lang Thu Nhi nháo Dương Thiền Nhi thuận thế một vớt, đem Dương Thiền Nhi ôm đến chậu than bên ngồi, một bên thế Dương Thiền Nhi sát tóc, một bên đem Dương Thiền Nhi đầu tóc nướng làm. Trong thôn nhân già thiêu giường đất là không có sưởi ấm thói quen, ai đều cho rằng không cần thiết phí cái kia tiền bạc đi mua than, trừ phi trong thành một ít gia đình giàu có, này nướng than tuổi hỏa là Dương Thiền Nhi chủ ý. Dương Thiền Nhi cảm thấy mùa đông vẫn là nướng than tuổi hỏa tương đối thoải mái, vì thế mua mấy trăm cân than tuổi trở về, cũng đủ cái này mùa đông dùng, người trong nhà cũng dần dần mà dùng thói quen. Năm nay cuối cùng một ngày, Dương Thiền Nhi đem nàng tiểu sổ sách lấy ra tới, tuy rằng người trong nhà tin tưởng nàng trước nay đều bất quá hỏi, bất quá nàng cảm thấy cần thiết làm người nhà biết trong nhà hiện tại tài chính chẳng huống. Dương Thiền Nhi đem trong nhà thu vào chi ra đều hướng đại gia làm cái hội báo, công đạo mỗi một bút đại tiền bạc ngọn nguồn. Đại niên 30 buổi tối muốn đón giao thừa, người một nhà nói giỡn nói chuyện phiếm đến nửa đêm đều có chút buồn ngủ, đồng nhiên nghe được bên ngoài vang lên pháo thanh, là tân niên tới rồi, người một nhà cầm chuẩn bị tốt pháo ở trong sân thả lại kinh thần, lúc này mới trở lại trong phòng chuẩn bị ngủ, Triệu Thị lại dọn hai giường chăn đông lại đây, buổi tối người một nhà ngủ một cái trên giường đất, dù sao giường đất cũng đủ đại, người một nhà ở bên nhau mới không hiện quẩn cũ ẽ. Chương 196 lặng lẽ lên đường. Tháng riêng mùng 1 cũng không thể ngủ nướng. Ngay cả Dương Thiền Nhi sáng sớm cũng bị Ngũ Lang từ trong ổ chăn kéo lên, ngày hôm qua ban đêm ngủ đến như vậy vãn, buổi sáng trời còn chưa sáng đâu bên ngoài liền lục tục có người nã pháo trúc, ồn ào đến Dương Thiền Nhi một đêm cũng chưa ngủ ngon, này sẽ thật sự khởi không tới, nhắm mắt lại tùy ý Ngũ Lang giúp chính mình mặc quần áo, đợi lát nữa liền có người tới chúc Tết, Triệu Thị đã đem cơm sáng làm tốt, đến nhanh lên ăn cơm sáng đem đại môn. Mở ra, tháng riêng mùng 1 đóng lại môn chính là từ chối tiếp khách ý tứ, là thực không lễ phép. Đại ca, Yêm buồn ngủ quá à, ngươi làm Yêm hồi Yêm chính mình phòng ngủ sẽ được chưa, Yêm khởi không tới. Dương Thiền Nhi hoa ở đại ca trong lòng ngực mơ mơ màng màng nói. Ngươi này tham ngủ tiểu nha đầu, hôm nay là tháng riêng mùng 1, tân niên ngày đầu tiên, Vệ Nhi đến ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp chiêu đãi tới chúc Tết khách nhân, tới, trước lên ăn một chút gì, nếu là muốn ngủ chúng ta buổi chiều lại hảo hảo ngủ một giấc được không. Ngũ Lang đỡ Dương Thiền Nhi ngồi dậy, Triệu Thị đã đánh rửa mặt thủy đoan lại đây. Dương Thiền Nhi tiếp nhận khăn mặt lung tung lau một phen mặt, người cuối cùng thanh tỉnh điểm, sớm như vậy cũng không có gì ăn uống, tùy tiện ăn hai khẩu, bất quá có này hội công phu người nhưng thật ra tinh thần rất nhiều, một chút đều không nghĩ ngủ. Bởi vì là tháng riêng mùng 1, Dương Thiền Nhi muốn đi theo Ngũ Lang cùng đi quen biết nhân gia chúc Tết, Triệu Thị cũng không ngăn đón, bất quá vẫn là dặn dò vài câu, Dương Thiền Nhi đi ra đi hết nhà này đến nhà kia, lần đầu tiên cảm thấy chúc Tết là kiện như vậy có ý tứ sự tình. Nàng còn thu không ít tiền mừng tuổi đâu, tuy rằng bên trong bất quá là mấy cái tiền đồng, nhưng nàng chính là cảm thấy vui vẻ. Dương Thiền Nhi đã bái năm trở về ở bên ngoài thổi phong, cái mũi có điểm tắc tắc, sợ người trong nhà đại kinh tiểu quái, cho nên không gạt không làm người biết, tới rồi buổi chiều hát xì liên tục vẫn là làm người cấp đã nhìn ra, Triệu Thị vội vàng cấp Dương Thiền Nhi ngao chén canh gừng, làm Dương Thiền Nhi uống lên hảo hảo ngủ một giấc. Dương Thiền Nhi này sẽ chính tinh thần đầu ước chừng cùng Triệu Thị cùng nhau chuẩn bị ngày mai đi Tam Sơn làng nàng ông ngoại bà ngoại ra chúc Tết đồ vật. Triệu Thị từ khi gả vào Dương gia quanh năm suốt tháng khó được hồi một lần nhà mẹ đẻ, sau lại Dương lão Tam đi phục binh dịch, Triệu Thị vì hài tử đi không khai liền lại không hồi quá nhà mẹ đẻ, mỗi năm cũng chính là ngày lễ ngày Tết nhà mẹ đẻ người lại đây xem nàng. Khi cách vài năm sau Triệu Thị lại một lần phải về nhà mẹ đẻ, lại là đại niên sơ nhị, đến nhiều chuẩn bị điểm đồ vật. Cấp cha mẹ huynh tẩu chuẩn bị lễ vật, cấp cháu trai cháu gái chuẩn bị tiền mừng tuổi, còn có trước kia láng giềng cũ hàng xóm ra cũng đi đi một chút, đều đến mang điểm đồ vật đi, cứ như vậy cũng thật đến hảo hảo thu thập một phen mới được. Dương Thiền Nhi chính mình còn đơn độc cấp biểu ca biểu tỷ nhóm chuẩn bị lễ vật. Nay ngày mùa đông không gì rau dưa nhưng ăn, từng nhà ăn nhiều nhất chính là dưa muối, Dương Thiền Nhi có không gian tự nhiên là không giống nhau, muốn ăn cái gì thời điểm đều có, hơn nữa trong nhà còn đáp lều ấm, bên trong cũng loại đồ ăn đâu. Tự nhiên đến cấp ông ngoại bà ngoại ra mang chút qua đi, hơn nữa tặng người, Triệu Thị lại chuẩn bị mặt khác thật nhiều đồ vật, xe bỏ đều không bỏ xuống được, vì thế bọn họ dứt khoát đem xe đẩy tay cũng cấp dùng tới, đến lúc đó vẫn là đem xe đẩy tay. Buộc ở xe bò thượng, Dương Thiền Nhi thừa dịp không ai từ không gian đem rau dưa gì ra tới đặt ở xe bò thượng, có Ngũ Lang yểm hộ, nàng cũng không cần lo lắng Triệu Thị bọn họ đề ra nghi vấn, dù sao đều có Ngũ Lang thu phục. Lần này Triệu Thị mang theo huynh muội mấy cái cùng đi Tam Sơn làng chúc Tết, còn phải trụ thượng 2-3 ngày, trong nhà cũng không thể không ai, Ngũ Lang tự nguyện lưu lại giữ nhà, Dương Thiền Nhi đi chúc Tết thời điểm bị lạnh, đến Tam Sơn thôn tử đến đuổi hơn 2 canh giờ lộ, Triệu Thị quyết định đem Dương Thiền Nhi lưu tại trong nhà, miễn cho ở trên đường trúng gió chịu lạnh. Bất quá Dương Thiền Nhi tính cách người trong nhà đều biết, lúc này nếu là đưa ra làm Dương Thiền Nhi lưu lại, Dương Thiền Nhi khẳng định là không đáp ứng, Triệu Thị sợ Dương Thiền Nhi cùng nàng áo. Sáng sớm rời giường cũng không đánh thức Dương Thiền Nhi, mang theo thất lang cửu lang còn có Dương Thu Nhi lén lút thượng lộ. Chương 197 Kiều Man cô bé. Chờ Dương Thiền Nhi tỉnh thời điểm trời đã sáng rồi, trong phòng an tĩnh cực kỳ, Ngũ Lang chính dựa Dương Thiền Nhi dùng đông làm đại gối đầu ngồi ở trên giường đất đọc sách, thấy Dương Thiền Nhi tỉnh lập tức buông thư ve nhi tỉnh. Đại ca, nương bọn họ đâu, như thế nào đều không ở trong phòng. Hôm nay không phải muốn đi ông ngoại cứu cứu ra chúc Tết sao? Như thế nào đều lúc này còn không gọi yêm rời giường đâu. Dương Thiền Nhi ngồi dậy nhìn bốn phía nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ hôm nay không tính toán đi Tam Sơn làng, căn bản không nghĩ tới Triệu Thị sẽ đem chính mình ném trong nhà mang theo các ca ca tỷ tỷ đi ông ngoại cứu cứu ra. Ngũ Lang nghe được Dương Thiền Nhi hỏi như vậy có chút ra đầu tê dại, trong nhà để cho hắn đau đầu chính là Dương Thiền Nhi cái này sao muội, trong lòng suy tư muốn như thế nào cùng muội muội giải thích mới hảo, nương bọn họ lặng lẽ vừa đi nhưng thật ra đi nhanh nhẹn, đem phiền toái toàn để lại cho hắn. Xem Dương Thiền Nhi đầy mặt chờ mong bộ dáng, nếu là hắn đem sự tình nói cho Dương Thiền Nhi, còn không biết muốn như thế nào cùng hắn nháo đâu. Ngũ Lang đem Dương Thiền Nhi tiểu áo cấp Dương Thiền Nhi mặc vào bọn yêm trước đem quần áo mặc tốt lại nói. Dương Thiền Nhi xem Ngũ Lang như vậy liền cảm thấy có chút không đúng, hôm nay nàng ngủ đến có chút chậm, nếu là bình thường lúc này cơm sáng đều đã ăn qua, hiện tại người trong nhà trừ bỏ Ngũ Lang lại một cái đều không thấy, này cũng quá kỳ quái, đại ca, nương bọn họ đâu, như thế nào đều không có thấy bọn họ. Bọn họ đi chỗ nào? Vệ nhi, đại ca nếu là nói cho ngươi ngươi đừng nóng giận được không? Nương cũng là vì ngươi hảo. Ngươi xem ngươi ngày hôm qua ở bên ngoài thổi điểm gió lạnh liền bị hàn. Ông ngoại ra như vậy xa, huống chi hiện tại phong tuyết lớn như vậy. Ngươi nếu là đi khẳng định sẽ chịu phong hàn. Chờ thời tiết hảo bọn em ở bên nhau đi ông ngoại cứu cứu ra chơi. Ngũ Lang thấy Dương Thiền Nhi không ngừng truy vấn, đành phải đem sự tình nói. Không được. Em không cần, em liền phải hôm nay đi. Yêm đều cùng biểu ca biểu tỷ nói tốt muốn đi Tam Sơn làng cho đại gia chúc Tết, ngươi xem Yêm liền cấp biểu ca biểu tỷ lễ vật đều chuẩn bị tốt, nương cùng đại tỷ bọn họ đâu, Yêm cũng muốn cùng đi. Dương Thiền Nhi vừa nghe Ngũ Lang nói như vậy liền minh bạch là có ý tứ gì, lập tức từ trên giường nhảy lên, quần áo cũng không chịu hảo hảo xuyên liền phải đi tìm Triệu Thị bọn họ, bị Ngũ Lang cấp kéo lại, vây ở trong chăn. Vệ Nhi, nghe lời, nương bọn họ đã đi rồi hơn một canh giờ, phỏng chừng chỉ nửa canh giờ nữa đều đến ông ngoại bà ngoại gia. Ngươi hiện tại liền tính đuổi theo cũng không có khả năng đuổi theo, chúng ta trước đem quần áo mặc xong rồi ăn cơm sáng. Không cần, không mặc yêm cũng không ăn, các ngươi đều là kẻ lừa đảo, rõ ràng đều nói qua muốn mang người ta đi, hiện tại lại đem yêm ném ở nhà, yêm chán ghét các ngươi. Dương Thiền Nhi trước nay không cảm thấy như vậy ủy khuất quá, vành mắt đỏ lên nước mắt liền là tả lăn xuống dưới, lần trước bị Ngũ Lang đánh nàng cũng chỉ là tránh ở trong chăn khóc, bởi vì nàng đã làm sai chuyện tình, nhưng lần này rõ ràng đều nói tốt. Mẫu thân bọn họ sao lại có thể như vậy, đem ca ca tỷ tỷ đều mang đi, liền đem nàng một người ném xuống, nàng từ lần trước Triệu ra người đã tới xong năm liền vẫn luôn chờ đi hôm nay đi chúc Tết, vẫn luôn mong lâu như vậy sự tình, còn chuẩn bị tốt nhiều đồ vật muốn tặng cho đại gia. Vệ nhi, nương cũng là vì ngươi hảo, ngươi thân mình không hảo sao có thể thổi lâu như vậy phong, hiện tại tuyết như vậy hậu lộ cũng không dễ đi, nếu muốn đi ông ngoại gia về sau nhiều đến là cơ hội, đừng khóc. Nếu là khóc hoa mặt liền biến thành chỉ tiểu hoa miêu. Ngũ Lang lần đầu thấy Dương Thiền Nhi ngay trước mặt hắn khóc, lại là thương tiếc lại là bất đắc dĩ giúp Dương Thiền Nhi xoa nước mắt, trong lòng thật là tất cả oán niệm mẫu thân đem này tốn công vô ích sai sự giao cho chính mình. Tiểu hoa miêu liền tiểu hoa miêu, không cần ngươi lo, các ngươi này đó người xấu liên hợp lại khi dễ yêm một cái nhỏ yếu nữ tử, đều không phải người tốt, yêm đông lạnh cũng mặc kệ các ngươi sự, đông lạnh chứ càng tốt. Xem nương về sau còn có thể hay không mặc không lên tiếng liền đem yêm ném ở nhà. Dương Thiền Nhi nói giận dỗi đem chăn tránh ra, liền Ngũ Lang vừa mới cho nàng mặc vào tiểu áo cũng muốn thởi, làm cho Ngũ Lang là vừa tức giận vừa buồn cười, còn nhỏ yếu nữ tử, rõ ràng chính là cái tiểu man cô bé. Chương 198 khách không mời mà đến. Ngũ Lang lại là giảng đạo lý lại là hướng người, đem cả người thủ đoạn đều đem hết, phí nửa ngày kính mới tính đem Dương Thiền Nhi cấp hứng hảo. Cổ nhân vân duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng, thành không khinh hắn cũng, cùng Dương Thiền Nhi này lăn lộn một cái buổi sáng, so với hắn làm một ngày sống còn muốn mệt, bất quá cũng may là đem người cấp thu phục, không lại cho hắn nháo ra cái gì tân đa dạng tới, bằng không hắn cũng thật đỉnh không được, hắn cái này muội muội hiểu chuyện lên thực hiểu. Chuyện, khó chơi lên cũng thật sự rất khó triển. Nháo đến canh giờ này, ăn cơm sáng quá muộn, ăn cơm trưa lại có điểm sớm, Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi dứt khoát cơm sáng cơm trưa cùng nhau ăn, hai người mới ăn được. Ngũ Lang làm Dương Thiền Nhi đem canh gừng uống lên, thu thập chén đũa Sở Hạo Nhiên liền chạy tới, trong lòng ngực phủng hảo vài thứ, có ăn chơi, Chu Lý Chính là Lý Chính, ngày lễ ngày Tết tặng đồ người không ít, Sở Hạo Nhiên chọn chút Dương Thiền Nhi khả năng sẽ thích lấy lại đây, Dương Thiền Nhi rất có hứng thú chọn lựa vài món không thế nào đáng giá lại rất có ý tứ tiểu đồ vật, mặt khác trả lại cho Sở Hạo Nhiên. Một buổi trưa cũng không có gì nhưng chơi, ra cửa Ngũ Lang lại không được. Vì thế Dương Thiền Nhi đem trong nhà trước đó vài ngày mua trở về cờ vây đem ra, giáo Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên chơi nổi lên cờ năm quân, quy củ là tam cục hai thắng, thua liền đi xuống, đổi một người khác đi lên. Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên đều sẽ hạ cờ vây, lại chưa từng chơi như vậy mới mẻ chơi pháp, đều là hứng thú bừng bừng nóng lòng muốn thử. Vừa mới bắt đầu Dương Thiền Nhi chiếm biết chơi tiện nghi, liền thắng Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên vài cục, sau lại chậm rãi liền không được, Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên quen thuộc chơi pháp, Dương Thiền Nhi liền không phải bọn họ đối thủ, chơi mấy cục mới có thể thắng hiểm như vậy một ván. Ngũ Lang còn chưa tính, Dương Thiền Nhi biết nàng này đại ca vẫn luôn là nét đẹp nội tâm, bên ngoài không hiện, nội bộ kỳ thật phúc hắc lại khôn khéo, trong lòng đều có khâu hắc, nhưng nàng không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên cũng là cái khôn khéo lợi hại, mỗi khi cho rằng tính kế tới rồi hắn, kết quả đều cấp phá giải, bất quá như vậy cũng hảo, có đối thủ chơi mới có tính khiêu chiến, kích khởi nàng hiếu thắng tâm, bằng không lao thắng cũng không có gì ý tứ. Dương Thiền Nhi thừa dịp Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên chơi cờ lỗ hổng đến chữ vật trong phòng cầm hảo chút hạt rẻ ra tới, ném vào than hỏa nướng ăn, này nướng hạt rẻ cũng là chú ý kỹ thuật, Dương Thiền Nhi thường xuyên như vậy lộng ăn, quen tay hay việc đều luyện ra một tay nướng hạt rẻ hảo bản lĩnh ra tới. Này hạt rẻ đến đặt ở than hỏa không phải quá vượng địa phương, chờ hạt rẻ bên ngoài cháy đen thời điểm, bên trong liền chín, đem hạt rẻ dùng cặp gấp than kẹp ra tới phóng trên mặt đất, xóa bên ngoài kia tầng cháy đen xác. Bên trong hạt rẻ ra khô vàng lại phấn lại ngọt còn lộ ra một cổ nồng đậm tiêu mùi hương, ăn ngon cực kỳ, Dương Thiền Nhi ăn có chút không chú ý, không chỉ có ngón tay làm cho đen tuyển, trên mặt còn không cẩn thận bôi lên vài đạo hắc ngân, môi cũng ăn đen tuyển. Ngũ Lang trong tay cầm quân cờ liếc Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, xem Dương Thiền Nhi đem mới từ than hỏa kẹp ra tới hạt rẻ liền lấy tới lột không cấm nhíu nổi lên mày cẩn thận một chút, đừng vì ăn cái đồ vật đem chính mình cấp bỏng, này hạt rẻ nướng ăn hỏa khí đại, ngươi đỡ thèm là được, đừng ăn nhiều như vậy. Đã biết, rong dài, đại ca ngươi một cái nam tử hán như thế nào cùng cái lao mụ tử dường như, cả ngày lại nhải, thật phiền nhân. Dương Thiền Nhi không để bụng trở lại, trong tay động tác nhưng không ngừng lại, ba người chính chơi đến cao hứng đâu, treo ở trước cửa đại lục lạc vang lên, Ngũ Lang tưởng có người tới chúc Tết vội vàng đứng dậy đi mở cửa, một mở cửa lại là cái khách không mời mà đến. Chương 199 một đại bốn tiểu. Ngũ Lang, đại cô đã lâu không thấy ngươi, ngươi nhìn xem liền nửa năm công phu cũng thật trường chắc nịch không ít. Người ăn được mới lớn lên hảo, ngươi mãi cùng đại bá bọn họ thật không lừa im, nhà các ngươi là giàu có, trong nhà khẳng định có không ít thứ tốt đi. Dương Kim Hoa một mở miệng liền nói, làm người tưởng không biết nàng tâm tư đều khó. Trước kia Dương Kim Hoa là khinh thường cấp Dương Lão Tam toàn ra sắc mặt tốt xem, toàn ra bất tức hóa, Dương Lão Tam còn không phải nàng mẫu thân sinh, lần này về nhà mẹ để nghe nói Lão Tam ra sự tình bắt đầu còn có chút không tin, bất quá không tin về không tin vẫn là mang theo hai cái nữ nhi cùng nhau tới. Mặc kệ Lao Tam gia hiện tại là gì dạng, tới tổng có thể lộng điểm chỗ tốt trở về, nhưng là tới rồi Dương Thiền Nhi nhà nàng viện môn khẩu, Dương Kim Hoa mới tin tưởng nàng nương cùng. Huynh đệ đều nói chính là thật sự, Lao Tam gia hiện tại so nàng lúc trước nghe nói còn muốn hảo, quang xây này tưởng vây cùng này phiến đại môn phải lời nói xài bao nhiêu tiền a? Lao Tam gia đây là đi rồi cái gì cất chó vận, cư nhiên có thể quá thượng như vậy ngày lành. Dương Kim Hoa phía sau trừ bỏ đi theo nàng hai cái nữ nhi. Còn có Dương Lão đại hai cái nữ nhi Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi, Dương Kim Hoa cùng Dương gia lão trạch người ta nói nàng muốn tới Dương Lão Tam gia, những người khác đều không muốn cùng nàng tới, chỉ có Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi hai cái tự phát muốn đi theo tới. Các nàng trước kia liền nghe đại ca nói Tam thúc gia người mỗi người đều trở nên lợi hại, đặc biệt là Dương Thiền Nhi, nhà mình cha mẹ còn ở cái kia nha đầu. Chết tiệt kia nơi đó ăn không ít mệt, trước mặt ngoại nhân bị Dương Thiền Nhi một đốn bài lạc cùng trách cứ, làm cho mọi người đều khinh thường nhà bọn họ. Ném không ít thể diện, này sẽ các nàng tới chính là muốn thu thập Dương Thiền Nhi cái này nha đầu chết tiệt kia, hảo hảo cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem không thể. nay tới một đại bốn tiểu, mỗi người trong lòng đều đánh một bụng như ma trước quỷ. Ngũ lang nhìn đến hắn cái gọi là đại cô vẻ mặt tham lam thần sắc, còn có mấy cái tiểu nhân, đều là thảo người ghét, là thiệt tình thực không nghĩ làm cho bọn họ tiến nhà mình môn. Bất quá tốt xấu hôm nay là tháng riêng sơ nhị, hơn nữa bọn họ cùng Dương gia láo trạch tân đoán, nàng đại cô xa ở Trương gia thôn không cơ hội tham dự, cũng không tại đây mặt trên cùng bọn họ phát sinh quá chính diện xung đột. Lúc này, không cho người vào cửa tựa hồ có điểm không tốt lắm, có vẻ nhà hắn quá bụng dạ hẹp hòi, vì thế lắc mình làm các nàng đi vào. Dương Kim Hoa mang theo hai đối tiểu nhân đi vào trong viện mọi nơi đánh giá, đặc biệt Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi chậm rãi hoạt động các nàng cặp kia triền bó chân chân nhỏ, đi tới miêu bộ, vẻ mặt cao ngạo khinh thường bộ dáng, sợ người khác không biết các nàng là trong thành tới, so với bọn hắn này đó người nhà quê muốn cao quý, ngay cả Dương Kim Hoa một đôi nữ nhi, Trương Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Hiến đều không cho là đúng nữ môi, cảm thấy Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi thật là làm ra vẻ, này thâm sơn cùng cốc làm ra bộ dáng này cho ai xem. Còn không phải là các nàng ra ở huyện thành khai cái tiệm tạp hóa sao, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải đánh trong thôn đi ra ngoài, giả mạo cái gì người thành phố, ai cũng không so với ai khác cao quý chút. Dương Phương Nhi cùng Dương Đoá Hoa trên mặt làm ra một bộ khinh thường bộ dáng, trong mắt lại u cục loạn chuyển, rõ ràng có tò mò cùng kinh ngạc, viện này thật rộng lớn, này phòng ở cái đến lại đại lại xinh đẹp, so với Dương gia láo trạch phòng ở không biết muốn hảo đi nơi nào. Ngay cả nhà bọn họ ở trong thành thuê trụ kia bộ tiểu viện tử cùng Dương Thiền Nhi nhà nàng so sánh với đều kém xa, dựa vào cái gì thảo người ghét Dương Thiền Nhi một nhà có thể ở tốt như vậy phòng ở. Dương Phương Nhi cùng Dương Đoá Hoa là lại hâm mộ lại ghen ghét, trong lòng càng là tức giận, hận không thể đem Dương Thiền Nhi một nhà đều quăng ra ngoài chính mình dọn tiến vào trụ. Chương 200 ngã thân phận. Ngũ lang mục vô biểu tình đem Dương Kim Hoa cùng bốn cái tiểu nhân lãnh vào phòng, Dương Thiền Nhi chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau đó lại tiếp tục truyền tâm lộng nàng hẳn rẻ, không có để ý tới những người này tính toán, này một đại bốn tiểu vừa thấy liền không phải cái gì hảo hóa, nàng vừa mới nghe các nàng ở bên ngoài đối thoại đã biết này mấy cái là người nào, đánh Dương gia láo trạch bên kia lại đây người, nàng không đem các nàng đuổi ra đi cũng đã không tồi. Dương Kim Hoa vào nhà thấy được Dương Thiền Nhi coi như không nhìn thấy, một mông ngồi ở trên giường đất, rất có làm trưởng bối tư thế, nàng hai cái nữ nhi liền đi theo nàng phía sau, cũng ngồi ở giường đất biên. Dương gia lão trạch ra tới người đều có một loại tâm lý, chính là khinh thường Dương Thiền Nhi một nhà, ngay cả Trương Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Hiến hai cái cũng đã chịu các nàng mẫu thân ảnh hưởng, trước nay liền cho rằng tam thúc người một nhà là so với bọn hắn muốn hèn mọn, chỉ có Dương Thiền Nhi ba đi lên lấy lòng bọn họ phần, các nàng mới sẽ không chủ động đi cùng Dương Thiền Nhi chào hỏi. Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi tiến phòng thấy Dương Thiền Nhi mân mê hạt rẻ làm cho dơ hề hề bộ dáng lập tức liền chào phúng ra tiếng. Vẻ mặt khinh thường cùng ghét bỏ thật là cái đồ quê mùa, nhìn xem đem chính mình biến thành cái dặn gì, cùng cái tiểu ăn mày dường như, thật là mất hết chúng ta Dương gia người mặt, cũng may các ngươi một nhà cũng bị đuổi ra Dương gia láo trạch, lại không xem như chúng ta Dương gia người, bằng không có ngươi như vậy đường muội thật là ngã chúng ta thân. Phận. Chính là, dơ hề hề, xem ngươi này tham ăn dạng, vừa thấy liền ăn không ăn qua thứ tốt, này hạt rẻ thiêu đen tuyển cũng có thể ăn sao, ném đến chuồng heo cấp heo đều không ăn đi. Dương Phương Nhi tiếp theo nàng tỷ tỷ Dương Đoá Hoa nói, còn ra vẻ ưu nhã đùa nghịch hai xuống tay ti lụa, động tác làm người nhìn như thế nào đều cảm thấy có chút buồn cười. Dương Thiền Nhi tương đương vô ngữ, từ đâu ra hai cái tự cho là đúng bối hóa, nàng ăn nàng đồ vật chỗ nào chọc tới các nàng, ăn no căng đi. Ngũ Lang vừa nghe Dương Phương Nhi cùng Dương Đoá Hoa như vậy làm thấp đi chính mình muội muội mày nhăn gắt gao. Trước kia Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi thường xuyên khi dễ Dương Thiền Nhi hắn đều biết, có tâm giữ gìn muội muội. Mẫu thân lại lần nữa làm cho bọn họ nhường nhịn, hiện tại tình huống không giống nhau, bọn họ ra Dương gia láo trạch hắn lại như thế nào còn sẽ làm chính mình muội muội chịu khi dễ, liền phải mở miệng quát lớn Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi Dương Thiền Nhi. Lại giành trước mở miệng. Đại ca, ngươi đánh chỗ nào lánh tới như vậy hai cái thảo người ghét đồ vật, tiêm vừa nhìn thấy liền cảm thấy không thoải mái, ngươi đem các nàng quăng ra ngoài được không, xú đã chết, đừng ô uế bọn yêm ra địa phương, đã sớm nói bọn yêm ra không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể tiến vào. Dương Thiền Nhi là cái nửa điểm mệnh đều không muốn ăn, lại như thế nào sẽ làm Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi khi dễ đi, lười biếng mà vô vô tay nói. Ngũ Lang nghe xong Dương Thiền Nhi lời này thiếu chút nữa không phá công cười ra tới, cũng may hắn ngày thường vì quản giáo đệ muội, che giấu cảm xúc công lực không tồi, mới có thể bảo trì mặt vô biểu tình bộ dáng. Sở Hạo Nhiên nghe được Dương Thiền Nhi lời này khỏe miệng một trận run rẩy, chỉ là không buồn cười ra tới, Trương Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Yến nhưng không Ngũ Lang cùng Sở Hạo Nhiên như vậy nhiều cố kỵ. Vốn dĩ liền chán ghét Dương Đoá Hoa cùng Dương Phương Nhi cao nhân nhất đẳng. Khinh thường người bộ dáng, Nghe xong Dương Thiền Nhi nói thực không cho mặt mũi cười ra tiếng tới, làm Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi rất là xấu hổ buồn bực. Đồ quê mùa, ngươi nói cái gì, cư nhiên còn dám mắng chúng ta, một ngụm thổ ngữ, thượng không được mặt bàn đến đồ vật, chúng ta tỉ muội có thể tới nhà ngươi là cho nhà các ngươi mặt mũi. Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi bị nàng nương mời đến giáo dưỡng ma ma riêng giao quá nói chuyện lời nói cùng ngữ khí, thật dài thời gian mới đưa một ngụm quê cha đất tổ lời nói sửa đổi tới. Vừa nghe Dương Thiền Nhi nói trừ bỏ tức giận chính là càng thêm khinh thường. Chương 201 kiên quyết ngăn chặn. Dương Thiền Nhi đem Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi động tác cùng biểu tình đều thu vào đáy mắt, nàng lúc trước vẫn là vì mau chóng dung nhập hoàn cảnh không cho người hoài nghi chính mình, cố tình bắt chước nơi này người ta nói lời nói, hiện tại đã thói quen, Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi nói không có gì đáng giá nàng tức giận, bất quá đảo làm nàng nghĩ đến các ca ca thực mau liền phải đi huyện học đọc sách. Nếu vẫn là một ngụm quê cha đất tổ lời nói phỏng chừng sẽ làm khác cùng. Trường chê cười, Ngũ Lang đảo không cần lo lắng, hắn vốn dĩ liền ở huyện học niệm quá 2 năm thư, ra cửa bên ngoài nói chuyện gì đó đều thực khéo léo, sẽ xem trường hợp hành sự, chẳng qua là ở nhà mới một ngụm quê cha đất tổ lời nói, đến nỗi thất lang cùng cửu lang liền thật sự phải hảo hảo sửa sửa lại, dứt khoát bọn họ một nhà đều cùng nhau sửa đổi tới hảo, như vậy sửa lên càng dễ dàng. Được rồi, nháo cái gì nháo? Đều là nhà mình tỉ mọi cái cỏ ầm ĩ thành bộ rắn gì, vẹ nhi, ngươi cũng là, như thế nào lớn như vậy cá nhân còn như vậy không hiểu chuyện, bọn em lại này ngồi như vậy biết còn không biết nội dung chính trà cùng trái cây tới, ngươi nương là như thế nào dạy ngươi. Dương Kim Hoa không công phu nghe tiểu hài tử cãi nhau đem ba người đều nói, sau đó lại chỉ cần giáo huấn Dương Thiền Nhi, thiên hướng liền rất rõ ràng, cái này làm cho Dương Thiền Nhi đối cái này trước kia vẫn luôn không có xuất hiện quá đại cô ấn tượng càng kém. Dương Thiền Nhi xem nàng đại cô bộ dáng này, tới cửa tới cái gì cũng không mang, cũng chưa cho nàng phát nửa cái đồng bạc tiền mừng tuổi, nhưng thật ra nhìn này nhìn kia, trong ánh mắt mang theo tham lam, tám phần là tới nhà nàng tống tiền, bất quá hôm nay có nàng ở nàng đại cô lần này xem như đến không, nàng tuyệt không sẽ làm đại cô mang đi nhà nàng một phân một hào đồ vật, liền nửa sợi lông đều không được, tống tiền loại chuyện này chính là muốn kiên quyết đả kích cùng ngăn chặn, bằng không. Nếu là làm Dương Kim Hoa thực hiện được, khai cái này tiền lệ, về sau nhà nàng đã có thể không an bình, 3 ngày 2 ngày sẽ có cái gọi là thân thích tìm tới môn tới muốn này muốn nọ, đến lúc đó có bọn họ ứng phó rồi. Kim Hoa nói lên Dương Thiền Nhi nàng nương, lúc này mới nhớ tới nàng vào cửa đến bây giờ cũng chưa nhìn đến Triệu Thị, còn có thất lang cửu lang cùng Thu Nhi cũng không nhìn thấy, chẳng lẽ là ra cửa. Hỏi rõ ràng Triệu Thị về nhà mẹ để chúc Tết đi, Dương Kim Hoa có vẻ thực không cao hứng, lão tam gia liền Triệu Thị một cái đại nhân, trong nhà tiền bạc khẳng định là Triệu Thị ở quản. Nàng còn tưởng từ Triệu Thị trong tay lộng điểm tiền bạc, hiện tại Triệu Thị không ở nàng tìm ai muốn đi, bất quá cũng không quan hệ, không lộng tới bạc lấy những thứ khác cũng giống nhau, dù sao nàng còn sẽ ở nhà mẹ để trụ thượng 2 ngày, tiền bạc chờ Triệu Thị đã trở lại tùy tiện tìm cái gì lý do muốn. Là được, lượng Triệu Thị cái kia túi chút giận tính cách cũng sẽ không cự tuyệt. Sở Hạo Nhiên ngồi ở chỗ kia, vốn dĩ hắn còn đang suy nghĩ Dương Thiền Nhi ra tới khách nhân, gặp mặt hắn nên chào hỏi một cái mới là... Bất quá xem mấy người này diễn xuất liền không lên tiếng, lúc này vẫn luôn không coi ai ra gì Dương Kim Hoa giống như mới nhìn đến Sở Hạo Nhiên, có thể cùng Lao Tam gia rảo ở bên nhau phỏng trừng cũng không phải cái gì hảo nhân gia hài tử. Bất quá xem Sở Hạo Nhiên quần áo ngăn nắp xuyên chính là hảo nguyên liệu mới mở miệng hỏi như vậy một câu. Đã nghe được Sở Hạo Nhiên trả lời, Dương Kim Hoa nhìn về phía Sở Hạo Nhiên ánh mắt lập tức liền không giống nhau, không nghĩ tới thiếu niên này cư nhiên sẽ là Chu Lý Chính cháu ngoại. Người trong thôn đều biết Chu Lý Chính nữ nhi gả tới rồi huyện thành gia đình giàu có đương di nương, sau lại còn cấp kia hộ nhân gia sinh trường tôn, thiếu niên này chính là kia gia đình giàu có thiếu gia, khó trách ăn mặc cử chỉ đều cùng bọn họ này đó người nhà quê không giống nhau. Chương 202 đuổi ra khỏi nhà. Nguyên lai là gia đình giàu có thiếu gia, khó trách tiêm vẫn luôn nhìn đứa nhỏ này khí chất không bình thường đâu, thật là, thiếu gia hạ mình đến chúng ta này phá địa phương tới, cũng không có thể hảo hảo chiêu đãi thiếu gia, thật là ủy khuất thiếu gia. Dương Kim Hoa nịnh nọt nói, rất có điểm nịnh bợ ý tứ, liền tính là Chu Lý Chính bọn họ cùng nhân gia lui tới cũng là trèo cao, huống chi vẫn là huyện thành gia đình giàu có hài tử, như thế nào sẽ chạy đến Lao Tam nhà bọn họ tới. Dương Thiền Nhi khinh bỉ nhìn Dương Kim Hoa, nhà nàng cũng không phải là phá địa phương, cũng theo chân bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ, muốn nịnh bợ lấy lòng người cũng không cần làm thấp đi nhà nàng phòng ở đi, nhà nàng là phá địa phương, kia Dương gia lão trạch kia chẳng phải là ổ chó, Chu Lý Chính phòng ở cũng không nhà nàng hảo. Dương Kim Hoa như vậy nịnh bợ lấy lòng Sở Hạo Nhiên, tám phần là nghe Sở Hạo Nhiên báo chính mình ra môn, tưởng cùng nhân gia phản giao tình chấp đối. Dương Đóa Hoa cùng Trương Tiểu Anh đều là hai mắt mạo hồng tinh tinh nhìn Sở Hạo Nhiên, hiển nhiên đối cái này thân phận cao quý lớn lên lại tuấn tú thiếu niên rất có hảo cảm. Các nàng hai cái đều tới rồi sắp làm mai tuổi tác, nếu Sở Hạo Nhiên có thể coi trọng các nàng, nói không chừng về sau bọn họ có thể trở thành gia đình giàu có thiếu nãi nãi, đó chính là cả đời phúc phận. Đặc biệt là Dương Đóa Hoa từ nhỏ đã bị nàng nương giáo huấn phải gả tiến nhà giàu người nhà tư tưởng, hiện tại nhìn đến Sở Hạo Nhiên liền giống như thấy được một cái hương bánh trái, đối với Trương Tiểu Anh Dương Đóa Hoa là không bỏ ở trong mắt. Một cái ở nông thôn dã nha đầu, chân to tử, lớn lên lại không thế nào đẹp, còn tưởng cùng nàng so, Sở Hạo Nhiên mới sẽ không coi trọng nàng. Sở Hạo Nhiên chính mình trong nhà tình huống liền rất phức tạp, biết liền tính là thân thích cũng không thấy đến đều là tốt, huống chi hắn đối với Dương Thiền Nhi ra sự tình rất rõ ràng, biết Dương Thiền Nhi một nhà cùng Dương gia láo chạch người không đối phó, mấy người này đối Dương Thiền Nhi vẫn là loại thái độ này, hắn một ngoại nhân không thể nói thêm cái gì, bất quá cũng sẽ không cho các nàng cái gì sắc mặt tốt xem. Chỉ là nhàn nhạt quét Dương Kim Hoa liếc mắt một cái, liền câu nói đều lười đến nói với hắn, đem cờ vây bàn chuyển qua trên bàn cùng Dương Thiền Nhi hạ khởi cờ năm quân tới. Sở Hạo Nhiên này thái độ làm Dương Kim Hoa thực không mặt mũi, không thể đem Sở Hạo Nhiên thế nào, tính tình liền phát ở Dương Thiền Nhi trên người. Dương Thiền Nhi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, không nghe thấy ngươi cô nói đi, làm ngươi đoan trái cây thượng trà cùng người hạ gì cờ, còn không cho im lập tức đi, chờ ta đây tới thu thập ngươi đúng không? Dương Kim Hoa không giống Dương gia láo chạch những người đó giống nhau kiến thức quá Dương Thiền Nhi lợi hại, còn tưởng rằng Dương Thiền Nhi là hảo đắn đo, tưởng nói như thế nào mắng còn không phải mặc cho nàng. Trước kia nàng chính là như vậy đối lao tam người một nhà, ngay cả Dương Lão tam nàng cũng không phải không mắng quá. Nàng 10 tuổi thời điểm liền biết Dương Lão tam không phải nàng thân đệ đệ, nàng nương cùng hắn cha cãi nhau thời điểm chính miệng nói, Dương Lão tam không phải nàng thân sinh. Dương Kim Hoa suy nghĩ này Dương Lão Tam có thể là nàng cha ở bên ngoài tư sinh tử, mặc kệ như thế nào, Dương Lão Tam cùng nhà nàng mặt khác huynh đệ là không giống nhau, nàng đánh khi đó khởi đối Dương Lão Tam thể độ liền không giống nhau. Dương Thiền Nhi nghe được Dương Kim Hoa lời này có chút buồn cười, này Dương gia lão chạch người như thế nào đều một cái tật xấu, này Dương Kim Hoa thật đúng là Dương Lão thái thái khuê nữ, này lời nói như thế nào giống như, đều là muốn trà muốn ăn, dựa vào cái gì liền cho rằng nàng sẽ nghe các nàng. Chẳng lẽ đều cho rằng nàng người tiểu dễ khi dễ, vẫn là cho rằng các nàng ra người đều dễ khi dễ, bằng không sẽ không tìm tới môn tới muốn đánh nhà nàng gió thu. Đại cô, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể thu thập ta, đây chính là nhà ta, phiền thoái ngươi đối ta khách khí điểm, ta nếu không cao hưng chính là sẽ đem các ngươi đuổi ra đi, này tháng riêng sơ nhị đã bị người đuổi ra khỏi nhà nhưng khó coi. Chương 203 á khẩu không trả lời được. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia phản ngươi, còn dám đem ngươi đại cô đuổi ra khỏi nhà. Ngươi sẽ không sợ ngươi nương trở về đã biết chịu ngươi, không cần ngươi nương, im hiện tại liền thế cha ngươi hảo hảo quản giáo ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Dương Kim Hoa không nghĩ tới Dương Thiền Nhi cư nhiên dám như vậy cùng nàng tranh luận, khí một tay tháo xuống chính mình một chiếc giày liền chiều Dương Thiền Nhi trên người chụp đi. Dương Đóa Hoa cùng Trương Tiểu Lạng Anh đối tỷ muội đều ở một bên cười xem kịch vui, các nàng hai đối cho nhau xem đối phương không vừa mắt, nhưng cũng đồng dạng đều xem Dương Thiền Nhi không vừa mắt. Trương Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Yến ở nhà thời điểm nhưng không thiếu hưởng qua nàng nương kia đế dạy tư vị. Hiện tại cũng làm này chán ghét nha đầu chết tiệt kia nếm thử, dám câu dẫn nàng Trương Tiểu Anh nhìn chúng nam nhân. Sở Hạo Nhiên thấy Dương Kim Hoa đối Dương Thiền Nhi động thủ, lập tức đứng dậy che ở Dương Thiền Nhi trước mặt, sắc mặt lãnh khốc nhìn Dương Kim Hoa, ngươi muốn làm cái gì, xem ngươi bộ dáng này hay là còn muốn đánh người không thành, thật là người đàn bà đánh đá. Dương Kim Hoa không dự đoán được Sở Hạo Nhiên sẽ đứng ra che chở Dương Thiền Nhi. Mắng nàng là người đàn bà đánh đá, có thể thấy được Sở gia đại thiếu gia cùng Dương Thiền Nhi bọn họ ngày thường quan hệ không tồi, bằng không Sở thiếu gia cũng sẽ không tới Dương Thiền Nhi ra. Dương Thiền Nhi này tiểu đệ tử thật là có bản lĩnh, như vậy tiểu liền biết thông đồng nam nhân, bất quá nàng hôm nay nói cái gì cũng đến giáo huấn một chút Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi chống đối nàng là một nguyên nhân. Nàng tới Lao Tam gia thời điểm Dương gia láo chạch người đều khuyên nàng, nói Lao Tam gia người như thế nào lợi hại, mỗi người đều là khó chơi chủ. Chọc nhà hắn ai không hảo trái cây ăn, nàng cũng không tin cái này tà, trước kia bị khinh bỉ bất ức toàn ra nửa năm không thấy là có thể biến thành một cái khác dạng, nàng ở nàng nương cùng huynh đệ trước mặt chính là thả lời nói, thế nào cũng phải đem này người một nhà giáo huấn dễ bảo, gọi bọn hắn về sau không dám lại cùng nhà cũ người đối nghịch. Hiện tại vừa lúc lấy Dương Thiền Nhi làm bè, tiêm nói Sở thiếu gia, ngươi là gia đình giàu có thiếu gia, tiêm không thể cũng không dám đối ngài thế nào, nàng Dương Thiền Nhi không giống nhau, tiêm chính là nàng đại cô. Nàng cha là Yêm đệ đệ, nàng cha Yêm đều có thể giáo huấn, Yêm đánh nàng là thiền kinh địa nghĩa sự tình, ngươi đừng ngăn đón, phàm là liền nói một cái lý tự, liền tính ngươi là gia đình giàu có thiếu gia cũng không thể nhúng tay nhà người khác sự tình đi. Dương Kim Hoa xoa eo nói, liền tính Sở Hạo Nhiên là gia đình giàu có thiếu gia, Chu Lý Chính cháu ngoại nàng cũng không rảnh lo, dù sao nàng lại không đối Sở Hạo Nhiên thế nào, chỉ đối Dương Thiền Nhi động thủ, chính là Chu Lý Chính tự mình tới cũng quản không được nàng giáo huấn chính mình ra chất nữ. Sở Hạo Nhiên nghe xong Dương Kim Hoa lời này cười lạnh một tiếng thiên kinh địa nghĩa, lời này nói thật buồn cười, trong thôn người đều biết Ve Nhi một nhà đã ra Dương gia láo trạch, không hề là Dương gia láo trạch người, Dương gia láo trạch người cũng lại quản không được Ve Nhi ra sự. Hôm nay Ngũ Lang ca nếu làm ngươi vào được, vậy các ngươi ở Ve Nhi ra là khách, nào có khách nhân đối chủ nhân động thủ đạo lý. Dương Kim Hoa bị Sở Hạo Nhiên nói á khẩu không trả lời được, nếu là lại đối Dương Thiền Nhi động thủ liền không đạo lý, này Sở gia đại thiếu gia cũng thật sẽ hư nàng chuyện tốt, bạch bạch buông tha Dương Thiền Nhi này nha đầu chết tiệt kia. Dương Kim Hoa bực mình không thôi, nhìn Sở Hạo Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì cười, Sở thiếu gia, ngươi này tả một câu Ve Nhi, hữu một câu Ve Nhi, kêu cũng thật thân thiết. Ve Nhi cùng ngươi là cái gì quan hệ ngươi liền như vậy che chở nàng, nên không phải là hai người các ngươi có gì không chính đáng quan hệ đi, xem Ve Nhi tuổi là nhỏ điểm, bất quá này tiểu bộ dáng lớn lên thật không sai, Sở thiếu gia nếu là coi trọng bọn yêm gia Ve Nhi cũng thực bình thường, là tưởng đem Ve Nhi cưới vào cửa đường thiếu nãi nãi sao. Chương 204 trong lòng nén giận. Sở Hạo Nhiên bị Dương Kim Hoa ôm nôn huế ngữ cấp khí chứ, nói như vậy không phải rõ ràng muốn bại hoại Ve Nhi thanh danh, hắn là không sao cả. Cũng đánh trong lòng thích Dương Thiền Nhi, liền tính thật cưới Dương Thiền Nhi trong lòng cũng là vui, nhưng Ve Nhi không giống nhau, một nữ hải tử bị người ta hòa giải nam nhân quan hệ không chính đáng, liền tính về sau thật gả cho hắn cũng sẽ bị người lên án, bị người ở sau lưng nói ra nói vào. Ngũ Lang thấy Sở Hạo Nhiên như vậy bảo hộ chính mình muội muội trong lòng là cao hứng, nghĩ Sở Hạo Nhiên tiểu tử này còn tính không tồi, không ăn không trả tiền nhà bọn họ nhiều như vậy bữa cơm, nương mỗi lần còn đều như vậy nhiệt tình chiêu đãi hắn. Thất Lang cùng Cửu Lang cũng đều đem hắn trở thành bạn tốt hảo anh em, bất quá hắn nhưng không nghĩ tới muốn cho Sở Hạo Nhiên đương hắn muội phu, huống chi Dương Thiền Nhi còn như vậy tiểu, căn bản chưa nói tới việc này, kia đều là bao nhiêu năm. Sau sự tình, nhà hắn Ve Nhi ít nhất cũng đến chờ đến 16 tuổi mới có thể gả, không, là chiêu tế, Ngũ Lang nhưng đem Triệu Thị Câu kia chiêu tới cửa con rể nói nghe tiếng trong lòng. Ngũ Lang nghe được Dương Kim Hoa như vậy chửi bới hắn muội muội tương đương sinh khí, cũng không vui Sở Hạo Nhiên lại trộn lẫn tiến nhà hắn sự tình, lập tức liền đứng ra bảo hộ chính mình muội muội đại cô, yêm là xem ở yêm cha mặt mũi thượng mới kêu ngươi một tiếng đại cô, làm ngươi vào nhà, Sở gia đại thiếu gia là yêm bằng hữu, yêm thỉnh hắn về đến nhà tới chơi, hắn cùng nhà yêm Thất Lang Cửu Lang quan hệ cũng thực hảo, đứng ra giữ gìn bằng hữu muội muội cũng là thực bình thường sự tình, đại câu ngươi nhưng đừng ăn nói bừa bãi, Ve Nhi mới bao lớn nào hiểu những cái đó sự tình, chính là Sở thiếu gia cũng là cái lòng dạ bằng phẳng người. Không đại câu ngươi nói những cái đó xấu xa tâm tư, thỉnh ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm. Ngũ Lang à, yêm biết ngươi là cái hảo hài tử, nhưng bụng người cách một lớp ra, ngươi như thế nào liền biết Sở gia thiếu gia không cái kia tâm tư. Mọi người đều nói này gia đình giàu có hài tử hiểu chuyện sớm, tâm nhãn nhiều lại hoa tâm, trong nhà phóng người không nói, còn thích ở bên ngoài đánh giá thực, chuyên môn đùa giỡn nhân gia tiểu cô nương. Yêm khuyên ngươi vẫn là để ý điểm. Đừng quay đầu lại truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói tới hối hận đã có thể trưởng. Dương Kim Hoa một chút làm trưởng bối tự giác đều không có, lấy ngày thường đại gia nói giỡn lời vô lý giảng cấp Ngũ Lang nghe, cũng mặc kệ ở đây còn có mấy cái tiểu cô nương, chỉ nghĩ châm chọc Sở Hạo Nhiên lại bại hoại Dương Thiền Nhi thanh danh, trong lòng hả giận thực. Ngũ Lang mặt khí xanh mét, Ve Nhi bất quá là cái 6 tuổi nhiều hài tử, so Dương Kim Hoa hai cái nữ nhi đều phải tiểu, nói nói mấy câu đắc tội đại cô. Đại cô liền phải dùng loại này ác độc thủ đoạn đối phó Ve Nhi, thật là thật ác độc tâm tư đại cô, ngươi không cần thật quá đáng, ngươi nếu là lại tiếp tục như vậy nói bậy đi xuống, cố ý bại hoại nhà yêm Ve Nhi thanh danh, đừng trách yêm không khách khí. Không biết tốt xấu, đại cô chính là vì các ngươi huynh muội hảo, thế nào, ngươi còn tưởng đối với ngươi đại cô động thủ không thành, tới nha, ngươi động thủ thử xem. Yêm xem ngươi dám. Dương Kim Hoa đoán chắc Ngũ Lang không dám đối nàng động thủ mới cố ý như vậy kích hắn. Mặc kệ Lao Tam một nhà có phải hay không ra Dương gia láo trạch, nhưng nàng là Dương Ngũ Lang đại cô là thay đổi không được sự thật, mặc dù nàng không thể động thủ sửa chữa bọn họ huynh muội, nhưng Ngũ Lang nếu là thật dám đối với nàng động thủ, đó chính là bất hiếu không để máu lạnh vô tình, phải bị người chọc cột sống mắng. Ngũ Lang cũng là cái có tâm huyết, nhất để ý chính là chính mình người nhà, bị Dương Kim Hoa như vậy một kích trong lòng miễn bàn nhiều nén lớn giận, một đôi tay nắm thành nắm tay nắm chặt chết khẩn, thật hận không thể đi lên cấp Dương Kim Hoa vài cái tử. Chương 205 thanh giả tự thanh. Đại cô, ngươi là trưởng bối yêm vốn dĩ nên kính trọng ngươi, nhưng các ngươi Dương gia láo trạch người làm ra tới sự như thế nào đều như vậy thiếu đạo đức, ngươi cũng đừng kích yêm, ngươi nếu là lại bôi nhỏ yêm muội muội yêm liền bất cứ giá nào. Ngũ lang ngươi cái này lòng dạ hiểm độc lạn phổi đồ vật thật đúng là tưởng đối với ngươi đại cô động thủ, lão nương hôm nay cũng liền bất cứ giá nào, nhìn xem ngươi giải quá mấy cái lá gan, nếu là để cho người khác nghe nói ngươi dám động tay đánh chính mình thân đại cô, ngươi bất hiếu bêu danh liền bối định rồi, về sau đến bị người chọc cổ sống mắng. Ngũ lang tuy rằng hiện tại trường rắn chắc không ít, Dương Kim Hoa còn không có đem hắn để vào mắt, loát loát ống tay háo rất có một bộ muốn cùng ngũ lang làm một trận tư thế, nàng tuy là cái phụ nhân bất quá suốt ngày trên mặt đất làm việc, có cầm sức lực, đối phó một cái không có trưởng thành trai trai tiểu tử không thành vấn đề. Dương Thiền Nhi biết đại ca vì bảo hộ chính mình thật sự sẽ cùng đại cô động thủ, đại cô này vô lại bộ dáng tuy làm nhân sinh khí, bất quá có rất nhiều biện pháp đối phó, nàng nhưng không nghĩ làm đại ca vì Dương Kim Hoa loại người này trên lưng không tốt thanh danh. Thời đại này người thanh danh là quan trọng nhất sự tình, đặc biệt vẫn là cùng hiếu nghĩa có quan hệ, đại ca 2 tháng liền phải đi huyện học niệm thư, lộng không hảo sẽ làm hắn ở học bị người khinh thường, thất lang cùng cựu lang cũng sẽ chịu liên lụy. Đại ca, ngươi đừng nóng giận, cái gọi là thanh giả tự thanh, đại cô là người nào ngươi không biết, chuyên môn thích châm ngòi thị phi sinh sự từ việc không đâu ở nông thôn bà tử, cùng Dương gia lão trạch những người khác một đường mặt hàng, trong thôn người đều biết Dương gia lão trạch là chút người nào, ta mới bao lớn. Sẽ không có người tin tưởng nàng nói hiệu nói vượng. Dương Thiền Nhi vội vàng trấn an ngũ lang, cũng may lưu tại trong nhà chính là nàng, không phải nàng đại tỷ, bằng không thật đúng là có thể làm nàng đại cô nói ra điểm cái gì. Người trong thôn biết Dương gia láo trạch người đức hạnh, bất quá cũng có yêu thích bắt quái loạn nói bậy, loại chuyện này chỉ cần có người truyền, nghe người nửa tin nửa ngờ, tổng hội có bất hảo ảnh hưởng. 6 tuổi nhiều cũng không nhỏ, vừa vặn tốt đi cho nhân gia đương con dâu nuôi từ bé, Triệu thị là cái có thể sinh. Nhà ngươi huynh đệ tỷ muội nhiều, đưa ra đi một cái vừa lúc giảm bớt trong nhà gánh nặng, còn có thể đến một bút bán mình tiền, lại là gia đình giàu có, chính là đi vào đường cái nha hoàn cũng là thể diện, chuyện tốt như vậy người khác đuổi đều không đuổi kịp, ngũ lang ngươi nên cao hứng mới là, sinh cái gì khí đâu. Dương Kim Hoa cố ý vũ nhục Dương Thiền Nhi một nhà, trong nhà không có tiền nhân gia nuôi không nổi mới có thể đem nữ nhi đưa đi cho nhân gia đương con dâu nuôi từ bé, càng đừng nói bán cho nhân gia đương nha hoàn. Ai nguyện ý chính mình nữ nhi cho nhân gia đương nô đương tỷ, bưng trà đổ nước hầu hạ người khác, trừ phi thật sự quá không nổi nữa mới có thể bán nhi bán nữ. Đại cô, ngươi muốn thật như vậy tưởng, liền đem chính ngươi ra 2 cái nữ nhi đưa đi, vẽ nhi là bọn yêm gia bà bối, đừng nói vàng bạc tài bảo, chính là tiên đan cũng không được, nếu không yêm giúp ngươi hỏi một chút sở đại thiếu gia đem nhà ngươi 2 cái nữ nhi cùng nhau mua đi được, một cái đương con dâu nuôi từ bé, một cái đương nha hoàn. Ngũ lang vừa mới là bởi vì muội muội mới xúc động một ít. Cảm xúc bình phục xuống dưới đầu góc vừa chuyển đối phó Dương Kim Hoa còn không dễ dàng. Ngũ lang nói xong nhìn Trương Tiểu Anh Trương Tiểu Yến 2 chị em liếc mắt một cái. Không nghĩ tới này tỷ 2 nghe được lời này thật đúng là lộ ra chờ mong biểu tình. Ánh mắt không ngừng hướng Sở Hạo Nhiên trên người ngó, làm cho Sở Hạo Nhiên thực bực bội. Ngũ lang đại ca, ta cũng không nên ngươi đại cô ra 2 cái xấu nha đầu. Ngươi đừng hướng ta trên người đẩy. Bất quá ta đảo nghe nói thần dữ của lại địa chủ tưởng cho hắn ngốc nhi tử tìm cái tức phụ. Ngươi đại cô nếu muốn bán nữ nhi ta có thể cho người giúp ngươi đi hỏi thăm hỏi thăm. Chương 206 muốn ngươi đẹp. Dương Thiền Nhi xỉ cười một tiếng, này Sở Hạo Nhiên tổn hại khởi người tới thật đúng là khẩu không lưu đức. Sở Hạo Nhiên thấy Dương Thiền Nhi cười, khoe miệng cũng gợi lên một cái đẹp độ cung. Dương Thiền Nhi không nghĩ ngũ lang một cái nam tử hán tiếp tục cùng Dương Kim Hoa một cái phụ nhân dây dưa đi xuống đại ca, cùng nàng nói như vậy nhiều làm gì, dám ở nhà chúng ta nói hiệu nói vượn trực tiếp đem người đuổi ra đi là được. Không lãng phí miệng lưỡi, nhà ta nhưng không có nảy tâm tư ác độc. Thân thích. Đại cô, hôm nay là tháng riêng sơ nhị, bị người đuổi ra đi cũng không phải như vậy đẹp, ngươi còn chính mình thỉnh đi. Ngũ lang thực đồng ý Dương Thiền Nhi nói, làm ra cái thỉnh đi tư thế. Dương Kim Hoa là ôm từ Dương Thiền Nhi ra cướp đoạt đồ vật mục đích tới, hiện tại liền khẩu trà cũng chưa uống thượng, đương nhiên không có khả năng liền như vậy chạy lấy người nói cái gì đâu, tiêm chính là ngươi đại cô, có các ngươi như vậy chất nhi chất nữ sao. Các ngươi nếu là không hảo sinh hầu hạ, cô nãi nãi hôm nay còn liền không đi rồi, nhìn xem các ngươi như thế nào đem yêm đuổi ra đi. Dương Kim Hoa nói đem giày một thoát, ngồi xuống Dương Thiền Nhi nhà bọn họ trên giường đất, hạ quyết tâm cùng Dương Thiền Nhi 2 anh em tốn, ngũ lang nếu là không phóng Dương Kim Hoa vào cửa, Dương Kim Hoa cũng không làm sao được, tổng không thể bỏ tường tiến vào, như vậy cao nàng cũng bỏ không thượng, nhưng là hiện tại nếu đã vào phòng ngồi ở Dương Thiền Nhi nhà bọn họ trên giường đất, tưởng đem người thỉnh đi ra ngoài liền không như vậy dễ dàng. Dương Kim Hoa không như ý nguyện phía trước, là sẽ không chính mình đi ra, ngũ lang cùng Dương Thiền Nhi liền tính tưởng đem Dương Kim Hoa nâng đi ra ngoài cũng không cái kia sức lực. Dương Kim Hoa ngồi ở trên giường đất một bên còn đánh giá Dương Thiền Nhi nhà bọn họ trong phòng đồ vật, xem này đó đáng giá một ít, nghĩ đợi lát nữa muốn đem này đó đồ vật mang đi, Dương Đóa Hoa cùng Dương Phương Nhi bị giáo dưỡng ma ma dặn dò nữ hải tử ra trước mặt ngoại nhân phải chú ý dáng vẻ, lúc này Sở Hạo Nhiên còn ở trong phòng, các nàng nhưng thật ra không công phu tìm Dương Thiền Nhi phiền thoái, vẫn luôn trang đoan trang ưu nhã tiểu thư bộ dáng, hai chị em nói chuyện đều là nhỏ giọng. Nghĩ thầm cũng không thể giống Trương Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Hiến này hai cái dã nha đầu giống nhau bị Sở Hạo Nhiên chê cười, các nàng chính là có giáo dưỡng trong thành tiểu thư. Tiểu Anh, ngươi mang theo ngươi muội muội đi phòng bếp châm trà thủy lại đây, còn có đến trong phòng tìm xem có cái gì thức ăn cũng lấy ra tới. Dương Thiền Nhi huynh muội Dương Kim Hoa kêu bất động, liền sai sử khởi nàng chính mình nữ nhi tới, nàng còn trị không được Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi cái này tiểu đệ tử. Nàng này đại cô thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Dương Thiền Nhi thấy Dương Kim Hoa này diễn xuất cũng không vội cũng không khí, tùy ý các nàng như thế nào lan lộn, chỉ cần các nàng dám ăn nhà nàng đồ vật, nàng nhất định hạ thuốc sổ, làm các nàng tả thượng mấy ngày, hảo hảo hưởng thụ một phen, dù sao là các nàng chính mình không nghĩ sống yên ổn đại niên sơ nhị nháo đến nhà nàng tới, nàng cần gì phải khách khí. Trương Tiểu Anh cùng Trương Tiểu Yến tỷ muội cũng học nàng nương giống nhau cởi giày cả người đều ngồi trên giường đất ấm áp các nàng thật đúng là không muốn lại đi xuống, dây dưa dây cả. Trương Tiểu Yến lúc này nhìn đến đầu giường đất phóng, mới vừa rồi Sở Hạo Nhiên đưa cho Dương Thiền Nhi một ít tiểu đồ vật, rất là hiếm lạ, hỏi cũng không hỏi một tiếng rỗi tay liền phải đi lấy. Dương Thiền Nhi tay mắt lanh lẹ thật mạnh chụp Trương Tiểu Yến trên tay một chút, sau đó đem đồ vật thu lên, Trương Tiểu Yến hoa một tiếng khóc lớn lên. Trương Tiểu Anh thấy Trương Tiểu Yến bị Dương Thiền Nhi đánh, nộ mục nhìn Dương Thiền Nhi, trong lòng kỳ thật cũng thực hiếm lạ kia mấy thứ vật nhỏ, thật thật đẹp. Này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên đem đồ vật thu hồi tới Dương Thiền Nhi, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, làm cái gì đánh yêm muội muội, mau đem đồ vật lấy ra tới, bằng không ngươi chọc khóc yêm muội muội yêm muốn ngươi đẹp. Chương 207 tệ ra quần. Chê cười, ta đồ vật dựa vào cái gì muốn xuất ra tới cấp các ngươi, đều là chút trơ mặt ra hóa, an vạ nhà của chúng ta đuổi đều đuổi không đi, mẹ con ba một cái đức hạnh, còn muốn ta đẹp, có bản lĩnh ngươi liền thử xem. Dương gia lão trạch những cái đó đại lao ra Dương Thiền Nhi đều không bỏ ở trong mắt, càng đừng nói Trương Tiểu Anh, cho nàng luyện tập đều không đủ. Trương Tiểu Yến mắt trông mong nhìn Dương Thiền Nhi phóng đồ vật địa phương, Trương Tiểu Anh trong lòng kỳ thật cũng muốn Dương Thiền Nhi vài thứ kia, thấy Dương Thiền Nhi không cho trực tiếp liền chiều Dương Thiền Nhi đập qua đi, Dương Thiền Nhi hướng bên cạnh chợt lóe thân, Trương Tiểu Anh thu không được thế lướt qua giường đất duyên trực tiếp hướng trên mặt đất đánh tới, Sở Hạo Nhiên liền ở cái kia phương hướng, thấy Trương Tiểu Anh hướng trên mặt đất phát vội vàng đứng dậy. Dương Thiền Nhi còn tưởng rằng Sở Hạo Nhiên thiện tâm đã phát tính toán anh hùng cứu xấu tiếp Trương Tiểu Anh một phen, trong lòng có chút tiểu buồn bực, chính mình bằng hữu giúp chính mình địch nhân có thể không cho người buồn bực sao, không nghĩ tới Sở Hạo Nhiên là thấy Trương Tiểu Anh muốn bổ nhào vào trước mặt hắn, không nghĩ ly thân cận quá, cho nên sau này lui lại mấy bước, liền mắt lạnh nhìn Trương Tiểu Anh kêu thảm thiết một tiếng chính diện chiều hạ phát gục trên mặt đất, lông mày cũng chưa động một chút. Tiểu tử này tâm cũng thật đủ ngạnh, bất quá nàng thích, Dương Thiền Nhi gợi lên khoe miệng. Trương Tiểu Anh từ trên giường đất trực tiếp như vậy té trên đất, rơi đủ trọng, thoạt nhìn không bị thương, chính là toàn thân rơi cái kia đau à. Trương Tiểu Anh lúc ấy liền ngồi trên mặt đất không màng hình tượng gân cổ lên gào thượng, đem Dương Thiền Nhi làm cho giữa mày thẳng nhảy, này tiếng khóc thật đủ khó nghe. Dương Kim Hoa tức điên, thấy chính mình khuê nữ quăng ngã như vậy trọng một chút, vội vàng từ trên giường đất xuống dưới đem Trương Tiểu Anh từ trên mặt đất xả lên, Dương Thiền Nhi ra mà quét rác sạch sẽ, Trương Tiểu Anh trên người cũng không dính cái gì cho bụi. Thấy Trương Tiểu Anh khóc đến lợi hại, Dương Kim Hoa cái này đương nương an ủi vài câu, liền tìm Dương Thiền Nhi tính sổ. Dương Thiền Nhi, ngươi dám hại nhà yêm quê nữ, xem yêm không chịu ngươi. Dương Kim Hoa muốn đánh Dương Thiền Nhi, Ngũ Lang vội vàng ngăn lại Dương Kim Hoa, Dương Kim Hoa liền cùng Ngũ Lang vặn đánh lên tới, Ngũ Lang cũng không hoàn thủ, liền một cái kính sử lực đem Dương Kim Hoa hướng ngoài phòng kéo. Dương Thiền Nhi biết luận sức lực nàng không phải Dương Kim Hoa đối thủ, vừa quay người chạy ra phòng hướng chế dược phòng chạy tới. Không nhiều biết công phu trong tay liền cầm một cây cái gì ra tới, nhìn kỹ cư nhiên là điều một mét tới lớn lên đại xà, Dương Thiền Nhi. Trước kia từ trong núi trộm tới chuẩn bị dùng để luyện dược, hiện tại thời tiết lãnh xà đã ngủ đông, Dương Thiền Nhi cầm liền cùng lấy căn đại dây thường dường như. Dương Thiền Nhi bước chân một rào bước tiến lên trong phòng, liền thấy Dương Kim Hoa móng tay hướng Ngũ Lang trên mặt chảo, sắc mặt lạnh lùng, trong tay đại xà lập tức hướng Dương Kim Hoa trên người như vậy một ném, Dương Kim Hoa khởi điểm còn tưởng rằng là thứ gì dùng tay đi bắt. Chờ thấy rõ ràng là điều đại xà, thiếu chút nữa dọa rất hồn, đem xà hướng trên mặt đất một ném hét lên một tiếng hướng ngoài phòng chạy tới, trong phòng Trương Tiểu Anh cùng Dương Đóa Hoa hai đối tỷ muội cũng bị dọa. Choáng váng, nhìn cái kia đại xà một cử động nhỏ cũng không dám, sợ vừa động đại xà liền sẽ lại đây cắn các nàng một ngụm, quả nhiên nữ nhân liền sợ xà trùng chuột kiến này một loại đồ vật, liền tính là lại vô lại Dương Kim Hoa, nhìn thấy có xà cái gì đều bất chấp liền tè ra quần chạy, liền chính mình nữ nhi đều mặc kệ. Các ngươi ngốc đứng ở này làm cái gì, còn không chạy nhanh cút cho ta. Có phải hay không cũng muốn cho ta đem xà nhặt lên tới cấp các ngươi chơi chơi. Dương Thiền Nhi lánh lệ quét kia hai đối tỷ muội liếc mắt một cái nói, hai đối tỷ muội nghe được Dương Thiền Nhi lời này sợ tới mức mặt như màu đất, chạy trốn dường như chạy ra Dương Thiền Nhi ra. Chương 208 thêm mắm thêm muối. Đem Dương Kim Hoa mấy cái thuận lợi đuổi ra ra môn, Dương Thiền Nhi đem viện môn một quan, thấy Sở Hạo Nhiên có chút ngốc lăng nhìn chính mình, Dương Thiền Nhi trò đùa dai đem đại xà hướng ở Sở Hạo Nhiên trước mặt lung lay như vậy một hai hạ, Sở Hạo Nhiên sắc mặt lại trắng một phân, tuy rằng hắn là cái nam tử hán, nhưng từ nhỏ ở trong thành lớn lên, rất ít gặp qua này ngoạn ý, liền tính sẽ không giống Dương Kim Hoa các nàng như vậy thất thố, đáng sợ sợ tâm lý vẫn phải có, xem Dương Thiền Nhi. Cầm lớn như vậy điều xà trở thành món đồ chơi chơi Sở Hạo Nhiên tâm đề lao cao, sợ cái kia xà tỉnh lại cắn Dương Thiền Nhi một ngụm. Vệ Nhi, nay xà cũng không phải là hảo ngoạn đồ vật, rất nguy hiểm, ngươi đem xà cấp ném xa xa mà, ta lại khắc tìm hảo ngoạn đồ vật cho ngươi được không? Sở Hạo Nhiên nhìn Dương Thiền Nhi trong tay xách theo đại xà nuốt nước miếng một cái nói. Yên tâm đi, nó hiện tại ngủ đông đâu, húng chi ta đều có biện pháp đem nó trộm tới tự nhiên là có biện pháp ứng phó, còn sợ nó cắn ta. Ta đem nó làm thành xà canh còn kém không nhiều lắm. Dương Thiền Nhi không để bụng nói, thấy Sở Hạo Nhiên là thật sự có chút còn sợ, chơi một hồi liền đem xà thả lại đi. Dương Thiền Nhi này sẽ cũng không nghĩ chơi cờ, cùng Sở Hạo Nhiên nói lên chính sự tới, kia đồ ăn phương thuốc sự tình không biết Sở Hạo Nhiên cùng trong nhà thương lượng thế nào, nếu không phải thật sự đằng không ra tay tới, nàng đều tưởng chính mình khai ra tiểu lầu, đáng tiếc nàng tuổi còn quá tiểu, hơn nữa mở tiểu lầu lại nói tiếp dễ dàng, kỳ thật thật muốn khai lên muốn chuẩn bị sự tình nhiều nữa. Các phương diện đều đến chiếu cố tới rồi, hiện tại phương pháp tốt nhất chính là lấy nhập cổ. Phương thức cùng một nhà thật tinh mắt danh dự tốt đại tiểu lâu hợp tác, có nàng cung cấp đồ ăn phương về sau tiểu lâu khẳng định sẽ thịnh vượng lên. Sở Hạo Nhiên đem nhà hắn tình huống hơi chút cùng Dương Thiền Nhi nói hắn sẽ mau chóng hồi đáp Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi biết gia đình giàu có thị phi nhiều, hơn nữa Sở Hạo Nhiên là con vợ lẽ, trong nhà còn có mẹ cả cùng đệ đệ, nhật tử khẳng định không thế nào hảo quá, ngược lại làm Sở Hạo Nhiên không cần sốt ruột từ từ tới. Xem chuẩn thời cơ nhắc lại việc này, nếu thật có thể giúp được Sở Hạo Nhiên Dương Thiền Nhi cũng là thật cao hứng, rốt cuộc bằng hữu một hồi, Sở Hạo Nhiên. Người này rất giảng nghĩa khí, nàng chính là hiện tại nghĩ tới này một vụ mới có thể nhắc tới, không phải muốn thúc giục Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên thực cảm kích Dương Thiền Nhi như vậy vì hắn suy nghĩ, lại ở Dương Thiền Nhi ra chơi một trận, thấy sắc trời không còn sớm mới về nhà đi, Dương Thiền Nhi lưu hắn ăn cơm Sở Hạo Nhiên cự tuyệt, hắn nương vốn dĩ liền không thích hắn tới Dương Thiền Nhi ra chơi. Nếu là lại không quay về ăn cơm lại đến ai hắn nương hảo một đốn nhắc mãi, cho nên cứ việc Sở Hạo Nhiên rất muốn ở Dương Thiền Nhi ra ăn cơm vẫn là cự tuyệt Dương Thiền Nhi hảo ý. Ngũ lang bởi vì Dương Kim Hoa lúc trước nói những lời này đó trong lòng còn thực không thoải mái, tuy rằng này không thể trách Sở Hạo Nhiên, bất quá hắn cũng không hy vọng Sở Hạo Nhiên cùng muội muội chơi thân cận quá, hắn hiện tại mới cảm thấy Sở Hạo Nhiên đối Ve Nhi sắc thật là có chút thật tốt quá, muội muội như vậy thông minh đáng yêu ai thấy đều sẽ vui mừng. Ngay cả chính hắn ở đệ muội bên trong cũng là nhiều đau Ve Nhi vài phần, hắn tin tưởng Sở Hạo Nhiên không Dương Kim Hoa nói kia trở. Không sạch sẽ tâm tư, lại nói hai người tuổi mới bao lớn, cũng còn sinh không ra những cái đó tâm tư tới, nhiều lắm là đem đối phương trở thành bạn thân mà thôi, bất quá nhân ngôn đáng sợ, nếu là chân truyền ra cái gì không dễ nghe lời nói tới đối Dương Thiền Nhi không tốt. Dương Kim Hoa ở Dương Thiền Nhi ra bị dọa đến cướp đường mà chạy, mang theo nữ nhi cùng chất nữ một lát cũng không dám ở Dương Thiền Nhi ra chung quanh lưu lại. Vội vã liền trở về Dương gia láo trạch, trong lòng lại là phẫn nộ lại là sợ hãi, đem ở Dương Thiền Nhi ra gặp được sự tình thêm mắm thêm muối vừa nói, liền Sở Hạo Nhiên cũng bị Dương Kim Hoa cấp liên lụy đi vào. Chương 209 quá không bình thường. Dương Kim Hoa ý định muốn bại hoại Dương Thiền Nhi thanh danh gặp người liền nói Dương Thiền Nhi nói bậy, còn nữa Dương gia láo trạch có Dương lão nhị tức phụ tiền thị như vậy há to miệng, thích đi ra đi hết nhà này đến nhà kia nói bắt quái. Không cần thiết nửa ngày thời gian toàn thôn người đều biết Dương Thiền Nhi phải cho huyện thành gia đình giàu có Sở gia đại thiếu gia, Chu Lý Chính cháu ngoại đường con dâu nuôi từ bé, nói Dương Thiền Nhi như thế nào thông đồng Sở gia đại thiếu gia, hai, người như thế nào thân mật, sinh động như thật, khoa trương một chút còn nói hai người đều thân thượng miệng, càng nói càng không biên, nếu không phải Sở Hạo Nhiên cùng Dương Thiền Nhi tuổi đều còn nhỏ, phỏng chừng còn sẽ có người nói bọn họ lên giường hoài hoa. Trong thôn đại bộ phận người nghe thấy cái này tin tức đều không quá tin tưởng. Muốn nói là Dương gia láo trạch những cái đó hài tử còn tương đối khả năng, rốt cuộc Dương gia láo trạch người đức hạnh không tốt, dạy hư hài tử cũng thực bình thường, nhưng Dương lão tam gia hài tử mỗi người đều là hiểu chuyện biết lễ, hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này, lại nói hai cái hoa mới bao lớn, sao có thể hiểu những việc này, bất quá Sở gia thiếu gia trong khoảng thời gian này xác thật thích hướng dương. Lao tam ra chạy, chẳng lẽ thực sự có chuyện như vậy, có chuyện tốt một chút thôn dân còn chạy đến Chu Lý Chính ra đi hỏi thăm. Chu Lý Chính ở thân thích ra uống rượu, cũng bị hỏi đến vấn đề này, lúc ấy còn sửng sốt, không biết như thế nào sẽ có như vậy đồn đãi. Dương lão tam gia tiểu nữ nhi hắn kỳ thật rất thích, thông minh lanh lợi lại hiểu chuyện, bất quá hắn khuê nữ trước nay cùng hắn để qua có chuyện như vậy, tám phần là bị người lầm truyền, tưởng tượng khẳng định là có người nào tưởng hãm hại bọn họ hoặc là Dương lão tam gia, ngay sau đó liền giải thích không có việc này, cũng không thể đem nhân gia khuê nữ thanh danh cấp bại hoại. Chu cây cửu Lý Hương nghe thấy cái này đồn đãi thiếu chút nữa không khí ngất xỉu, lập tức liền đem Sở Hạo Nhiên kêu lại đây, thực nghiêm khắc chất vấn Sở Hạo Nhiên một phen. Sở Hạo Nhiên vừa mới bắt đầu còn không có nháo minh bạch là chuyện như thế nào tình, nghe hắn nương hỏi như vậy có chút không thể hiểu được, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới ngày hôm qua buổi chiều ở Dương Thiền Nhi ra phát sinh sự tình, việc này tám phần cùng Dương Thiền Nhi đại cô Dương Kim Hoa thoát không được căn hệ. Ngày hôm qua Dương Kim Hoa bị Dương Thiền Nhi sợ tới mức tè ra quần chạy trối chết, song việc nghĩ đến khẳng định là tâm tồn không cam lòng, muốn trả thù Dương Thiền Nhi. Nương, ngươi như thế nào sẽ hỏi như vậy, đây là đánh nào truyền ra tới lời đồn đãi? Không phải nói hiệu nói vượn sao? Sở Hạo Nhiên mặt ngoài thực không cho là đúng trả lời đến, trong lòng tính toán muốn như thế nào trả lời mẹ hắn, hắn biết con mẹ nó tính tình đối việc này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, một cái lộng không hảo còn sẽ không chạy đến Dương Thiền Nhi ra đi nháo, đến lúc đó đừng đem hắn cùng Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái tình cảm đều cấp nháo không có. Nhi tử à, nương đã sớm cùng ngươi đã nói, là ngươi không cần luôn chạy đến Dương Thiền Nhi cái kia tiểu nha đầu trong nhà đi chơi, ngươi là Sở gia đại thiếu gia. Dương Thiền Nhi là cái ở nông thôn dã nha đầu, chúng ta hai nhà dòng dõi không giống nhau, chơi ở bên nhau không thích hợp, ngươi càng không nghe, hiện tại hảo, cư nhiên truyền ra như vậy khó nghe đồn đãi, chúng ta Sở gia thanh danh còn muốn hay không, cha ngươi nếu là đã biết phi khí đánh người không thể, đến lúc đó chúng ta nương hai ở Sở gia nhật tử liền càng khổ sở. Chu cây cửu Lý Hương tận tình khuyên bảo nói, tưởng tượng về đến nhà cái kia chuyên môn thích tìm nàng phiền toái, cùng nàng đối nghịch tôn thị, trong lòng liền sầu đến không được. Hiện tại lại ra việc này tình, như thế nào không duyên cớ liền truyền ra như vậy lời đồn đãi, này cũng quá không bình thường, không phải là cái kia dã nha đầu người nhà vì ba thượng nàng nhi tử cố ý thả ra đồn đãi đi. Chương 210 họa thủy đông dẫn. Chu cây cửu Lý Hương cùng nhau lòng nghi ngờ liền cảm thấy việc này rất có khả năng chính là như vậy, trong lòng lập tức liền dũng khí một cổ tức giận, cư nhiên dám tính kế nàng nhi tử, đương nàng chu cây cửu Lý Hương là hảo lừa gạt, nàng nhi tử là gia đình giàu có thiếu gia. Tuyệt đối không thể cưới một cái ở nông thôn nha đầu, liền tính là đương thiếp thất cũng không có khả năng, nàng nhi tử muốn cưới chính là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư, có thể đối sự nghiệp của hắn có điều giúp ích. Vốn dĩ con vợ lẽ thân phận cũng đã thấp một đoạn, nếu là không cưới chính thê phía trước liền cưới thiếp thất, về sau còn có cái nào gia đình giàu có nguyện ý gả cho nàng nhi tử. Nay người một nhà nhưng thật ra rất có tâm kế, hiểu được dùng lời đồn tới chế tạo cơ hội, sau đó đem Dương Thiền Nhi tặng cho người đương con dâu nuôi từ bé. Ta xem nhà bọn họ không cái chủ sự nam nhân, chỉ còn lại có phụ nhân cùng hài tử, tám phần là không có tiền nuôi sống chính mình mới có thể nghĩ ra cái này tam lạm chủ ý, tưởng dựa cái này ba thượng Sở gia môn đều không có. Nhi tử, gia nhân này tâm thuật bất chính, về sau không được ngươi lại đi nhà bọn họ. Chu cây cửu Lý Hương sớm liền không thích nhi tử đi Dương Thiền Nhi ra chơi, chỉ là nhi tử không nghe hắn, lại có hắn ông ngoại che chở, nàng cũng chỉ hảo tùy hắn đi. Hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy nàng về sau trăm triệu không thể làm kia người nhà, đặc biệt là Dương Thiền Nhi tiếp cận nàng nhi tử. Nương, ngươi nói như vậy không khỏi thật quá đáng, vẽ nhi nhà bọn họ lòng đang nhật tử quá đến khá tốt, có phòng ở có đất, kia phòng ở cái đến so với ta ông ngoại gia còn hào đâu, nhân gia lại như thế nào sẽ nguyện ý đem vẽ nhi đưa đến nhà của chúng ta đảm đương con dâu nuôi từ bé, ngươi nghĩ sai rồi, chuyện này theo chân bọn họ ra không quan hệ. Sở Hạo Nhiên thật bội phục con mẹ nó sức tưởng tượng, xem ra là ở Sở gia đãi lâu rồi, cả ngày lục đục với nhau, cho nên mới sẽ như vậy phỏng đoán Dương Thiền Nhi một nhà, vẽ nhi ở nhà có nương cùng ca ca yêu thương, nhật tử quá đến thư thái thông thuận, mới sẽ không muốn đi nhà hắn quá cái loại này nơi trốn là tính kế, tràn ngập âm mưu quỷ kế sinh hoạt. Theo chân bọn họ ra không quan hệ, kia còn sẽ là ai làm, đem người khác đều trở thành ngốc tử không thành, xem ta không hảo hảo tìm Triệu thị tính sổ, làm nàng về sau cũng không dám tái sinh ra nửa điểm như vậy tâm tư. Chu cây cửu Lý Hương chính là nhận định Dương Thiền Nhi nhà bọn họ không có hảo ý, nàng không đi qua Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, đối Dương Thiền Nhi nhà bọn họ hiểu biết đều là từ nàng cha Chu Lý Chính nơi đó nghe tới, Chu Lý Chính nói Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nhật tử quá đến càng ngày càng tốt, Chu cây cửu Lý Hương cho rằng hắn cha là vì che chở tôn tử mới giúp đỡ Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nói chuyện, một cái quả phụ mang theo mấy cái hài tử bị Dương gia láo trạch người đuổi ra ngoài có thể. Hảo đi nơi nào, không đói bụng chết liền không tồi. Sở Hạo Nhiên quá hiểu biết nàng nương tính tình, lúc này khẳng định là muốn tìm cái xì hơi địa phương, hiện tại liền tìm chúng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, cùng hắn lường trước không sai biệt lắm, hắn đến đem hắn nương hết giận đầu mâu chuyển cái phương hướng mới được, không phải có nhất chiêu kêu họa thủy đồng dẫn, nếu hắn nương ngấm lại hết giận, dứt khoát thế Dương Thiền Nhi ra cùng nhau đem khẩu khí này cấp ra, cái kia giải rác lời đồn người tám phần chính là Dương Thiền Nhi đại cô Dương Kim. Hoa, xem ngày hôm qua buổi chiều nàng ở Dương Thiền Nhi ra kia phiên hành sự liền biết là cái khó đối phó, liền không biết so với hắn nương tới công lực như thế nào. Nương, kỳ thật ngươi là thật sự hiểu lầm, không phải Dương Thiền Nhi nhà nàng tản đồn đãi, có một chuyện ta vốn dĩ không nghĩ nói, sợ nói làm ngài sinh khí, nhưng hiện tại nếu là không nói ra tới ngươi khẳng định sẽ hoan uổng người tốt, đem chân chính đầu sỏ gây tội cấp buông tha, như vậy liền quá không đạo lý. Sở Hạo Nhiên xem hắn nương nghe được lời này quả nhiên hồ nghi nhìn về phía hắn, vì thế đem ngày hôm qua buổi chiều ở Dương Thiền Nhi ra phát sinh sự tình bóp méo một phen, thật một nửa giảng cho hắn nương nghe, đem sở hữu sự tình toàn bộ toàn đẩy đến Dương Kim Hoa trên người, xem hắn nương trên mặt càng ngày càng khó coi sắc mặt, Dương Kim Hoa lúc này là muốn xui xẻo. Chương 211 thật là buồn cười. Này Dương Kim Hoa ta đã sớm biết nàng không phải cái gì người tốt, lúc trước còn ở trong thôn thời điểm thanh danh liền không tốt, không nghĩ tới nàng hiện tại cư nhiên dám khi dễ đến ta trên đầu tới, ta nhi tử cũng là nàng có thể giao hấn, cũng không nhìn xem chính mình là thứ gì, thật là buồn cười. Chu cây cửu Lý Hương cũng là ở Bạch Thủy Thôn Trường Đại, cùng Dương Kim Hoa kém vài tuổi, từ nhỏ chính là nhận thức, chu cây cửu Lý Hương là Lý Chính nữ nhi tự giác cao nhân nhất đẳng, đối Dương Kim Hoa trước nay đều là không bỏ ở trong mắt. Nương, vẽ nhi nàng đại cô hai cái nữ nhi lớn lên thật sự khó coi, cử chỉ thô tục lại ai khóc, còn muốn cho ta đem các nàng mua về nhà một cái đương con dâu nuôi từ bé, một cái đương nha hoàn, ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, như vậy xấu nha đầu đặt ở bên người ta cơm đều sẽ ăn không vô, cho nên ta mới cự tuyệt, chính là không nghĩ tới ve nhi đại cô sẽ bởi vậy ghi hận thượng ta, những cái đó hãm hại ta cùng ve nhi nói khẳng định cũng là nàng truyền ra tới, hơn nữa ta nghe nàng lời nói ngữ khí, có chút khinh thường nương cho người ta đương thiếp. Sở Hạo Nhiên biết hắn nương nhất thống hận chính là cái gì, chính là người khác khinh thường nàng thiếp thất thân phận, không phải hắn cố ý muốn để con mẹ nó chỗ đau, chỉ là như vậy mới có thể hoàn toàn làm nàng nương đem Dương Thiền Nhi một nhà cấp phóng tới một bên, đem lửa đạn toàn bộ nhắm ngay Dương Kim Hoa. Hảo ngươi cái Dương Kim Hoa, còn khinh thường ta, nàng chính mình lại là thứ gì, khinh thường ta còn tưởng đem chính mình nữ nhi tặng cho ta nhi tử đường con dâu nuôi từ bé cùng nha hoàn, thật là buồn cười, Dương Kim Hoa người liền lớn lên không thế nào mà, nàng kia hai cái nữ nhi khẳng định một cái so một cái xấu, khó trách ta nhi tử trướng mắt, hiện tại còn dám ở sau lưng phá rối, xem ta hôm nay không xé nàng kia há mồm. Chu cây cửu Lý Hương liền chuẩn bị đều không cần, hùng hổ liền ra cửa, hướng Dương gia láo chạy đi. Trên đường có người thấy chu cây cửu Lý Hương, vốn đang muốn hỏi một chút nàng kia con dâu nuôi từ bé sự tình có phải hay không thật sự, xem nàng này tức giận bộ dáng không dám tiến lên, trộm đi theo nàng phía sau một đường đi Dương gia láo chạy. Chu cây cửu Lý Hương như vậy hiện tại bộ dáng này khẳng định là có trò hay nhìn. Sở Hạo Nhiên thấy nàng nương nổi giận đùng đùng đi Dương gia láo trạch tìm Dương Kim Hoa tính sổ, sợ hắn nương thế đơn lực mỏng ở Dương gia láo trạch tan mệt, lập tức lại đi thông chi Chu Lý Chính, đem sự tình đại khái cùng Chu Lý Chính nói một lần. Chu Lý Chính cũng là tức giận dị thường mang theo người đi hướng Dương gia láo trạch, hắn liền nói này truyền bá lời đồn đãi người bất an hảo tâm, là Dương gia láo trạch người truyền ra tới, hắn nghe xong một chút đều không kỳ quái, hắn vốn dĩ liền chán ghét Dương gia láo trạch người, lại nhiều lần làm được đều không phải chuyện tốt. Hôm nay khẩu khí này hắn là tuyệt đối nuốt không đi xuống. Hôm nay còn chỉ là tháng riêng sơ tam, Dương gia lão trạch người đều vây quanh ở Dương lão thái thái trong phòng nói giỡn ngọt nhạc. Dương lão thái thái đối nàng hai cái nữ nhi là rất thương yêu, tiểu nữ nhi Dương Ngân Hoa cách xa không trở về, Dương Kim Hoa một cái kính ghé vào Dương lão thái thái trước mặt lấy lòng lĩnh hót, nghĩ nhiều từ Dương lão thái thái này đến vài thứ mang về nhà đi. Nàng sinh hai cái nữ nhi trước sau sinh không ra nhi tử tới, bụng đã nhiều năm không có tin tức. Hiện tại tuổi cũng lớn, tưởng mang thai càng là không dễ dàng, nhà chồng người đã sớm đối nàng không hài lòng, bà nói nếu là nàng tái sinh không ra nhi tử cấp lao Trương gia truyền tông tiếp đại, liền phải cho nàng trượng phu nạp môn tiểu thiếp, nàng ngày thường thái độ lại như thế nào cứng ngạnh, nhưng sinh không ra nhi tử xác thật là nàng sai, bà chỉ cần dùng điểm này là có thể lấy trụ nàng. Dương Kim Hoa hiện tại một mặt nghĩ mọi cách tưởng hoài đứa con trai, một mặt lao lực tâm tư, lấy lòng bà, nếu là lần này từ nhà mẹ đẻ mang về đồ vật thiếu, bà khẳng định sẽ không cao hứng. Chương 212 làm ầm ĩ lên. Dương gia lão trạch người đều biết Dương Kim Hoa như vậy lao lực lấy lòng Dương lão thái thái là vì cái gì, đơn giản chính là tưởng từ lao thái thái trong tay nhiều bóc lột điểm đồ vật trở về, năm nay nhưng không thể so thường lui tới, trong nhà gặp đạo tặc, tiền bạc cùng quý trọng đồ vật đều bị đạo tặc trộm đi, nhà bọn họ hiện tại chi tiêu đều là lao gia tử lấy ra tới quan tài buồn, Dương Kim Hoa không lấy chút ngân lượng trở về tiếp tế một chút trong nhà liền tính, còn tưởng từ trong nhà dọn đồ vật đến nhà trông đi. Dương Kim Hoa mấy cái tẩu tử đều là vẻ mặt bất mãn, lãnh một câu nhiệt một câu chào phúng, Dương Kim Hoa chỉ đường không nghe thấy. Sở Hạo Nhiên cho hắn ông ngoại báo tin không có trực tiếp đi theo Dương gia lão trạch, mà là lén lút chạy tới Dương Thiền Nhi nhà bọn họ. Ngũ Lang đã nghe được trong thôn biên lời đồn đãi, biết là ai dở trò quỷ lại bất đắc dĩ, có hỏa không chỗ phát, nhìn thấy Sở Hạo Nhiên không biết tị hiểm lúc này còn chạy đến nhà hắn tới trong lòng thực không cao hứng, mở cửa sắc mặt nhàn nhạt nhìn Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên biết Ngũ Lang nghe xong lời đồn đãi khẳng định thực không cao hứng, sờ sờ đầu nói Ngũ Lang đại ca, ta liền không đi vào, ta lại đây chỉ là tưởng nói cho các ngươi, Dương gia lão trạch đợi lát nữa liền phải làm ầm ĩ đi lên, các ngươi muốn hay không đến Dương gia lão trạch đi xem kịch vui. Dương gia lão trạch bên kia lại phát sinh chuyện gì, nhìn cái gì cho hay. Dương Thiền Nhi lúc này đã từ trong phòng ra tới, nghe được Sở Hạo Nhiên nói lập tức rất có hứng thú thấu đi lên, bị Ngũ Lang ngăn ở phía sau. Ta nương nghe xong trong thôn đồn đãi, biết là ngươi đại cô đảo quỷ, hiện tại chính đi Dương gia lão trạch tìm ngươi đại cô tính sổ đâu, ta ông ngoại nghe thế chuyện cũng chạy tới nơi, nói phải cho Dương gia lão trạch người một chút nhan sắc nhìn xem, ta tới là muốn hỏi một chút các ngươi muốn hay không đi xem, cũng hảo ra trong lòng khẩu khí này. Sở Hạo Nhiên là muốn cho Ngũ Lang cùng Dương Thiền Nhi ra khẩu khí này, về sau liền sẽ không để ý tới hắn, đem hắn cự chi ngoài cửa. Dương Thiền Nhi nghe xong Sở Hạo Nhiên lời này, thật cảm thấy này Sở Hạo Nhiên người này nói chuyện làm việc cùng người khác như thế nào như vậy không giống nhau, tư duy cũng quá kỳ quái, chính mình lao nương đều chạy tới cãi nhau, hắn còn có thời gian rỗi chạy đến trong nhà nàng tới làm cho bọn họ đi xem diễn, hắn hiện tại không càng hẳn là đi cho hắn lao nương trợ trận sao, hắn lao nương chính là vì hắn bênh vực kẻ yếu đi, bất quá xem diễn loại chuyện này nàng vẫn là rất vui lòng lập tức liền. Một ngụm ứng, Ngũ Lang lập tức nhíu mày. Kia hảo, ta đi trước, các ngươi nếu là muốn nhìn diễn liền chạy nhanh tới, bằng không đã có thể bỏ lỡ. Sở Hạo Nhiên cũng biết lúc này Dương Thiền Nhi không thích hợp cùng hắn đi cùng một chỗ, cho nên không mời Dương Thiền Nhi cùng đi, chính mình một người chạy trước, hắn đến nhanh lên chạy tới nơi cầm giữ trường hợp, bằng không có chút lời nói nàng nương cùng Dương Thiền Nhi đại cô một đôi chất đã có thể lòi. Dương Kim Hoa ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân đi ra cho ta. Dương lão thái thái trong phòng mấy cái tẩu tử cùng cô em chồng chính miệng lưỡi giao chiến, bên ngoài truyền đến một cái phẫn nộ giọng nữ. Dương Kim Hoa sửng sốt không biết chính mình là đắc tội người nào, làm người mắng tới cửa tới. Nha, bên ngoài đây là ai à, sao mắng như vậy khó nghe, cô em chồng không phải làm cái gì không tốt sự tình làm người tìm tới mua tới. Ngụy thị mấy cái chị em dâu nghe được bên ngoài có người nhục mạ Dương Kim Hoa đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui biểu tình. Dương lão thái thái thấy thế không vui quát lớn bọn họ vài câu, Ngụy thị liền không vui, từ Dương gia lão trạch tao tặc bọn họ đại phòng lấy ra 3 lượng bạc. Nàng ở Dương gia láo trạch mấy cái chị em dâu trước mặt địa vị liền không giống nhau, nói chuyện làm việc đều phải đắc ý vài phần, có câu nói gọi là ra tiền chính là đại gia, dựa vào cái gì bà? Vì cái đòi tiền mắng nàng cái này ra tiền, đến chỗ nào đều không đạo lý này. Chương 213 có chút chột dạ. Nương, ngươi cũng không thể quá bất công, cô em chồng là người nữ nhi, nhưng kia cũng là gả đi ra ngoài người, về nhà mẹ để chúc tiết liền mang theo như vậy điểm đồ vật cũng ngại khó coi người. Nàng sẽ không biết nhà chúng ta gặp tặc, như thế nào liền không nghĩ muốn tiếp tế trong nhà, quăng nghĩ từ nhà mẹ để lấy đồ vật đi chợ cấp nhà chồng, làm như vậy cũng quá làm người thất vọng buồn lòng. Ngụy thị thốt ra lời này xuất khẩu, Dương gia mấy cái tức phụ nhất trí tán đồng, Dương lão thái thái trong lòng lại không cao hứng này, dâu cả lời nói nàng phản bác không được, chỉ có thể âm một khuôn mặt ra khỏi phòng tử đi xem là chuyện gì xảy ra. Người cái này người đàn bà đanh đá chạy đến yêm nhà mẹ để tới loạn kêu cái gì. Tiêm nhưng không đắc tội quá ngươi. Dương Kim Hoa cùng Chu Cây Cửu Lý Hương vốn dĩ cũng không phải rất quen thuộc, lại nói đã thật nhiều năm không gặp, chợt vừa thấy mặt Dương Kim Hoa lăng không nhận ra Chu Cây Cửu Lý Hương tới, nghe được có người như vậy nhục mạ chính mình, cũng mặc kệ là cái gì nguyên nhân, hiện liền mắng trở về lại nói, miễn cho mất khí thế, bị người cưới ở trên đầu. Ngươi cư nhiên mắng ta là người đàn bà đánh đá, Dương Kim Hoa ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi bại hoại ta nhi tử thanh danh còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên còn mắng ta trên đầu tới, quả thực là không có thiên lý, ta hôm nay thế nào cũng phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, xé ngươi này trương nói hiệu nói vượn lạn miệng. Chu Cây Cửu Lý Hương vốn là tính toán đến Dương gia lão trạch mắng to một đốn, làm Dương Kim Hoa chịu thua cho chính mình châm trà bồi tội, đem sự tình cấp người trong thôn giải thích rõ ràng còn chưa tính, không nghĩ tới Dương Kim Hoa chẳng những không có nửa điểm áy náy chi ý, ngược lại đem nàng cũng cấp mắng thượng, không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Ngày hôm qua nàng nhi tử khẳng định cũng bị nữ nhân này không ít ủy khuất, hôm nay nàng thế nào cũng phải làm trầm trọng thêm còn trở về. Chu cây cửu Lý Hương đi lên liền thật sự muốn đi xé Dương Kim Hoa miệng, Dương Kim Hoa bị cái không quen biết nữ nhân không thể hiểu được cấp mắng một đốn trong lòng cũng là bực bội không thôi, không cam lòng yếu thế cùng Chu cây cửu Lý Hương đánh nhau lên, Dương ra mấy cái chị em dâu thấy sự tình náo đến có chút không giống mới thu hồi xem diễn tâm tư đem trong tay cắn hạt dưa bỏ vào trong túi, ngăn cản hai người. Nơi này như thế nào cũng là các nàng ra, nháo ra xong việc các nàng cũng thoát không được căn hệ. Thật là, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, động thủ làm cái gì, bọn em ra cô em chồng nếu là thật làm cái gì xin lỗi nhà ngươi sự tình ngươi nói ra, em bà sẽ cho ngươi làm chủ, nếu không nữa thì ngươi muốn nháo cũng muốn đến Trương gia đi nháo, em này cô em chồng đã sớm là Trương gia người, có chuyện gì cũng nên tìm được Trương gia đi. Ngụy thị mấy chị em dâu thấy tới nháo chính là một cái quần áo ngăn nắp phụ nhân. Trong lòng theo bản năng liền suy đoán có phải hay không nàng này cô em chồng ở bên ngoài làm cái gì thông đồng người khác nam nhân chuyện tốt, lẽ ra chiếu các nàng này cô em chồng này tư sắc hẳn là không thể a. Bất quá này nam nhân ánh mắt cùng nữ nhân ánh mắt là không giống nhau, ai có thể nói được chuẩn đâu. Tiêm gì thời điểm bại hoại ngươi nhi tử thanh danh, ngươi nhi tử là ai a ngươi, ngươi nên không phải là Dương Kim Hoa lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn trước mắt nữ nhân này nhìn rất quen thuộc, cư nhiên là Chu cây cửu Lý Hương. Dương Kim Hoa cuối cùng nhận ra tới, lập tức liền có chút chột dạ. Như thế nào, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi hiện tại mới nhận ra ta đến đây đi, chăng cũng muốn trang giống điểm. Nói đi, ngươi ngày hôm qua khi dễ ta nhi tử, hôm nay lại ở bên ngoài bại hoại ta nhi tử thanh danh. Chuyện này ngươi tính toán cùng ta làm sao bây giờ, nếu là hôm nay không cho cái vừa lòng công đạo cho ta, việc này nhưng không được. Chu cây cửu Lý Hương xoa eo một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, lúc này Chu Lý Chính cũng mang theo người tới. Ngụy thị mấy cái thấy sự tình nháo lớn vội vàng đem ở bên ngoài chơi bài Dương ra mấy huynh đệ cấp kêu trở về. Chương 214 xin lỗi bồi tội. Dương Thiền Nhi nghe xong Sở Hạo Nhiên lại đây báo tin liền chuẩn bị hướng Dương ra láo trạch đi xem náo nhiệt, bị ngũ lang nhốt ở trong phòng đại ca ngươi khiến cho ta đi thôi, ta liền rất xa ở kia xem náo nhiệt, sẽ không tham dự đến trong đó đi. Nói không được chính là không được, Dương Thiền Nhi, ngươi nghe lời điểm hành bất hành, hiện tại người trong thôn đều chuyển thành cái dạng gì. Nhân ra nếu là gặp gỡ loại chuyện này trốn đều không kịp, ngươi còn bản thân thấu đi lên, ngươi có biết hay không nữ hải tử ra thanh danh là rất quan trọng. Ngũ lang có chút hận sắt không thành thép nói, hắn có thể làm Dương Thiền Nhi đi ra ngoài mới là lạ, hiện tại thời tiết cũng lạnh, ngũ lang tính toán trong khoảng thời gian này đều không cho Dương Thiền Nhi đi ra ngoài, miễn cho nghe được những cái đó âu ngôn huế ngữ, vẫn là chờ lời đồn đãi bình ổn lúc sau lại nói. Đại ca, miệng mọc ở người khác trên người, ái nói như thế nào là bọn họ sự. Lại nói ta mới bao lớn, đến nỗi như vậy sao, ngươi khiến cho ta đi thôi, ta ở nhà ngốc đều mau nhàm chán đã chết, ai làm nương nàng không mang theo ta đi Tam Sơn Làng, nếu không đại ca chúng ta một khối đi. Dương Thiền Nhi một nửa là vì đi xem náo nhiệt, còn có một nửa là bởi vì ở nhà nhàn đến hốt hoảng. Dương Thiền Nhi, ngươi lại bắt đầu không nghe lời đúng không? Ngũ lang bị Dương Thiền Nhi phiền không được, dứt khoát giữ cửa cấp khóa, lười đi để ý Dương Thiền Nhi, chính mình ngồi ở trên giường đất đọc sách. Tùy ý Dương Thiền Nhi một người ở kia bất mãn đoán giận. Sở Hạo Nhiên thấy Dương Thiền Nhi hai anh em không có tới có chút thất vọng, bất quá hắn lại không thể đi, chờ sự tình náo ra rồi kết quả mới đi theo hắn nương trở về ông ngoại gia. Việc này tuy rằng nháo đến rất đại, trong thôn người đều tới vây xem, bất quá nói đến cùng cũng không phải cái gì ghê gớm đại sự. Kết quả cuối cùng là làm Dương Kim Hoa tự mình đến Chu Lý Chính ra hướng Chu cây cửu Lý Hương không lưng xin lỗi bồi tội, còn điểm một quải pháo trúc, Dương Kim Hoa trước mặt mọi người. Hướng người trong thôn giải thích, tháng riêng sơ năm ở giữa ngọ thời điểm Triệu thị bọn họ liền đã trở lại, đi thời điểm mang theo một xe lớn đồ vật, trở về lại lôi trở lại một xe lớn đồ vật, Dương Thiền Nhi cứ việc trong lòng rất tò mò Triệu thị bọn họ mang theo cái gì trở về, bất quá trong lòng sinh khí nàng đem chính mình lưu tại trong nhà, tránh ở trong phòng không ra đi, ngũ lang đương nhiên biết Dương Thiền Nhi vì cái gì như vậy, khoe miệng gợi lên một nụ cười ve nhi, nương từ ông ngoại cứu cứu ra mang theo thật nhiều đồ vật trở về. Ngươi không đi xem sao? Đại ca chính ngươi đi đi thôi, ta muốn đi ngủ, đừng xào ta. Dương Thiền Nhi nói thật liền cầm một giường chăn cái ở trên người, tính toán ngủ thượng một đại giác, ngũ lang bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Khi nói chuyện Triệu thị bọn họ đã tới rồi cửa, ngũ lang khuyên bất động Dương Thiền Nhi đành phải bản thân đi ra ngoài giúp đỡ Triệu thị đem xe bỏ thượng đồ vật dỡ xuống tới bỏ vào trong phòng. Cửu lang hai ngày này tâm tâm niệm niệm chính là bị mẫu thân phiết ở nhà muội muội. một chút xe bò liền chạy vào phòng tìm Dương Thiền Nhi. Ve Nhi, Ve Nhi, ngươi xem tiểu ca cho ngươi mang theo cái gì hảo ngoạn trở về. Cửu lang lớn tiếng hô vài câu cũng không gặp Dương Thiền Nhi có phản ứng, đại giữa trưa muội muội như thế nào còn đang ngủ a. Cửu lang bỏ lên trên giường đất liền đi xốc Dương Thiền Nhi chăn, tay còn không có đụng tới chăn đâu. Dương Thiền Nhi chính mình liền ngồi đi lên, Dương Thiền Nhi cũng cảm thấy chính mình phản ứng có chút ấu trĩ, nàng hồn linh đều bao lớn rồi còn học tiểu hài tử cáo kỉnh, trước xem thường chính mình một chút, sau đó tiếp nhận cửu lang trong tay đồ vật, là hai cái khắc gỗ. Tiểu động vật, điêu rất sống động, cùng thật sự dường như. Đây là ai điêu, này tay cũng thật xảo. Dương Thiền Nhi cầm ở trong tay thưởng thức thuận miệng hỏi, mới biết được này cư nhiên là hắn đại cứu cứu điêu, nguyên lai đại cứu cứu trước kia còn học quá 2 năm thợ mộc. Sau lại không biết cái gì nguyên nhân đem tay nghề cấp hoang phế, Dương Thiền Nhi nhớ lại lúc trước đại cứu cứu còn cho bọn hắn đã làm mấy trường cung tiễn đâu. Đại cứu cứu mấy năm nay đều là ở bên ngoài hỗ trợ làm việc vặt, không biết năm nay có thể hay không đi ra ngoài, nhà mình vườn trái cây tử cũng yêu cầu đáng tin nhân thủ hỗ trợ, bằng không đem đại cứu cứu một nhà mời đến, cũng tỉnh bên ngoài kiếm ăn, tiền công khẳng định sẽ không mệt bọn họ chính là. Dương Thiền Nhi nghĩ dứt khoát tìm Triệu Thị thương lượng, Triệu Thị cũng cảm thấy không tồi. Tính toán khi nào lại hồi một chuyến Tam Sơn làng đem sự tình cấp định ra tới. Chương 215 bị sập cửa vào mặt. Từ ngày đó Sở Hạo Nhiên đã tới Dương Thiền Nhi ra báo tin muốn bọn họ đi Dương gia láo trạch xem náo nhiệt về sau. Kế tiếp liên tiếp mấy ngày thời gian Sở Hạo Nhiên đều không có xuất hiện quá. Dương Thiền Nhi tưởng Sở Hạo Nhiên có lẽ là vì tị hiểm mới không có tới. Thất lang cùng cửu lang không biết trong nhà hai ngày này phát sinh sự tình. Bọn họ còn cấp Sở Hạo Nhiên cũng mang theo lễ vật. Hai ngày này lại không gặp Sở Hạo Nhiên lại đây. Ngay cả Triệu Thị cũng có chút kỳ quái, Sở Hạo Nhiên trước đó vài ngày mỗi ngày hướng nhà nàng chạy, như thế nào mấy ngày nay không lại đây, chẳng lẽ là nàng có chỗ nào chậm trễ nhân ra, cho nên Sở Hạo Nhiên mới không tới chơi. Ngũ lang giải thích nguyên nhân, Triệu Thị bọn họ nghe xong đều thực tức giận. Không tới cũng hảo, tỉnh những cái đó không có hảo tâm lại lung tung tranh cãi. Triệu Thị thở dài nói, cách Thiên Dương Kim Hoa biết Triệu Thị đã trở lại tìm tới muốn tới, Triệu Thị mở cửa thấy là Dương Kim Hoa, hai lời chưa nói. Bang một tiếng giữ cửa cấp đóng lại, cho Dương Kim Hoa một cái bế môn canh, Dương Kim Hoa khi ở trước cửa chửi ầm lên. Sở Hạo Nhiên mấy ngày nay bị hắn nương cấm ở nhà nơi nào cũng không cho đi, Chu cây cửu Lý Hương chủ yếu là không nghĩ hắn đi Dương Thiền Nhi nhà bọn họ. Sở Hạo Nhiên biết lúc này đi Dương Thiền Nhi ra xác thật có chút không tốt lắm, cho nên liền nhịn mấy ngày, cân nhắc khởi tiểu lầu sự tình, cũng không biết hắn nương tính toán khi nào cùng hắn cha nói. Sở Hạo Nhiên không nghĩ làm Dương Thiền Nhi chờ lâu lắm, vì thế lại đi hỏi hắn nương rốt cuộc tính thế nào. Chu cây cửu Lý Hương sớm đem việc này quên đến sau đầu đi, thấy nhi tử lại nhắc tới, trong lòng tính toán, này Dương Thiền Nhi sự tình sớm hay muộn đến giải quyết, xem nàng nhi tử như vậy, đối cái kia Dương Thiền Nhi là nhớ mãi không quên, muốn cho hắn không đi tìm Dương Thiền Nhi không quá khả năng, việc này phải từ căn thượng giải quyết, nàng trực tiếp cùng kia tiểu nha đầu nói rõ ràng, làm nàng về sau không được lại cùng nàng nhi tử có lui tới, tiểu nha đầu nếu là nghe liền hảo thuyết, bằng không nàng phi tìm được Dương Lão Tam ra đi. Chu cây cửu Lý Hương nhìn thoáng qua nhi tử hảo đi, việc này ta sẽ mau chóng tìm cơ hội cùng cha ngươi nói, nếu này đồ an phương là Dương Thiền Nhi ra, ngươi đi đem nàng kêu lên tới, ta có việc tìm nàng nói. Sở Hạo Nhiên thấy Chu cây cửu Lý Hương đáp ứng rồi cũng không nghĩ nhiều, liền đi Dương Thiền Nhi ra, là thất lang khai môn, nhìn thấy Sở Hạo Nhiên sừng sốt, hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn Sở Hạo Nhiên, sao ngươi lại tới đây? Thất lang ca, vẽ nhi ở nhà sao? Ta tìm nàng có chuyện thương lượng. Sở Hạo Nhiên nói hướng thất lang phía sau nhìn nhìn, bất quá hắn biết Dương Thiền Nhi chỉ định ở nhà, vẽ nhi thân thể không tốt, như vậy lãnh thiên trong nhà nàng người khẳng định sẽ không làm nàng đi ra cửa chơi, thất lang còn không có trả lời đâu. Cửu lang ở bên trong nghe được Sở Hạo Nhiên thanh âm lập tức liền chạy ra. Vẽ nhi không ở nhà, Hạo Nhiên ca, về sau ngươi đừng tới tìm em, nhà của chúng ta vẽ nhi, nàng sẽ không cho ngươi ra sản con dâu nuôi từ bé, liền tính là đương tức phụ cũng không được. Nhà ta Ve Nhi là muốn chiêu tới cửa con rể. Cửu lang bị Dương Thiền Nhi yêu cầu không thể lại nói thổ ngữ, người trong nhà đều đến sửa, này đều nói hai ba thiên vẫn là có chút không thói quen. Cửu lang trước kia cùng Sở Hạo Nhiên nhất muốn hảo, chính là lại muốn hảo cũng không có muội muội quan trọng. Trước hai ngày nghe người ta nói Ve Nhi phải cho Sở Hạo Nhiên ra sản con dâu nuôi từ bé, hắn cái thứ nhất liền không đáp ứng, tuy rằng nương cùng hắn bảo đảm Ve Nhi khẳng định sẽ không đưa cho Sở Hạo Nhiên đương con dâu nuôi từ bé, nhưng hắn trong lòng chính là không thoải mái. Này liên quan đối Sở Hạo Nhiên cũng không thích, vừa nghe thấy Sở Hạo Nhiên thanh âm liền ra tới muốn đem người ứng phó đi, không nghĩ làm Dương Thiền Nhi nhìn thấy Sở Hạo Nhiên, bằng không Sở Hạo Nhiên đem nhà hắn Ve Nhi bắt cóc làm sao. Cửu lang rốt cuộc tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu, nghe xong người trong thôn đầu hắn nói tin là thật. Chương 216 có chút ngu đần. Sở Hạo Nhiên bị Cửu Lang như vậy vừa nói, có chút xấu hổ đứng ở cửa Cửu Lang, ngươi đừng hiểu lầm, ta không cái kia ý tứ, nhưng cái đó đều là người khác nói bậy, ta tới tìm Ve Nhi là vì lần trước nói cái kia nấu ăn phương thuốc sự tình, Ve Nhi không phải tính toán cùng nhà của chúng ta tiểu lầu hợp tác sao, ta nương muốn gặp Ve Nhi, có một số việc muốn cùng nàng nói. Thật sự, ngươi không gạt ta đi. Cửu Lang vẫn là có chút không tin, đứng ở trước cửa không cho lộ. Cửu Lang ngươi này tiểu tử ngốc, nhị ca đều theo như ngươi nói những lời này đó là người trong thôn đậu ngươi chơi đâu, không thể coi là thật, ngươi như thế nào còn chưa tin, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nhị ca sẽ bỏ được đem Ve Nhi đưa ra đi, đem ngươi bán cũng không thể đem Ve Nhi tặng. Thất Lang buồn cười nói, hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy Cửu Lang nghe cơ linh, như thế nào lúc này có chút ngu đần. Điều này cũng đúng. Cửu Lang nghe Thất Lang nói như vậy chẳng những không có sinh khí, nay sẽ trong lòng ngược lại kiên định, người trong nhà đều cùng hắn giống nhau đau Ve Nhi, khẳng định không thể bỏ được đem Ve Nhi đưa ra đi. Thất Lang đem Cửu Lang thuyết phục lãnh Sở Hạo Nhiên vào phòng, Dương Thiền Nhi lúc này đang ở chế dược phòng, nghe Cửu Lang nói Sở Hạo Nhiên tới tìm chính mình buông trong tay sống ra tới, thay đổi kiện quần áo cùng Sở Hạo Nhiên đi chu lý chính ra, Ngũ Lang tam huynh đệ cũng cùng đi, miễn cho trong thôn đầu xem hai người đơn độc ở bên nhau lại nói ra chút có không nhàn thoại. Đến chu lý chính ra thời điểm, chu lý chính cùng chu cây cửu lý hương đang ở tranh chấp cái gì, Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái vào nhà kêu người chào hỏi, chu lý chính tiếp đón Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái ngồi xuống ăn trái cây uống trà, huynh muội mấy cái cảm tạ lúc sau tự nhiên hào phóng ngồi xuống. Chu cây cửu lý hương đánh giá Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái, xem bọn họ đảo so nàng trong tưởng tượng hiếu thắng chút, bộ dạng đều không tồi, quần áo cũng còn tính đến thể, nhìn qua không phải quá keo kiệt, bất quá cùng nàng nhi tử cũng không phải là một cấp bậc thượng. Về sau vẫn là thiếu lui tới hảo, chu cây cửu lý hương đặc biệt chú ý Dương Thiền Nhi, nha đầu này còn tuổi nhỏ liền trổ mã đến như vậy xinh đẹp, bất luận nói chuyện cử chỉ đều lộ ra một cổ cơ linh kính, khó trách có thể làm. Nàng nhi tử cả ngày đi theo nàng ngông phía sau chuyện, về sau trưởng thành còn không biết hội trưởng thành cái gì xinh đẹp bộ dáng, không được đem nàng nhi tử cấp mê đến đầu vóc choáng váng. Tức phụ cưới trở về là hầu hạ trượng phu cha mẹ chồng, cấp nhà chồng nối dõi tông đường. Đương nhiên sự nghiệp thượng có thể đối nhà chồng có điều giúp ích liền càng tốt, nhưng không cần cưới kia quá xinh đẹp, câu trượng phu cả ngày trầm mê trên giường màng gian, chỗ nào còn có tâm tư đi làm đại sự, nếu là có kia không an phận xối dục trượng phu cùng bà đối nghịch vậy càng không được. Chu cây cửu lý hương đánh giá Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái đồng thời, Dương Thiền Nhi cũng ở đánh giá Sở Hạo Nhiên nàng nương, này vừa thấy chính là cái khó đối phó nữ nhân, hơn nữa tựa hồ có chút xem thường người. Xem nàng kia không kiêng nể gì đánh giá bọn họ huynh muội mấy cái ánh mắt, trên mặt rõ ràng coi khinh cùng lạnh nhạt xa cách, vừa thấy liền biết không đem bọn họ để vào mắt, Dương Thiền Nhi trong lòng suy nghĩ Sở Hạo Nhiên nàng nương như vậy thái độ, bọn họ chi gian sinh ý còn. Nói đến thành sao, bất quá mặc kệ như thế nào, nàng trước đem hợp tác cơ hội cho bọn họ, cũng coi như là cấp Sở Hạo Nhiên mặt mũi, đến nỗi hợp tác có thể hay không thành công cũng không phải nàng có thể tả hữu, này Phượng Sơn huyện thành tiểu lầu không ngừng túy tiên lâu một nhà. Nói không thành nàng tìm người khác hợp tác chính là. Ta nghe Hạo Nhiên nói nhà các ngươi tưởng đem kia nấu ăn phương thuốc bán cho nhà của chúng ta tiểu lầu, nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Chu cây cửu lý hương một mở miệng chính là một bộ bố thí ngữ khí, làm người nghe xong thực không thoải mái. Chương 217 ngã thân phận. Dương Thiền Nhi nghe xong lời này hơi nhíu một chút mày nhìn Sở Hạo Nhiên liếc mắt một cái, Sở Hạo Nhiên không nghĩ tới hắn nương sẽ dùng loại thái độ này đối đãi Dương Thiền Nhi bọn họ, phía trước mẫu thân đáp ứng hảo hảo sẽ hảo hảo cùng Dương Thiền Nhi bọn họ nói, xem ra là có lệ hắn, cũng đúng, y hắn mâu thân tính cách, lại như thế nào sẽ cùng mấy cái tiểu hài tử nói sự tình, hắn sớm nên nghĩ đến. Sở Hạo Nhiên khẩn cầu nhìn Dương Thiền Nhi liếc mắt một cái, hy vọng Dương Thiền Nhi không cần. So đo hắn mâu thân thái độ, chính mình thì tại hắn mâu thân cùng Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái trung gian xoay quanh, chỉ hy vọng hắn mâu thân không cần thật quá đáng. Đáng tiếc không như mong muốn. Chu cây cửu lý hương sở dĩ đem Dương Thiền Nhi huynh muội gọi tới chính là muốn bọn họ cùng chính mình nhi tử về sau đừng lại lui tới, thái độ lại như thế nào sẽ hảo, nhìn mặc không lên tiếng Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái liếc mắt một cái các ngươi huynh muội mấy cái cả ngày định bợ ta nhi tử, không phải tưởng từ ta nhi tử trên người điểm chỗ tốt, cái gì đồ an phương bất quá là cái lấy cớ, nói đi, muốn bao nhiêu tiền các ngươi về sau mới sẽ không tới dây dưa. Ta nhi tử chính là gia đình giàu có thiếu gia. Lấy các ngươi loại này thân phận thật sự không xứng cùng hắn làm bằng hữu. Cây cửu lý hương, ngươi nói cái gì đâu, ngươi cho rằng người nào đều hiếm lạ nhà ngươi về điểm này bạc, Ngũ Lang huynh muội mấy cái nhưng đều là hảo hải tử, ta cháu ngoại thật vất vả có mấy cái chơi tốt bằng hữu, ngươi như vậy ai còn nguyện ý cùng ta cháu ngoại đương bằng hữu. Chu Lý Chính tuy rằng tính cách âm trầm nội liễm, làm người lại rất chính trực, lại là cái xem sự rõ ràng, cho nên lúc trước liền tính Sở gia có tiền cũng không chịu đem Chu Cây Cửu Lý Hương gả cho Sở Nghiêm làm thiếp, bất đắc dĩ Chu Cây Cửu Lý Hương chính mình không biết cố gắng, chết sống phi gả tiến Sở gia, hiện tại nhật tử quá đến gian nan cũng không có biện pháp. Chu Cây Cửu Lý Hương nói mấy câu nói ra Chu Lý Chính liền nghe không nổi nữa, y hắn xem Dương lão tam gian này mấy cái hài tử thông minh tiến tới lại có bản lĩnh, tương lai đều là có tiền đồ, chính mình cháu ngoại tuy nói là gia đình giàu có hài tử, nói đến cùng chỉ là cái con vợ lẽ, ở nhà địa vị không cao, lại có mẹ cả cùng đệ đệ đệ nặng, liền cái thư đều niệm không nổi nữa, về sau ai so với ai khác hảo còn không nhất định, liền hắn này nữ nhi kiến thức hạn hẹp trước nay chỉ biết nhìn trước mắt. Điểm này tiểu phú quý, đem người cấp xem thường. Cha, ngươi biết cái gì, bụng người cách một lớp da, tốt xấu ai có thể thấy được rõ ràng, muốn thật là cái tốt, bất quá vài món thức ăn phương thuốc lại không phải cái gì đáng giá, trực tiếp cấp Hạo Nhiên là được, còn ba ba chạy tới muốn cùng ta nói giá, còn không phải là xem nhà chúng ta Hạo Nhiên là gia đình giàu có thiếu gia, tưởng từ trong tay hắn lộng điểm tiền bạc tới hoa hoa, cũng chỉ có ở nông thôn người xa cơ thất thế mới có thể làm ra loại chuyện này, nhà chúng ta Hạo Nhiên làm sao có thể cùng loại người này chơi ở bên nhau, này không phải ngã thân phận. Nương, ngươi nói bậy gì đó, Ngũ Lang đại ca cùng Ve Nhi bọn họ trước nay liền không có nịnh bợ qua ta, cũng không nghĩ tới muốn từ ta trên người được đến cái gì chỗ tốt, là ta chính mình tưởng cùng bọn họ chơi. Này đồ ăn phương thuốc thật là cái có thể làm tiểu lầu kiếm tiền hảo phương pháp, không có ngươi nói như vậy không đáng giá tiền. Sở Hạo Nhiên nghe xong hắn mẫu thân lời này vội vàng đứng ra biện giải. Chu Cây Cửu Lý Hương trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, cho ta chạm một bên đi. Ngũ Lang nghe Sở Hạo Nhiên mẫu thân nói nhiều thế này lời nói thật sự là nhịn không được, liền tính đem Sở Hạo Nhiên trở thành bằng hữu, cũng không thể làm người như vậy vũ nhục. Nhà bọn họ tuy rằng chỉ là nông hộ nhân gia, ít nhất một chút cốt khí cùng tôn nghiêm vẫn phải có, huống chi bọn họ cũng chưa từng có định bợ quá Sở Hạo Nhiên, nhưng thật ra Sở Hạo Nhiên cả ngày hướng nhà hắn chạy ba mẫu, ta tưởng ngươi khả năng hiểu lầm, chúng ta sở dĩ cùng Hạo Nhiên chơi ở bên nhau là cảm thấy Hạo Nhiên người không tồi, đáng ra chúng ta đem hắn đương bằng hữu. Nếu bá mẫu cảm thấy chúng ta trèo cao ngươi nhi tử, về sau chúng ta không lui tới chính là, hà tất đem nói đến như vậy khó nghe. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 218 làm như tiền trà. Nói nhưng thật ra dễ nghe, không biết các ngươi là thực sự có cốt khí đâu, vẫn là có khác tính toán. Bất quá Dương Thiển Nhi muốn cho chúng ta ra Hạo Nhiên đương con dâu nuôi từ bé là không có khả năng. Nhà các ngươi nếu là có cái này ý tưởng nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi cái này tâm tư. Nơi này là 500 văn tiền, các ngươi kia vài món thức ăn phương thuốc liền không cần lấy ra tới, này tiền cho là tống cổ cho các ngươi, về sau đừng lại đến dây dưa ta nhi tử, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Cây Cửu Lý Hương nói hướng cổ tay háo sờ mó, lấy ra một cái túi tiền ném đến Ngũ Lang trước mặt, kia tư thế Dương Thiển Nhi thấy thế nào đều như là tống cổ ăn mày dường như. Chu Lý Chính ở một bên xem Chu Cây Cửu Lý Hương không nghe hắn khuyên lấy điểm này phá tiền như vậy vũ nhục Ngũ Lang huynh muội mấy cái. Khí dâu nết lên nết lên. Dương Thiển Nhi thấy mấy cái ca ca đều khí muốn tiến lên cùng Sở Hạo Nhiên mẫu thân phân biệt, vội vàng kéo lại, sau đó từ chính mình túi tiền lấy ra một lượng bạc tử đặt lên bàn, bá mẫu bạc chúng ta không dám thu, bất quá hôm nay tới Lý Chính đại nhân ra làm phiền, còn phí bá mẫu nhiều như vậy nước miếng, này một lượng bạc tử coi như là chúng ta huynh muội mấy cái tiền trà. Dương Thiển Nhi nói xong nhìn Chu Cây Cửu Lý Hương có chút biến sắc mặt rất là hả giận, sau đó đứng dậy ca, này trà uống xong rồi. Lời nói cũng nói xong, chúng ta về nhà đi. Huynh muội mấy cái đi ra Chu Lý Chính ra, nhìn nhau cười, trên mặt đều lộ ra thông khoái tươi cười. Ngũ Lang huynh đệ ba cái cảm thấy Dương Thiển Nhi này nhất chiêu thật sự là lợi hại, so với bọn hắn nói cái gì đều dùng được. Sở Hạo Nhiên mẫu thân như vậy vũ nhục bọn họ, hiện tại cầm Ve Nhi lưu một lượng bạc tử cũng không biết làm gì cảm tưởng. Chu Cây Cửu Lý Hương lúc này gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn Dương Thiển Nhi lưu lại một lượng bạc tử, khí chửi ầm lên thứ gì. Thật là không giáo dưỡng ở nông thôn hài tử, lấy điểm này phá bạc khái sầm ta đâu, thượng không được mặt bàn đổ vật. Rốt cuộc là ai thượng không được mặt bàn, nhân ra lấy tốt xấu cũng là một lượng bạc tử, so với kia 500 văn tiền nhiều gấp hai đâu, đều theo như ngươi nói đừng bắt người kia phá ánh mắt xem thường nhân ra, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, hiện tại hảo đi, thật là mất mặt xấu hổ. Chu Lý Chính tức giận nói, cũng không biết hắn như thế nào sẽ dạy ra như vậy một cái nữ nhi. Đều trải qua quá nhiều chuyện như vậy vẫn là một chút tiến bộ đều không có. Sở Hạo Nhiên đối hắn mẫu thân làm thật sự thất vọng thực, về sau hắn còn có cái gì thể diện đối Dương Thiển Nhi huynh muội mấy cái. Sở Hạo Nhiên môi nhấp gắt gao, chật chạy đi ra ngoài, mặc kệ Ve Nhi bọn họ còn nguyện ý hay không cùng hắn làm bằng hữu, hắn đều đến đi theo bọn họ đi nói lời xin lỗi, nếu không phải hắn, Vẽ Nhi bọn họ cũng sẽ không chịu hắn mâu thân vũ nhục. Chu Lý Chính cứ gọi lại Sở Hạo Nhiên, làm hắn đem kia một lượng bạc tử cung cấp Dương Thiền Nhi bọn họ đưa trở về. Dương Thiền Nhi bọn họ lúc này còn chưa đi ra ngoài rất xa, thấy Sở Hạo Nhiên đuổi theo, huynh muội mấy cái nhìn nhau liếc mắt một cái. Dương Thiền Nhi đứng dậy, vừa mới nàng làm như vậy cũng là quá sinh khí, cho nên đem Sở Hạo Nhiên cấp quên đến một bên đi, lấy ra một lượng bạc tử lấp kín chu cây cửu lý hương miệng. Bất quá lại nói như thế nào, chu cây cửu lý hương cũng là Sở Hạo Nhiên mẫu thân, Sở Hạo Nhiên kẹp ở bên trong cũng rất khó xử. Hơn nữa Dương Thiền Nhi nhìn ra được mới vừa rồi Sở Hạo Nhiên là đứng ở bọn họ bên này, vì bọn họ nói chuyện, cho nên bọn họ sẽ không trách Sở Hạo Nhiên, chẳng qua về sau vẫn là bảo trì khoảng cách thiếu lui tới, miễn cho hắn mâu thân lại cho rằng bọn họ muốn từ trên người hắn đến cái gì chỗ tốt. Sở Hạo Nhiên, mới vừa rồi ta làm như vậy ngươi sẽ không sinh khí đi, ngươi nương nói những lời này đó cũng quá làm giận, bằng không ta không thể như vậy làm. Dương Thiền Nhi hơi có chút xin lỗi nói. Chương 219 thân tình đạm bạc. Sẽ không, vừa mới là ta nương làm thật quá đáng, ta là tới cấp các ngươi xin lỗi, lại như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu, ngươi không giận ta ta liền rất cao hứng. Sở Hạo Nhiên có chút kích động vội vàng xua tay, sau đó sờ sờ đầu ta vốn đang tưởng ta nương làm như vậy, ngươi khẳng định sẽ không lại lý ta, Vệ Nhi, ngươi có thể cùng ta nói chuyện ta thật cao hứng. Sở Hạo Nhiên nói ngây ngô cười lên, Ngũ Lang huynh muội mấy cái cũng cười, lúc trước kia một tia hiềm khích cũng hóa giải. Dương Thiền Nhi nghĩ nghĩ lại nói Sở Hạo Nhiên, tuy rằng chúng ta không có sinh ngươi khí, bất quá ngươi nương như vậy phản đối ngươi cùng chúng ta chơi ở bên nhau, chúng ta về sau vẫn là thiếu lui tới, miễn cho ngươi mẫu thân lại cho rằng chúng ta đối với ngươi có điều mưu đồ, đến lúc đó nháo đem mở ra đại gia trên mặt đều không đẹp, ngươi kẹp ở bên trong cũng khó xử. Vệ Nhi, ta Sở Hạo Nhiên nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy trên mặt tươi cười nhanh chóng suy sụp đi xuống, bất quá hắn cũng biết Dương Thiền Nhi nói chính là lời nói thật. Hắn mẫu thân là cái người nào hắn rõ ràng thật sự, thật sẽ làm ra như vậy sự tình tới, chỉ là nghĩ đến về sau không thể lại thường xuyên cùng Dương Thiền Nhi bọn họ chơi ở bên nhau trong lòng thực vệ vải. Hảo, đường này phó không cao hứng bộ dáng, liền tính ra hương thiếu, bất quá chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao, bằng hữu là ghi tạc trong lòng, không nhất định thế nào cũng phải mỗi ngày chơi ở bên nhau, ngươi nói có phải hay không. Dương Thiền Nhi thấy Sở Hạo Nhiên một bộ bị chịu đả kích bộ dáng an ủi nói, vốn dĩ tưởng vô vô Sở Hạo Nhiên bả vai. Không đủ thân cao không đủ, cuối cùng ở Sở Hạo Nhiên cánh tay thượng chụp hai hạ. Sở Hạo Nhiên kiên định gật đầu, hiển nhiên là đem Dương Thiền Nhi nói nghe lọt được Ve Nhi nói không sai, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu, các ngươi nếu là có chuyện gì muốn hỗ trợ liền truyền tin tới nói cho ta, ta nhất định vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, vượt lửa qua sông không chối tử. Dương Thiền Nhi bị Sở Hạo Nhiên này phó trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng làm cho có chút buồn cười, cái gì giúp bạn không tiếc cả mạng sống vượt lửa qua sông. Tiểu tử này xem bình thư xem nhiều đi, đâu ra như vậy nghiêm trọng sự tình, bất quá nàng vẫn là đáp ứng rồi, bằng không Sở Hạo Nhiên lại nên về bài. Vệ Nhi, kia đồ ăn phương thuốc sự tình, ta vốn đang tưởng, tính, không nói này đó, ngươi chỉ định không thể cùng nhà của chúng ta tiểu lầu hợp tác rồi, bất quá ta cho ngươi đề cử một cái tốt, ngươi biết Thái Bạch Lâu sao, Phượng Sơn huyện thành theo ta ra Túy Tiên Lâu cùng Thái Bạch Lâu nổi tiếng nhất, cũng là lao đối đầu, ngươi liền đi tìm Thái Bạch Lâu trưởng quay nói hảo. Ta nghe nói bọn họ trưởng quầy người không tồi. Sở Hạo Nhiên nói nhìn về phía Dương Thiền Nhi. Thái Bạch Lâu ta biết, bất quá nếu đó là nhà các ngươi lao đối đầu, ngươi để cử ta đi tìm bọn họ sẽ không sợ về sau Thái Bạch Lâu đoạt nhà các ngươi sinh ý, đem nhà các ngươi tiểu lầu so đi xuống. Dương Thiền Nhi đã không phải lần đầu tiên giác Sở Hạo Nhiên người này tư duy kỳ quái, giống như căn bản không thế nào để ý người nhà của hắn. Dương Thiền Nhi lại có chút lý giải, lần trước cũng nghe Sở Hạo Nhiên nói qua một ít nhà hắn sự tình. Gia đình giàu có trong nhà ân oán thị phi nhiều, thân tình cũng liền đạm bạc. Không quan hệ, dù sao ngươi tìm nhà ai tiểu lầu hợp tác đều sẽ đoạt chúng ta tiểu lầu sinh ý, kia còn không bằng tìm một nhà tốt, ta liền các ngươi mấy cái bằng hữu, với ta mà nói bằng hữu so tiểu lầu sinh ý quan trọng. Sở Hạo Nhiên lời này là phát ra từ nội tâm, sở ra đối với hắn tới nói cũng không có cái gì đáng giá phí tâm phí lực, bởi vì hắn là con vợ lẽ, gia gia mãi mãi còn có hắn cha không thế nào coi trọng hắn. Mẹ cả cùng đệ đệ đem hắn trở thành đối thủ kẻ thù, trong nhà hạ nhân đối thái độ của hắn cũng hảo không đến nào đi, với hắn mà nói sở ra bên trong quan trọng nhất cũng chỉ có hắn mẫu thân một cái, hắn mẫu thân cho dù lại có cái gì không tốt, đối hắn lại là tất cả yêu thương giữ gìn, bằng không. Hắn sớm rời đi sở ra một người lang bạc đi, tổng so như vậy nghẹn khuất tồn tại muốn hảo. Chương 220 đắc ý rào rạt. Dương Thiền Nhi huynh muội mấy cái bị Sở Hạo Nhiên lời này nói có điểm tiểu cảm động. Đều cảm thấy Sở Hạo Nhiên này bằng hữu vẫn là không đan sen, Sở Hạo Nhiên lại đem từ trong nhà mang ra tới kia một lượng bạc tử trả lại cho Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi không thu, này cấp đi ra ngoài bạc như thế nào có thể thu hồi tới, thu hồi tới Sở Hạo Nhiên hắn mẫu thân không phải lại nên đắc ý, còn không biết lại sẽ nói ra cái gì tới, Dương Thiền Nhi có điểm lòng dạ hẹp hỏi tưởng. Sở Hạo Nhiên càng muốn đem bạc còn cấp Dương Thiền Nhi, nếu là ve nhi bọn họ ở hắn ông ngoại ra uống lên ly trà còn muốn phó bạc, kia hắn thành cái gì, hắn ông ngoại thành cái gì, lại nói nếu là thật đem bạc lại lấy về đi, hắn ông ngoại còn không được gõ hắn chán thượng hai hạ, ông ngoại người nọ chính là nhất hảo mặt mũi. Sở Hạo Nhiên nói cái gì cũng muốn đem bạc còn cấp Dương Thiền Nhi. Bọn họ hai cái, Dương Thiền Nhi kiên trì không thu, Sở Hạo Nhiên kiên trì muốn còn, đẩy tới đẩy đi. Lúc này vừa lúc Tôn Bá tiểu cháu gái anh tử đánh này đi ngang qua, Dương Thiền Nhi linh cơ vừa động liền đem bạc cho anh tử, làm nàng đi mua đường ăn, cuối cùng là đem sự tình cấp viên mãn. Sở Hạo Nhiên về đến nhà, Chu Cây Cửu Lý Hương thấy nhi tử trong tay bạc không có, khẳng định là còn đi trở về, lập tức liền có chuyện nói cha, ta nói đi. Cái kia tiểu nha đầu quán sẽ chơi tâm kế, biết rõ nhà của chúng ta sẽ không thu nàng bạc, cố ý diễn này ra, ngài nhìn, hiện tại Hạo Nhiên một phen bạc còn trở về nàng liền nhận lấy. Kia vốn dĩ chính là nhân gia bạc, nhân gia thu có cái gì không đúng, chẳng lẽ ngươi không biết xấu hổ liếm mặt thu nhân gia bạc, ta nhưng không thể mất mặt như vậy được. Chu Lý Chính thấy Chu Cây Cửu Lý Hương gàn bướng hồ đồ lại là thở dài, lại không thể đem Chu Cây Cửu Lý Hương ý tưởng cấp đảo ngược. Nương, ông ngoại nói rất đúng. Vẽ nhi bọn họ không phải là người như vậy, kia bạc nàng như thế nào cũng không chịu thu, sau lại qua tay cấp đi ngang qua tiểu hải tử, nhà nàng nhật tử quá đến không tồi, cũng sẽ không để ý kia một chút bạc. Sở Hạo Nhiên thấy hắn mẫu thân hiện tại còn nói như vậy nhân ra, trong lòng có chút tức giận nói. Dương Thiền Nhi bọn họ về đến nhà liền thấy cửa dừng lại một chiếc xe ngựa, trong lòng suy đoán có phải hay không nhân thiện đường nhị trưởng quay tới, bất quá trước kia nhân thiện đường xe ngựa không phải như thế, chẳng lẽ qua cái năm thay đổi một chiếc xe ngựa. Dương Thiền Nhi bọn họ vào nhà mới biết được là Kim Tam Lang tới, trong phòng có Triệu Thị cùng Kim Tam Lang nói chuyện vui sướng tiếng cười, Dương Thu Nhi cũng ở trong phòng, đứng ở Triệu Thị bên người, túi đầu che miệng cười, Kim Tam Lang người này dí dỏm, không biết nói gì đó dễ nghe chê cười đem Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi đều làm cho tức cười, ngũ lang mấy cái đều tiến lên cùng Kim Tam Lang chào hỏi. Kim Tam Lang là đêm qua mới từ tỉnh thành trở lại Phượng Sơn huyện, lúc này cấp Dương Thiền Nhi mang theo thật nhiều đồ vật tới. Có chút đều là Phượng Sơn huyện thành mua không được, trước kia Kim Tam Lang luôn thu Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đồ vật, năm trước Dương Thiền Nhi bọn họ lại nhờ người cho hắn tặng như vậy nhiều đồ vật năm đó lễ, đặc biệt là những cái đó rau dưa, kia chính là nhất đúng mút có tiền cũng khó mua được đồ vật. Mùa đông vốn dĩ liền ít đi có rau dưa, kia lều ấm loại rau dưa càng là quý thật sự, người bình thường ra ăn không nổi, nhà bọn họ nhưng thật ra ăn nổi, nhưng Dương Thiền Nhi bọn họ đưa tới rau dưa không phải giống nhau rau dưa có thể so. Không chỉ có thủy linh mới mẻ cái kia đầu so giống nhau rau dưa muốn đại 2-3 lần, so giống nhau rau dưa cũng muốn ăn ngon rất nhiều. Hán đại ca ở tỉnh thành làm quan, trong nhà liền có Phượng Sơn huyện lệnh đưa đi mấy thứ rau dưa, bất quá cũng không nhiều ít, hán đại ca lại muốn bắt tới mở tiệc chiêu đái khách nhân tặng người, hắn liền ăn tới rồi như vậy 1-2 lần, hắn còn quản hán đại ca muốn đâu, hán đại ca keo kiệt thật sự, liền đệ đệ đều luyến tiếc gốc, nhưng thật ra đều chút cấp cha vợ đưa đi, Kim Tam Lang không thiếu vì việc này khinh bỉ hán đại ca. Không nghĩ tới Dương Thiền Nhi cư nhiên sẽ cho hắn tặng như vậy. Nhiều tới, hắn lúc ấy liền đắc y rào rạt đem Dương Thiền Nhi ra đưa tới rau dưa cho hắn đại ca đưa đi chút, khái sầm hắn đại ca ngày thường liền biết vấn hắn nói hắn không tiến bộ, so với hắn cha còn phiền nhân, lần này hắn cuối cùng thắng hắn đại ca một hồi, mặt mũi thượng vô cùng có con nha. Chương 221 thích hợp người được chọn. Kim Tam Lang mang đến đồ vật ăn dùng đều có, Dương Thiền Nhi hiếm lạ đương nhiên là nàng có thể loại tiến không gian. Lại hồng lại đại quả táo, hoàng cam cam quả lê, còn có một chuỗi dài khả quan quả nho, bóng cao su như vậy đại quả cam, tuy rằng số lượng đều không nhiều lắm, trừ bỏ quả nho, mặt khác trái cây nhà bọn họ một người phân một cái đều không đủ, bất quá theo Kim Tam Lang nói này đó đều là tiến cống cấp trong cung đồ vật, ngày thường phố xá thượng mua không, hắn riêng từ trong nhà. Mang theo tới cấp Dương Thiền Nhi bọn họ nếm thử mới mẻ, Kim Tam Lang cũng cấp Dương Thiền Nhi ra mang theo hai dạng rau dưa. Dương Thiền Nhi ra có hắn tự nhiên liền không mang theo, Dương Thiền Nhi vừa thấy là bí đao cùng ca tím, cao hứng mà thu lên, nàng hiện tại nhất thiếu chính là bất đồng chủng loại hạt giống, mua đều mua không, liền trong nhà này vài loại vẫn là nơi nơi vơ vét, phí thật lớn thoải mái mới làm ra, đây chính là cho nàng đưa bạc. Kim Tam Lang thấy Dương Thiền Nhi cầm hắn đưa đồ vật vui vẻ ra mặt bộ dáng cũng thật cao hứng, hứng thú bừng bừng Dương Thiền Nhi bọn họ người một nhà nói chuyện thiếm, Triệu Thị thấy đều mau giữa trưa, để lại Kim Tam Lang ở nhà ăn cơm. Kim Tam Lang là sảng khoái người, nhạc ở Dương Thiền Nhi ra ăn, liền thoái thác đều không có trực tiếp liền đồng ý, còn đi trong viện nhìn Dương Thiền Nhi ra lều ấm, còn có Dương Thiền Nhi nhà bọn họ còn không có trồng cây vườn trái cây. Khó trách ta nghe nói nhà các ngươi tưởng mua người, trong nhà lộng lớn như vậy một cái vườn trái cây tử là đến thỉnh cái đáng tin cậy người tới giúp đỡ, nếu không có chọn người thích hợp, mua ký tên bán đức hạ nhân xác thật là cái tốt lựa chọn, ta nhưng thật ra biết có chọn người thích hợp, là năm trước bị Di Thân Vương phủ xử lý một hộ xem vườn nhân ra, ước chừng có 7-8 khẩu người, hình như là bởi vì kia gia đương gia nhân vi người quá mức ngay thẳng đắc tội trong vương phủ. Được sủng ái cơ thiếp mới bị Di Thân Vương cấp xử lý, cũng có thời gian dài như vậy, liền không biết bọn họ bị những người khác ra mua đi không, nếu là các ngươi cảm thấy thích hợp quay đầu lại ta giúp các ngươi hỏi một chút, bất quá giá cũng sẽ không quá tiện nghi. Người môi giới Tiểu Lục Tử biết Kim Tam Lang cùng Dương Thiền Nhi nhà bọn họ quan hệ không tồi, cho nên đem Dương Thiền Nhi ra tưởng mua người sự tình cũng nói cho Kim Tam Lang. Kim Tam Lang mới lưu tâm việc này cùng Dương Thiền Nhi bọn họ nói lên, chỉ là Kim Tam Lang không biết Dương Thiền Nhi nhà bọn họ của cải như thế nào, có thể hay không mua nổi. Thật sự, kia thật tốt quá, nhà ta hiện tại liền sầu mua không được thích hợp người, này xem vườn trái cây tử đến hiểu công việc nhân tài hành, chỉ cần người thích hợp giá không là vấn đề, bất quá kia chính là trong vương phủ đầu bán ra tới người, nhà của chúng ta mua tới thích hợp sao. Dương Thiền Nhi vừa nghe tin tức này rất là cao hứng. Nàng muốn mua lại không phải cái gì thiên tiên mỹ nhân, lại quý ghê gớm so mua mặt khác hạ nhân nhiều 2-3 lần tiền bạc cũng đã là cực hạn, lại nghe nói ra nhân này trung hậu ngay thẳng vậy càng thích hợp bất quá nghĩ đến phía sau vấn đề Dương Thiền Nhi lại bình tĩnh xuống dưới, không biết các nàng nhân ra như vậy mua vương phủ bán ra tới người có phải hay không hợp quy củ, triều đình luật pháp có hay không cái gì hạn chế cùng quy định, cũng không có gì không thích hợp, hạ nhân có tiền là có thể mua. Bất quá ta lo lắng chính là nhà các ngươi chỉ có ngươi nương cùng các ngươi mấy cái, nếu mua như vậy một đại gia người, không biết các ngươi có thể hay không quản thúc, tuy rằng là ký tên bán đức, nghe nói làm người còn tính trung thực chính trực, nhưng rốt cuộc nhà các ngươi chỉ là tầm thường ba cánh, liền sợ mua tới người không phục quản thúc các ngươi lại không thể đem hắn như thế nào. Kim Tam Lang lúc trước nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng là cảm thấy này người một nhà cực thích hợp, sau lại nghĩ vậy chút vấn đề cho nên không có giúp Dương Thiền Nhi nhà bọn họ nói định. Chờ Dương Thiền Nhi nhà bọn họ chính mình quyết định lại nói. Chương 222 trở nên dễ dàng. Chỉ cần triều đình luật pháp không có quy định chúng ta không thể mua là được, đến nỗi mặt khác vấn đề chúng ta đều có biện pháp. Dương Thiền Nhi không sợ hạ nhân không phục quản giáo, mỗi người cho bọn hắn ăn thượng một viên nàng chế tác tốt thuốc viên, nếu có người dám can đảm phản bội nàng định gọi bọn hắn chết thê thảm. Này phương pháp có chút tác độc, kỳ thật Dương Thiền Nhi cũng không thích dùng như vậy biện pháp khống chế người khác. Bất quá lấy nhà bọn họ hiện tại thực lực cũng là không biện pháp sự tình, này độc đối bọn họ ngày thường sinh hoạt cũng không có ảnh hưởng, về sau chờ ngũ lang bọn họ đều có tiền đồ, có. Làm người kính phục năng lực, liền có thể đem độc cho người ta giải. Kim Tam Lang đảo có chút tò mò Dương Thiền Nhi nói như vậy tin tưởng 10 phần, đồng nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi, còn có dạng thứ tốt cấp đã quên, ngươi nhìn khẳng định cao hứng. Dương Thiền Nhi tò mò đi theo Kim Tam Lang tới rồi xe ngựa bên cạnh. Kim Tam Lang từ xe ngựa ngồi ghế hạ lấy ra một cái hình chữ nhật mặt trên còn chui khổng đại hộp, bên trong cư nhiên là 3 con lông xù xù đáng yêu đến không được tiểu cầu, 2 chỉ kim hoàng sắc, 1 con màu đen, Dương Thiền Nhi hưng phấn mà thét chói tai, ôm tiểu cầu một cái kính thẳng thân, bị các ca ca tỷ tỷ nhất trí ghét bỏ, ăn cơm trước Dương Thu Nhi còn riêng cầm bột đánh răng cùng thủy làm Dương Thiền Nhi đánh răng súc. Miệng, Dương Thiền Nhi cũng cảm thấy chính mình là cao hứng có điểm khoa trương, ngoan ngoan đánh răng súc miệng đi. Bằng không người trong nhà sợ là sẽ không làm nàng thượng bàn ăn cơm. Kim Tam Lang là lần đầu tiên đến Dương Thiền Nhi ra, Dương Thiền Nhi vì cảm tạ Kim Tam Lang cho nàng mang đến một cái lại một cái kinh hỉ, riêng đến phòng bếp chỉ điểm nàng mẫu thân nấu ăn. Phàm là đến Dương Thiền Nhi ra ăn cơm, không có không khen nhà nàng đồ ăn làm ăn ngon, đặc biệt giữa trưa vẫn là Dương Thiền Nhi bọn họ riêng tỉ mỉ chuẩn bị, Kim Tam Lang ăn khen không dứt miệng, một bàn đồ ăn thứ tinh quang, chỉ còn lại có bàn đế. Tuy là Kim Tam Lang như vậy có thể ăn người lần này cũng ăn no căng, nếu không phải Kim Tam Lang còn muốn đi cấp Dương Thiền Nhi nhà bọn họ đi làm việc, đem mua người sự tình định ra tới, Kim Tam Lang buổi tối đều tưởng lưu tại Dương Thiền Nhi nhà. Bọn họ ăn cơm chiều. Tam gia, ngươi ở huyện thành người mặt quảng, không biết ngươi cùng Thái Bạch lâu quầy triển lãm có quen hay không? Dương Thiền Nhi bỗng nhiên tưởng Kim Tam Lang thường xuyên cùng bằng hữu đến tiểu lầu ăn ăn uống uống, có lẽ sẽ cùng Thái Bạch lâu trưởng quầy có giao tình. Như vậy nàng có thể nương Kim Tam Lang mặt mũi đem trưởng quầy mời đến, như vậy chẳng phải là dễ dàng rất nhiều. Nhận thức nhưng thật ra nhận thức, ta thường xuyên cùng bằng hưu đến Thái Bạch lâu ăn cơm uống rượu, giao tình cũng liền giống nhau, Thái Bạch lâu nhưng không bình thường, mặt trên có người cấp trống, bất luận là quan phủ vẫn là các đạo nhân mã cũng không dám đi tìm phiền thoái, bất quá ta biết Thái Bạch lâu trưởng quầy cùng nhân thiện đường nhị trưởng quầy rất quen thuộc, hẳn là rất có giao tình, nhà các ngươi không phải thường xuyên sẽ lên núi hái thuốc tài đến nhân thiện đường đi bán, hẳn là. Nhận thức nhân thiện đường nhị trưởng quầy, có thể tìm hắn hỏi một chút. Kim Tam Lang trầm ngâm một trận nói, trả lời làm Dương Thiền Nhi thực vừa lòng, nàng cùng nhân thiện đường nhị trưởng quầy cũng rất có giao tình, có nhị trưởng quầy làm người trung gian nói, sự tình lại trở nên càng dễ dàng. Lần này Kim Tam Lang tới thật là cấp Dương Thiền Nhi giải quyết hảo chút vấn đề, Dương Thiền Nhi biết Kim Tam Lang đối lúc trước nàng đưa đi rau dưa rất là vui mừng, lại cấp Kim Tam Lang trang rất nhiều trở về, còn có mặt khác một ít thịt khô cùng người nhà quê chính mình làm thức ăn, đôi ở bên nhau đều mau phóng mãn nửa chiếc xe ngựa, Kim Tam Lang là thắng lợi trở về, Dương Thiền Nhi còn đem chính mình chế vài loại thuốc viên cho Kim Tam Lang mấy bình, chỉ nói là nàng sư phó chế, thuốc viên. Tác dụng cái chai thượng dán hồng trên giấy mặt đều viết, Kim Tam Lang thực biết hàng, vừa thấy liền nhận ra đây là nhân thiện đường gần nhất bán thực hút hàng vài loại thuốc viên, có liền nhân thiện đường đều không có, không nghĩ tới cư nhiên là Dương Thiền Nhi sư phó chế thuốc viên, trong lòng lập tức nghĩ tới cái gì, ánh mắt gia tăng rất nhiều. Chương 223 nhất thời chi lợi. Dương Thiền Nhi muốn đi huyện thành nhân thiện đường tìm nhị trưởng quầy thương lượng sự tình, bất quá người trong nhà không được nàng ra cửa, ngày hôm qua ban đêm còn hạ một hồi đại tuyết, vốn dĩ hòa tan một ít tuyết động hiện tại lại dày hai thước. Như vậy lánh thiên lộ lại không dễ đi, như thế nào có thể làm Dương Thiền Nhi ra cửa, liền ra khỏi phòng tử đều không được. Dương Thiền Nhi không lay chuyển được người trong nhà duy trì, đành phải thành thành thật thật ở nhà ốc, chờ đến thời tiết ấm áp chút tuyết hòa tan lại đi, bất quá trong lòng vẫn là có chút sốt ruột. Dương Thiền Nhi chính là như vậy tính cách, nghĩ tới cái gì liền tưởng mau chóng đem sự tình làm tốt. Cũng may không quá hai ngày nhân thiện đường nhị trưởng quầy tự mình tới, một là cho Dương Thiền Nhi ra chúc Tết, còn nữa cũng là vì cùng Dương Thiền Nhi nói sinh ý thượng sự tình. Dương Thiền Nhi ở năm trước bán cho nhân thiện đường những cái đó thuốc viên đến bây giờ đã tiêu thụ không còn, một cái đều không có dư lại, nhị trưởng quầy nhu cầu cấp bách muốn từ Dương Thiền Nhi nơi này mua vào, nhân thiện đường tổng cửa hàng bên kia đối Dương Thiền Nhi thuốc viên cũng là tương đương coi trọng, đặc biệt là chủ nhân tính toán đem hiệu thuốc chạy đến kinh thành đi, nếu có cũng đủ này đó thuốc viên, tuyệt đối có thể bằng vào này thuốc viên làm hiệu thuốc ở kinh thành đứng vững gót chân. Chỉ là cứ như vậy nhất định phải có ổn định sinh sản con đường cung cấp nguồn cung cấp mới được. Dương Thiền Nhi mỗi tháng chỉ có thể cung như vậy một chút hóa, ngay cả Phượng Sơn huyện thành nhân thiện đường chi nhánh đều không đủ, huống chi nhân thiện đường khai vào kinh thành sở yêu cầu lượng. Vấn đề này giải quyết không được, thuốc viên dược hiệu lại hảo cũng khởi không được quá lớn tác dụng. Tổng phô bên kia cũng lấy Dương Thiền Nhi đan dược nghiên cứu quá, đáng tiếc không nghiên cứu ra cái gì kết quả, duy nhất biện pháp cũng chỉ có từ Dương Thiền Nhi nơi này vào tay. Nhị trưởng quầy đầu tiên là cấp Dương Thiền Nhi người nhà đã bái năm, bởi vì trong lòng sốt ruột thực mau đã nói lên ý đồ đến, tưởng cùng Dương Thiền Nhi nói tiến thêm một bước hợp tác, xem Dương Thiền Nhi có thể hay không đem chế tác thuốc viên phương pháp cùng phối phương bán cho bọn họ, giá hảo thương lượng, mặc kệ Dương Thiền Nhi khai ra cái gì giá cả, chỉ cần không phải giá trên trời, có thuốc viên phối phương cùng chế tác phương pháp, nhân thiện đường đều có thể thực mau đem tiền kiếm trở. Về, nhân thiện đường đối nàng chế tác thuốc viên có nhu cầu là chuyện tốt. Bất quá Dương Thiền Nhi muốn kết quả cũng không phải là giá cao đem chế tác thuốc viên phương pháp cùng phối phương bán đổi đến một bút khả quan tiền bạc, mỗi loại thuốc viên phối phương cùng chế tác phương pháp cũng chỉ có thể bán một lần, liền tính nàng có lại nhiều phối phương cũng có cuối cùng thời điểm, đến lúc đó nàng lấy cái gì kiếm tiền, như vậy ánh mắt thiển cận vì nhất thời chi lợi mà từ bỏ lâu dài ích lợi sự tình. Dương Thiền Nhi là sẽ không làm, cho nên lập tức thực minh xác hồi đáp nhị trưởng quầy đây là không có khả năng. Nhân thiện đường muốn được đến thuốc viên chế tác phương pháp cùng phối phương, chỉ có một loại phương thức, đó chính là cùng nàng hợp tác, làm nàng nhập cổ nhân thiện đường, được hưởng chia hoa hồng. Tính lên cũng là song thắng sự tình, liền xem nhân thiện đường chủ nhân có hay không quyết đoán cùng ánh mắt, Dương Thiền Nhi cũng không nóng nảy, nếu nhân thiện đường không muốn cùng nàng hợp tác, như vậy chỉ có đi tìm mặt khác hiệu thuốc hợp tác, đến lúc đó nhân thiện đường sinh ý chỉ sợ cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng, Dương Thiền Nhi cũng không có giống nhị trưởng quầy giấu giếm tính toán của chính mình. Nếu nhị trưởng quầy đã biết liền sẽ bẩm báo bọn họ chủ nhân, làm cho bọn họ chính mình cân. Nhắc được mất. Như vậy đại sự tình nhị trưởng quầy là không có biện pháp làm chủ, cũng không làm chủ được, cần thiết trở về xin chỉ thị chủ nhân. Dù sao chủ nhân hiện tại cũng ở Phượng Sơn huyện thành, xin chỉ thị lên cũng dễ dàng. Dương Thiền Nhi tỏ vẻ lý giải, nàng sẽ chờ đợi nhân thiện đường chủ nhân hồi âm. Hiệu thuốc sự tình nói xong, Dương Thiền Nhi lại hướng nhị trưởng quầy hỏi thăm Thái Bạch Lâu sự tình. Nói lên Dương Thiền Nhi muốn cùng Thái Bạch Lâu hợp tác sự tình, nhị trưởng quầy trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống, có một số việc hắn tạm thời vẫn là không cần lộ ra hảo, cần phải hỏi qua chủ nhân mới có thể nói cho Dương Thiền Nhi, bằng không trái với chủ nhân quy định hắn cũng không tránh được bị chủ nhân trách tội. Chương 224 càng thêm tò mò. Nhị trưởng quầy từ Dương Thiền Nhi ra nói xong trở về lúc sau không quá hai ngày lại lần nữa quang lâm Dương Thiền Nhi ra, mang về làm Dương Thiền Nhi cao hứng tin tức, nhân thiện đường chủ nhân đáp ứng rồi Dương Thiền Nhi yêu cầu, bất quá cần thiết Dương Thiền Nhi tự mình đến nhân thiện đường cùng chủ nhân nói, còn có cùng Thái Bạch lâu hợp tác sự tình cũng là giống nhau. Dương Thiền Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới nhân thiện đường cùng Thái Bạch lâu sẽ là một cái chủ nhân sản nghiệp. Nay thật đúng là quá xảo, này nhân thiện đường cùng Thái Bạch lâu cộng đồng chủ nhân rốt cuộc là người nào? Kim Tam Lang nói Thái Bạch lâu mặt trên có người chống lưng, hậu trường thực ứng, này chủ nhân lai lịch không nhỏ đi, cũng không biết là cái dạng gì nhân vật, Dương Thiền Nhi có chút tò mò. Tự mình cùng chủ nhân nói đương nhiên không thành vấn đề, bất quá như vậy thời tiết Dương Thiền Nhi có thể nói hay không thông Triệu thị cùng Ngũ Lang làm nàng đi huyện thành rất là cái vấn đề, chiếu Ngũ Lang cách nói, bọn họ không phải tiền tôn tử, lại muốn kiếm tiền cũng cần thiết đem thân thể đặt ở đệ nhất vị. Nhị trưởng quầy biết Dương Thiền Nhi thân thể không hảo như vậy thời tiết ngồi xe bỏ vạn nhất bị lạnh liền phiền thoái, vì thế đưa ra làm Dương Thiền Nhi định một cái thời gian, hán. Phái xe ngựa tới đón Dương Thiền Nhi, nghĩ như vậy tất Dương Thiền Nhi người nhà cũng sẽ không phản đối. Dương Thiền Nhi tưởng chọn ngày chi bằng nhằm ngày, xem hiện tại còn chưa tới giữa trưa, dứt khoát liền cùng nhị trưởng quầy cùng nhau vào thành, Ngũ Lang đương nhiên cũng là cùng Dương Thiền Nhi cùng đi, không ai nhìn Dương Thiền Nhi, làm Dương Thiền Nhi chính mình một người vào thành người trong nhà nhưng không yên tâm. Vừa lúc vào thành cũng bổ sung một ít gia dụng đồ vật, Ngũ Lang đưa Dương Thiền Nhi vào nhân thiện đường liền đi thêm vào đồ vật đi, trước khi đi thời điểm công đạo một tiếng. Nếu là bọn họ nói xong rồi làm Dương Thiền Nhi đại ở nhân thiện đường chờ hắn tới đón, không được nàng chính mình chạy ra, Ngũ Lang còn làm ơn nhị trưởng quầy, nhị trưởng quầy miệng đầy đáp ứng rồi, nói hắn sẽ chiếu cố hảo Dương Thiền Nhi, làm Ngũ Lang yên tâm. Nhị trưởng quầy đem Dương Thiền Nhi mang vào buồng trong phòng thiêu giường đất rất hòa ấm áp. Nhị trưởng quầy biết Dương Thiền Nhi sợ lánh vì thế lại làm tiểu nhị thiêu hai buồn vượng vượng than hỏa, đồng thời làm người đi bẩm báo chủ nhân, chính mình tắc lưu lại bồi Dương Thiền Nhi nói chuyện thiếm, kỳ thật hắn chủ yếu là lo lắng Dương Thiền Nhi chưa thấy qua bọn họ chủ nhân, có thể hay không cùng chủ nhân nói hảo, cho nên có chút lời nói tưởng đối Dương Thiền Nhi nói. Vệ nhi cô nương, là như thế này, cái kia chúng ta chủ nhân hắn ngày thường tính cách có chút lánh, nói chuyện làm việc khả năng có vẻ nghiêm túc một ít, bất quá người khác kỳ thật khá tốt. Chỉ là thoạt nhìn tương đối không tốt dễ dàng ở chung mà thôi, cho nên đợi lát nữa ngươi thấy chủ nhân cũng không nên sợ hãi, có nói cái gì trực tiếp đối hắn nói liền hảo, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhị trưởng quay có chút trái lương tâm mà nói, kỳ thật chủ nhân là cái dạng gì người hắn cũng không như vậy rõ ràng, hắn trước kia là đi theo lão chủ nhân, sau lại lão chủ nhân đã qua đời sản nghiệp mới từ thiếu đông gia tiếp nhận, hắn chỉ thấy qua thiếu đông gia vài lần, đối thiếu đông gia hiểu biết không nhiều lắm. Sở dĩ nói như vậy là sợ Dương Thiền Nhi cùng Thiếu Đông Gia nói chuyện thời điểm khẩn trương. Nhị trưởng quay cũng là từ trước vài lần cùng Thiếu Đông Gia gặp mặt hấp thụ kinh nghiệm, hắn mỗi lần nhìn thấy Thiếu Đông Gia thời điểm, Thiếu Đông Gia đều là lạnh một khuôn mặt không có gì tươi cười, hơn nữa Thiếu Đông Gia trên người có một cổ uy nghiêm khí thế làm người vô hình bên trong liền cảm thấy có một cổ áp lực, liền hắn đều như thế, huống chi Dương Thiền Nhi một bé gái tử, còn không được sợ tới mức nói chuyện đều không nhanh nhẹn, tuy nói Dương Thiền Nhi cùng khác tiểu cô nương không giống nhau, bất quá hắn vẫn là cấp đề tỉnh, làm Dương Thiền Nhi có cái chuẩn bị tâm lý, miễn cho Dương Thiền Nhi bị dọa tới rồi sự tình đã có thể nói không được, đến lúc đó Thiếu Đông gia còn không được trách hắn hành sự bất lực. Dương Thiền Nhi bị nhị trưởng quậy như vậy vừa nói càng thêm tò mò, này nhân thiện đường chủ nhân rốt cuộc là người nào, đến nỗi như vậy dọa người sao, làm nhị trưởng quậy còn riêng cho nàng làm tư tưởng chuẩn bị công tác. Chương 225 mở rộng tầm mắt. Dương Thiền Nhi hôm nay tới không phải thực vừa khéo, bởi vì trước đó không biết Dương Thiền Nhi muốn tới, nhân thiện đường chủ nhân vừa vặn đi ra ngoài, Dương Thiền Nhi đợi gần nửa canh giờ mới đem người cấp chờ tới rồi, trong phòng lại ấm áp, Dương Thiền Nhi ở đằng kia ngồi đều mau ngủ rồi, rốt cuộc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Dương Thiền Nhi đánh lên tinh thần ngồi xong, ngẩng đầu liền thấy một cái dáng người vĩ nạn thon dài ăn mặc màu đỏ tía nam tử xuất hiện ở nàng. Trước mặt, chủ nhân cư nhiên là cái tuổi trẻ nam tử, đương Dương Thiền Nhi đối thượng nam tử khuôn mặt khi ngây ngẩn cả người. Này chủ nhân không chỉ có tuổi trẻ, cũng quá xoái, đao khắc lập thể ngũ quan, ưu ám thâm thúy con người, anh đính mũi, hơi mỏng môi, toàn thân tản ra lạnh lẽo hơi thở, chỉ là Dương Thiền Nhi nhìn như thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Vốn dĩ nhân thiện đường cùng Thái Bạch lâu như vậy tiểu sản nghiệp tiêu giật là sẽ không như thế nào đi hoa công phu chú ý, đều có người thế hắn xử lý, chẳng qua đây là ông ngoại để lại cho hắn sản nghiệp, hắn mới có thể riêng tiêu phí công phu. Nhân thiện đường nhị trưởng quầy ở cùng hắn bẩm báo có người muốn lấy nhập cổ phương thức cùng nhân thiện đường cùng Thái Bạch lâu hợp tác thời điểm tiêu giật mới nổi lên như vậy một tia hứng thú, đặc biệt nghe nói người nọ tuổi không lớn, nhưng là gan dạ. Sáng suốt cùng bản lĩnh lại rất hơn người, hắn đúng là yêu cầu nhân tài thời điểm, cho nên nổi lên chiêu mộ tâm tư muốn gặp một lần nhị trưởng quầy theo như lời người trẻ tuổi. Tiêu Dật ở đi vào trong phòng thời điểm liền ngây ngẩn cả người, nhị trưởng quầy theo như lời tuổi tác không lớn hắn còn tưởng rằng là cái người trẻ tuổi, như thế nào trong phòng lại là cái nữ hoa, này tuổi đâu chỉ không lớn, cũng quá nhỏ chút, vì xác định không có tính sai Tiêu Dật còn riêng dò hỏi nhìn thoáng qua nhị trưởng quầy, ở nhị trưởng quầy đích xác nhận hạ mới đi đến tiểu nữ hoa trước mặt, nhìn thấy tiểu nữ hoa ngơ ngác nhìn hắn trong ánh mắt còn có chút mơ hồ thất thần bộ dáng, Tiêu Dật lập tức liền nhớ tới mấy tháng trước bị hắn từ xe ngựa trước cứu cái kia tiểu nữ hoa, tuy rằng qua mấy tháng tiểu nữ hoa trưởng hảo rất nhiều, mặt trở nên mượt mà một ít, quần áo ăn mặc cũng xinh đẹp, thoạt nhìn không có như vậy xanh xao vàng vọt dinh dưỡng bất lương, bất quá cặp kia ngập nước mắt to lại là một chút cũng không có biến, hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, gần nhất là hắn trí nhớ hảo, còn nữa cũng không biết là cái gì nguyên nhân, hắn đối tiểu nữ hoa ấn tượng đặc biệt khác. Sâu. Tiểu ngu ngốc. Tiêu Dật nghĩ lần trước ở trên xe ngựa cứu tiểu nữ hoa, còn có lần này, tiểu nữ hoa đều là như thế này, một bộ ngốc lăng ngây ngốc biểu tình, tiểu ngu ngốc xưng hô ma xui quỷ khiến liền hô lên khẩu, Dương Thiền Nhi vừa nghe cái này xưng hô lập tức liền từ hoa si trạng thái biến thành tức giận, thật là quá mức, lần đầu tiên gặp mặt cư nhiên liền kêu nàng ngu ngốc, nàng cũng không nơi nào đắc tội hắn đi, đừng tưởng rằng hắn là Thái Bạch lâu cùng nhân thiện đường chủ nhân, lớn lên lại nhân mô nhân. Dạ, nàng liền sẽ nén giận, thường khi dễ nàng. Không có cửa đâu. Ngươi mới là ngu ngốc đâu, tuy rằng ngươi là nhân thiện đường cùng Thái Bạch lâu chủ nhân, bất quá đệ nhất gặp mặt cứ như vậy xưng hô người khác cũng quá không lễ phép đi, cái này làm cho ta thực hoài nghi các ngươi nhân thiện đường rốt cuộc có hay không hợp tác thành ý, nếu không có nhanh chóng nói ra ta không miễn cưỡng, Phượng Sơn huyện thành hiệu thuốc cùng tiểu lầu đều không ngừng các ngươi này một nhà. Dương Thiền Nhi là tới nói chuyện hợp tác, đương nhiên không thể ngay từ đầu liền thua khí thế, thần sắc không vui chất vấn. Nhị trưởng quầy vốn dĩ liền lo lắng thiếu đông ra cùng Dương Thiền Nhi hai người chưa chắc có thể nói hảo, một cái quá lãnh, một cái quá tiểu, không nghĩ tới bọn họ gặp mặt sẽ là loại này tình hình. Thiếu đông ra trước kia tính cách tuy lãnh, nhưng là cử chỉ khéo léo, lần này như thế nào sẽ một mở miệng liền mắng chửi người ra tiểu ngu ngốc, này không phải vũ nhục người sao. Vẽ nhi cô nương tuổi tuy nhỏ lại là cái ngạo khí, nơi nào sẽ tiếp thu vô cớ bị mắng, quả nhiên, nhị trưởng quầy lập tức liền nghe được Dương Thiền Nhi đáp lễ Tiêu Dật nói. Nghe được trong lòng càng là run lên, sợ thiếu đông gia vừa giận lên đem Dương Thiền Nhi làm sao vậy, vốn dĩ muốn mở miệng ở bọn họ trung gian khuyên giải, nhưng thiếu đông gia kế tiếp động tác càng là làm cho nhị trưởng quay mở rộng tầm mắt. Chương 226 bạc giải quyết. Tiêu Dật thấy Dương Thiền Nhi khuôn mặt tức giận rất là đáng yêu, cư nhiên rỗi tay đi nhéo một phen, làm cho đi theo hắn phía sau Huyền Mặc trong mắt đều rơi xuống, mỹ mắt nhất chịu, hôm nay chủ tử quá không bình thường, không phải là chúng ta đi. Hắn từ nhỏ đi theo chủ tử bên người, theo chủ tử mười mấy năm qua chủ tử đừng nói chạm vào nữ nhân, thấy lại xinh đẹp nữ nhân liền mí mắt đều không nâng một chút, hiện tại cư nhiên khi dễ khởi một cái nữ hoa tới, có thể nào? Không gọi hắn ngạc nhiên. Ngươi thật không nhớ rõ ta là ai, ta còn tưởng rằng ngươi là riêng tìm tới môn tới báo ân, chẳng lẽ không phải như vậy? Tiêu Dật tựa hồ có chút bối rối nói, khoe miệng lại khó được gợi lên một tia sung sướng tươi cười, rõ ràng chính là ở chế nhạo Dương Thiền Nhi. Tươi cười đẹp lung lay một chút Dương Thiền Nhi đôi mắt. Dương Thiền Nhi bị người méo mặt đang muốn phát tác liền nghe được nam tử những lời này, này từ tính trung mang theo một chút lãnh ngạnh thanh âm bỗng nhiên khiến cho Dương Thiền Nhi nhớ lại trước mắt người là ai, muốn nói nàng từ đi vào cổ đại nhìn thấy như vậy xoái, có thể làm nàng tiểu phạm một chút hoa si cũng chỉ mấy tháng trước gặp được quá một lần, cái kia đem nàng từ chạy như điên xe ngựa trước cứu nam tử, mấy tháng không thấy nam tử khí chất tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến hóa, đây cũng là Dương Thiền Nhi không nhận ra hắn tới nguyên nhân chí nhất. Ngươi là cái nào Tiêu? Tiêu Dương Thiền Nhi có chút nói lắp nói, trên mặt mang theo rõ ràng kinh ngạc, tuy rằng nhớ tới nam tử là ai, bất quá không nhớ rõ Tiêu Dật tên đầy đủ là cái gì, gia hỏa này không phải là thật sự muốn nàng báo ân đi, như thế nào nhân thiện đường chủ nhân sẽ là hắn, như vậy nàng chẳng phải là còn không có bắt đầu cùng người nói đâu, cũng đã mất đi tiên cơ, thật là xuất sư bất lợi. Ta kêu Tiêu Dật, ngươi nhớ ra rồi liền hảo. Lần này thoạt nhìn là có năng lực báo ân, tiểu ngu ngốc ngươi là tính toán lấy thân báo đáp vẫn là dùng khác phương pháp báo đáp ta đâu. Tiêu Dật nhìn Dương Thiền Nhi kinh ngạc cùng ảo não biểu tình tính tình càng thêm hảo, Dương Thiền Nhi lại là càng thêm buồn bực, người này thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, như thế nào một chút quân tử phong độ đều không có, như vậy một chút việc nhỏ còn ghi tạc trong lòng muốn nàng báo ân, cũng mệt hắn không biết xấu hổ, vốn dĩ nàng vẫn là cảm kích hắn cứu chính mình một hồi, chính là hiện tại bị làm cho một chút cảm kích chi ý đều không có. Nhị trưởng quay đến này sẽ cuối cùng xem minh bạch, nguyên lai thiếu đông gia cùng ve nhi cô nương đã sớm nhận thức, sự tình phát triển hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến, nhị trưởng quầy cũng không biết nên như thế nào phản ứng, trước kia chuẩn bị tốt nói sớm đã nuốt trở lại tới rồi trong bụng, chỉ có thể đứng ở một bên mặc không lên tiếng chờ chủ nhân phân phó. Tiêu Dật tựa hồ cũng cảm thấy nhị trưởng quầy tiếp tục ở chỗ này có chút dư thừa liền phân phó hắn đi xuống. Dương Thiền Nhi thấy nhị trưởng quầy đi ra ngoài, lại nhìn nhìn Tiêu Dật mới tức giận nói ta như vậy tiểu nhân thân mình bản lấy thân báo đáp sợ là không thể, vẫn là dùng biện pháp khác đi, Tiêu công tử, bằng không ngươi nói cái số, chúng ta dùng bạc giải quyết đi, ngươi ngày đó thuận tay ở trên đường cái đã cứu ta một lần, ngươi cảm thấy ta cho ngươi nhiều ít tạ lễ thích hợp. Bạc liên tính, bổn thiếu gia trong nhà có chính là, lại nói muốn bổn thiếu gia ra tay chính là vạn kim cũng khó cầu, liền tính đem ngươi bán cũng gom không đủ nhiều như vậy tiền, cho nên này ân tình liền tạm thời nhớ kỹ, chờ ta ngày nào đó nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi muốn như thế nào hoàn lại đi, bằng không liền chờ ngươi này tiểu thân thể trưởng thành lại lấy thân báo đáp cũng đúng, hiện tại chúng ta tới nói chuyện chính sự đi. Tiêu Dật cảm thấy lại trêu đùa đi xuống, Dương Thiền Nhi khả năng liền phải thẹn quá thành giận, cho nên tạm thời buông tha nàng, nói lên chính sự tới. Chương 227 tin tưởng tràn đầy. Ta ý tứ cùng nhị trưởng quay nói vậy nhị trưởng quay đã nói cho ngươi, dù sao ta khai ra điều kiện chính là như vậy, ngươi nếu là cảm thấy không được liền tính. Dương Thiền Nhi tưởng cùng Nhân Thiện Đường hợp tác, nhưng là cái này Tiêu Dật Dương Thiền Nhi theo bản năng liền cảm thấy người này quá khó đối phó, nàng có chút ứng phó không tới, có như vậy điểm muốn đánh lui chống lớn ý tứ, bằng không đi tìm nhà khác hảo, cùng Tiêu Dật hợp tác nàng như thế nào đều có loại chính mình sẽ bị hắn tính kế cảm giác. Loại cảm giác này làm Dương Thiền Nhi buồn bực cực kỳ, thuận tay bưng lên một bên bát trà muốn uống trà, nước trà còn không có đưa đến trong miệng bị Tiêu Dật cấp cấp đi. Uy, ngươi làm gì đoạt ta chén trà? Dương Thiền Nhi tức giận nhìn Tiêu Dật, cái này Tiêu Dật thật sự quá chán ghét, trừ bỏ biểu tượng lớn lên hảo, mặt khác ưu điểm nàng thật là một chút cũng không thấy ra tới, người lại chán ghét lại không phong độ. Chính mình thân thể không hảo cũng không biết phải chú ý điểm, như vậy lánh thiên còn uống lạnh nước trà. Tiêu Dật quát lớn Dương Thiền Nhi hai câu. Làm Huyền Mặc một lần nữa thay đổi nước trà tiến vào, hắn từ nhỏ cùng sư phó luyện công, tuy rằng không hiểu y y thuật, nhưng là có thể từ Dương Thiền Nhi khí sắc bên trong nhìn ra nàng thân thể có chút bất túc chi chứng, như vậy thân thể nhất phải chú ý bảo dưỡng. Dương Thiền Nhi bị mắng có chút không phục, trong lòng ám đạo Tiêu Dật xen vào việc người khác, bọn họ là lần thứ hai gặp mặt mà thôi, không đáng làm hắn tới giáo huấn chính mình, bất quá nhân gia nói chính là đối liền bĩu môi không có cãi lại, nàng cũng là không nghĩ quá phiền toái nhân gia. Thấy cái ly còn có lúc trước không uống xong nước trà liền tạm chấp nhận uống lên, ngược lại chiêu mắng. Tiêu Dật đối đưa ra nhập cổ yêu cầu là đồng ý, chẳng qua ôm mời chào nhân tài ý tưởng mới muốn gặp người, hiện tại nhìn thấy là Dương Thiền Nhi cái này ý tưởng tự nhiên là đánh mất, bất quá Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi là càng thêm tò mò, như vậy một bé gái cư nhiên có như vậy bản lĩnh, tuy nói kia thuốc viên là Dương Thiền Nhi sư phó chế, bất quá Dương Thiền Nhi có thể một người chạy đến nơi đây cùng bọn họ nói điều kiện đã không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa trừ bỏ thuốc, viên Dương Thiền Nhi còn muốn cùng tiểu lầu hợp tác, kia đồ ăn phương Dương Thiền Nhi lại là từ nơi nào được đến, này tiểu ngu ngốc trên người bí ẩn cũng thật nhiều. Đối với tiểu lầu này một khối Tiêu Dật vốn đang có chút nghi ngờ, rốt cuộc thuốc viên hắn gặp được, cửa hàng dược sư cũng nghiệm chứng dược hiệu, nhưng là đồ ăn hương vị hắn cũng không có nếm đến, cho nên còn muốn nghiệm chứng người đến là không có cái kia bản lĩnh, muốn bắt được tiểu lầu cổ phần cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, bất quá hiện tại đối tượng là Dương Thiền Nhi liền không giống nhau. Tiêu Dật trực tiếp liền đáp ứng rồi Dương Thiền Nhi nhập cổ yêu cầu, đem Nhân Thiện Đường cùng Thái Bạch Lâu hai thành cổ phần danh nghĩa cho Dương Thiền Nhi, dù sao chút tiền ấy hắn cũng không để bụng, đem hai thành cổ phần danh nghĩa cấp Dương Thiền Nhi vì chỉ là thỏa mãn lòng hiếu kỳ cùng một phần mạc danh liền chính hắn cũng không phát hiện tâm lý, Tiêu Dật trong lòng rất là chờ mong Dương Thiền Nhi có thể mân mê ra cái gì mới mẻ đa dạng tới, xem Dương Thiền Nhi kia phó tin tưởng tràn đầy bộ dáng, Tiêu Dật khỏe miệng cũng ngậm đầy tươi cười. Dương Thiền Nhi cùng Tiêu Dật nói định rồi nhập cổ sự tình, đến nỗi mặt khác cụ thể chi tiết vẫn là muốn cùng Nhân Thiện Đường nhị trưởng quầy cùng Thái Bạch Lâu trưởng quầy nói, Dương Thiền Nhi cùng nhị trưởng quầy ước hảo thời gian, làm nhị trưởng quầy cùng Thái Bạch Lâu trưởng quầy cùng nhau về đến nhà ăn bữa cơm, đã là vì chúc mừng hợp tác thành công, cũng làm Thái Bạch Lâu trưởng quầy nghiệm chứng một chút nàng có thể làm tiểu lầu nâng cao một bước nói không phải lời nói xuông, đến nỗi Tiêu Dật cái này chủ nhân Dương Thiền Nhi ngược lại không có thỉnh. Dù sao nhập cổ sự tình đã nói định rồi, địa phương khác liền dùng không hắn, Dương Thiền Nhi cũng không quá muốn gặp đến cái kia dễ dàng là có thể làm nàng buồn bực ra hỏa, chẳng qua Tiêu Dật chính mình ra mặt dày không thỉnh tự đến Dương Thiền Nhi cũng không thể đem nhân ra đuổi ra đi. Chương 228 thần bí bối cảnh. Tới rồi cùng nhị trưởng quay ước định tốt ngày đó, Triệu Thị cùng Dương Thu Nhi sáng sớm liền lên hội, hôm nay này bữa cơm nhưng bất bình thường không giống nhau, muốn cho huyện thành tốt nhất tiểu lầu Thái Bạch Lâu trưởng quay ăn đến vừa lòng. Triệu thị vẫn là có chút khẩn trương, liền đuổi kịp trường thi dường như. Dương Thiền Nhi mấy ngày nay hồi ức trước kia ở quán ăn ăn qua các loại món ăn, cân nhắc mấy chục nói đồ ăn làm Triệu thị thử làm, đem làm tương đối thành công hôm nay liền dùng tới. Chiêu đãi khách nhân. Buổi trưa thời gian nhị trưởng quầy cùng Thái Bạch lâu trưởng quầy liền đến, Dương Thiền Nhi nghe được tiếng chuông đi mở cửa, lại thấy Tiêu Giật đứng ở trước nhất đầu, phía sau là vẫn luôn đi theo hắn cái kia gọi là Huyền Mặc hộ vệ, lại sau này mới là nhị trưởng quầy cùng một cái trung niên phúc hậu nam nhân cung kính đi theo hắn phía sau. Dương Thiền Nhi tưởng người nọ hẳn là chính là Thái Bạch lâu trưởng quầy, hắn nghe Kim Tam Lang nói Thái Bạch lâu trưởng quầy họ Tiền. Dương Thiền Nhi nhìn thấy Tiêu Giật mắt to chớp chớp, ngoài miệng không nói trên mặt lại là một bộ sao ngươi lại tới đây biểu tình. Tiêu Giật xem Dương Thiền Nhi ngoài ý muốn bộ dáng cười cười như thế nào, không chào đón ta tới sao, ta hiện tại chính là ngươi hợp tác đồng bọn kiêm đại cổ đông, liền tính lại như thế nào vui cũng không cần đem tâm tư viết ở trên mặt, đến lúc đó ngươi chia hoa hồng chính là từ ta trong tay lãnh đâu. Tiêu Giật nửa nói dơ nói, cũng không đợi Dương Thiền Nhi đáp lại nên ngang vào Dương Thiền Nhi ra sân. Dương Thiền Nhi cắn răng nhìn Tiêu Giật này kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, đưa lưng về phía Tiêu Giật làm cái mặt quỷ, bị Huyền Mặc vô tình thấy được. Dương Thiền Nhi ngượng ngùng chiều Huyền Mặc cười cười, Huyền Mặc cương mặt gật gật đầu xem như chào hỏi. Dương Thiền Nhi tùy ý Tiêu Giật chính mình hướng trong phòng đi cũng không đi quản hắn, dù sao khách nhân không khách nhân bộ dáng, chủ nhân cũng không cần như vậy làm hết phận sự. Nàng ở phía sau thực nhiệt tình chiêu đãi nhị trưởng quầy cùng Thái Bạch lâu trưởng quầy vào nhà. Nhị trưởng quầy thấy thiếu đông gia đối Dương Thiền Nhi thái độ đã không kinh ngạc, Thái Bạch lâu tiền trưởng quầy lại là lần đầu tiên thấy, tiền trưởng quầy thấy thiếu đông gia cư nhiên cười cùng Dương Thiền Nhi chào hỏi, hơn nữa có chút bị khí bộ dáng, có chút không xác định chính mình có phải hay không hoa mắt, mỗi lần hắn nhìn thấy thiếu đông gia đều là lạnh một khuôn mặt một bộ không giận tự uy biểu tình, làm hắn đánh trong lòng kính sợ, này hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến thiếu đông gia. Trừ bỏ lạnh mặt cùng mục vô biểu tình ở ngoài có khác biểu tình, kia kinh ngạc bộ dáng liền không cần phải nói. Dương Thiền Nhi thấy tiền trưởng quầy như vậy biểu tình có chút không rõ nội tình, nhà nàng có cái gì làm cho hắn kinh ngạc sao tiền trưởng quầy ngươi làm sao vậy, có phải hay không nhà của chúng ta nơi nào có cái gì không ổn chỗ? Không có gì, vẹ nhi cô nương, thiếu đông gia đối với ngươi cũng thật đặc biệt, ta còn là lần đầu tiên thấy thiếu trưởng quầy có như vậy ôn hòa biểu tình, vẹ nhi cô nương cùng thiếu đông gia quan hệ không bình thường đi. Tiên trưởng quay có chút lấy lòng ý vị nói. Đặc biệt sao, chẳng lẽ hắn ngày thường không phải cái dạng này, ta kỳ thật cùng các ngươi thiếu đông gia cũng không thân, cũng liền gặp qua hai lần mặt mà thôi, cho nên không rõ ràng lắm hắn là cái dạng gì người. Nghe ngươi như vậy vừa nói, chẳng lẽ các ngươi thiếu đông gia ngày thường thực lạnh nhạt, rất khó ở chung. Dương Thiền Nhi chính là cái lòng hiếu kỳ trọng hoa hoa, bị tiên trưởng quay có chút khoa trương phản ứng rất lập tức liền nổi lên lòng hiếu kỳ, tiên trưởng quay vốn dĩ chính là cái hay nói người. Vì thế cùng Dương Thiền Nhi nói về Tiêu Giật sự tình tới. Kỳ thật tiền trưởng quậy biết đến cũng không nhiều lắm, cũng chỉ biết thiếu đông gia là lao chủ nhân cháu ngoại, ngày thường tính cách lạnh nhạt ít khi nói cười, bối cảnh thực thần bí, lại đến liền không có khác. Mấy tin tức này thật sự mãn không đủ không được Dương Thiền Nhi lòng hiếu kỳ, Dương Thiền Nhi chưa từ bỏ ý định còn tưởng hỏi lại chút cái gì, đặc biệt là đối Tiêu Giật thần bí bối cảnh. Chương 229 nội ngoại kiêm tu. Vệ Nhi tiểu thư, nhà ta chủ tử làm ta nói cho ngươi. Muốn biết cái gì không cần hướng người khác hỏi thăm, có thể trực tiếp hỏi hắn, còn có ngươi cái này làm chủ nhân có phải hay không nên trước đem khách nhân mời vào đi. Đi theo Tiêu Giật bên người Huyền Mặc không biết khi nào phản hồi tới đối Dương Thiền Nhi nói, ở sau lưng tìm hiểu người khác riêng tư còn bị phát hiện, Dương Thiền Nhi một, nói Tiêu Giật không phải đã sớm tiến sân sao, như thế nào còn có thể nghe được nàng nói chuyện, chẳng lẽ hắn sau lưng dài quá lỗ thai, bằng không lại như thế nào nghe được. Dương Thiền Nhi vẫn luôn ngốc tại trong thôn đương nhiên sẽ không biết thời đại này thật sự có nội công, tuy rằng không TV trình diễn như vậy khoa trường có thể ở giữa không trung bay tới bay lui, nhưng thật sự thực thần kỳ, có thể làm người võ công tăng gấp bội thai mắt thanh minh, thậm chí vượt nóc băng tường, có thể tới loại nào trình độ toàn xem cá nhân tu vi tạo nghệ. Tiêu Giật từ nhỏ liền bắt đầu luyện công, nội ngoại kiêm tu, lại là luyện võ kỳ tài, huống chi bọn họ cách đến khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ cần có tâm. Nghe được Dương Thiền Nhi bọn họ nói chuyện là lại dễ dàng bất qua sự tình. Dương Thiền Nhi đem nhị trưởng quầy cùng tiền trưởng quầy mời vào trong phòng ngồi, tiến phòng liền thấy Tiêu Giật chính cười như không cười nhìn nàng, có chút xấu hổ cùng ngượng ngùng, kia cảm giác giống như là rình coi bị người bắt được, kỳ thật nàng chỉ là tò mò mà thôi, nhưng bị Huyền Mặc nói như vậy ra tới liền có vẻ không phải như vậy hồi sự, đặc biệt là ở Tiêu Giật ánh mắt nhìn chăm chú hạ, làm người như thế nào đều cảm thấy biệt nữ cùng không được tự nhiên, Dương Thiền Nhi thấy ngũ lang. Ra tới tiếp đón đại gia liền nhanh như chớp chạy phòng bếp hỗ trợ đi, trong lòng một bên cảm thán Tiêu Giật người này khí chàng thật sự quá cường đại, bất luận là bày ra ra nào một mặt lạnh nhạt vẫn là ôn hòa, chẳng sợ chính là mặc không lên tiếng ngồi ở chỗ kia, đều thực dễ dàng để cho người khác chịu hắn ảnh hưởng. Ngươi xem nhị trưởng quậy ngày thường rất hiền hòa một người, hiện tại có Tiêu Giật ở đều có vẻ câu nệ rất nhiều. Giữa trưa một bữa cơm ăn xong tới, không chỉ có nhị trưởng quậy cùng tiền trưởng quậy thực tán thưởng, ngay cả Tiêu Giật trên mặt cũng lộ ra vừa lòng biểu tình, hiển nhiên đối Triệu Thị trù nghệ thực vừa lòng. Tiêu Giật biết này đồ ăn tuy rằng là Triệu Thị động thủ làm, nhưng là nấu ăn phương pháp là Dương Thiền Nhi nghĩ ra được, nhìn về phía Dương Thiền Nhi ánh mắt lại thâm thúy rất nhiều, còn mang theo vài phần xem kỹ, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Dương Thiền Nhi cũng mặc kệ bọn họ đều là nghĩ như thế nào, tùy ý Tiêu Giật đánh giá nàng, dù sao Tiêu Giật chính là lại lợi hại cũng không có khả năng nghĩ đến nàng là từ thế kỷ 21 xuyên qua tới, hoặc là sẽ cho rằng nàng có cái gì kỳ ngộ, hoặc là đem công lao về đến nàng cái kia có lẽ có sư phó trên người. Tiêu Giật đem Nhân Thiện Đường hiệu thuốc cùng Thái Bạch Lâu hai thành cổ phần danh nghĩa khế ước đã cho Dương Thiền Nhi, Dương Thiền Nhi cũng không phải kia chỉ nói lời nói không làm việc người, đồ ăn cách làm nàng đều ký lục xuống dưới. Giao cho tiền trưởng quầy, tiền trưởng quầy, đây là giữa trưa ngươi ăn đến này đó đồ ăn cách làm, hôm nay giữa trưa đồ ăn đều là ta nương dựa theo này mặt trên cách làm, ta nương bản lĩnh tự nhiên là không bằng ngươi tiểu lầu những cái đó đầu bếp, tin tưởng. Chỉ cần có này đó đồ ăn vương, các ngươi tiểu lầu đầu bếp làm được đồ ăn sẽ so với ta nương giữa trưa làm còn muốn ăn ngon, nơi này còn có một ít đồ ăn vương bởi vì trong nhà tài liệu điều kiện đều hữu hạn, làm không được, ngươi có thể cho tiểu lầu đầu bếp dựa theo mặt trên phương pháp thí làm. Tin tưởng chỉ cần dựa theo mặt trên phương pháp nhiều thí vài lần nhất định có thể làm ra tới, đến lúc đó Thái Bạch Lâu liền lại nhiều vài đạo chiêu bài đồ ăn. Tiên trưởng quay trịnh trọng tiếp nhận đồ ăn phương, cùng suy bảo bối dường như đặt ở trong lòng ngực, sợ có nửa điểm sơ suất, đây chính là phát tài pháp bảo, có cái này Thái Bạch Lâu về sau chính là Phượng Sơn huyện thành tốt nhất tiểu lầu, Phượng Sơn huyện thành không còn có tiểu lầu có thể cùng Thái Bạch Lâu một tranh cao thấp, Túy Tiên Lâu cũng sẽ trở thành qua đi thức. Trước kia Túy Tiên Lâu chính là dựa vào bọn họ lao trưởng quậy lưu lại vài đạo chiêu bài đồ ăn bí phương lưu lại không ít. Khách nguyên, mới có thể cùng Thái Bạch Lâu cùng ngồi cùng ăn lâu như vậy, hiện tại Thái Bạch Lâu có Dương Thiền Nhi cấp mấy chục đạo đồ ăn cách làm, đạo đạo đều không kém với Thái Bạch Lâu kia vài đạo chiêu bài đồ ăn hương vị, có thể nghĩ sẽ là cái gì kết quả. Chương 231 công đôi việc. Dương Thiền Nhi trước đem chính mình này một cái mùa đông chế tác các loại thuốc viên chỉ để lại trong nhà dự phòng. Mặt khác đều giao cho nhị trưởng quầy đi phân phối, này một số lớn thuốc viên vẫn là ấn trước kia giá cả bán cho Nhân Thiện Đường, nhị trưởng quầy hiện kết bạc cấp Dương Thiền Nhi, tổng cộng mua 2.682, cũng đủ Nhân Thiện Đường các cửa hàng bán thượng một đoạn thời gian, về sau Dương Thiền Nhi lại chế tác thuốc viên liền dựa theo hiệp ước chúng tới. Nhân Thiện Đường bên kia Dương Thiền Nhi trước cho mấy cái bước đi hơi chút đơn giản dễ dàng chế tác thuốc viên phối phương, kỹ càng tỉ mỉ ghi chú rõ thuốc viên phối phương cùng chế tác phương pháp. Đến nỗi quá khó Dương Thiền Nhi tạm thời không dám cho bọn hắn, này chế tác thuốc viên cũng không phải là chuyện dễ dàng, chính là cái loại này đơn giản, từ bắt đầu chế tác đến hoàn thành, phía trước phía sau có 2-3-10 cái bước đi, hơn nữa mỗi cái bước đi phải chú ý hạng mục công việc đều không giống nhau, huống chi kia khó, nếu là cái nào bước đi ra sai lầm hoặc là dùng dược lượng sai rồi, không chuẩn thuốc bổ biến thành độc dược, kia chính là cấp người bệnh ăn đồ vật, nửa điểm sơ thất đều ra không được, Dương Thiền Nhi chỉ có thể chính mình chế tác. Đến nỗi chế thuốc viên dùng dược liệu Dương Thiền Nhi sẽ khai ra đơn tử làm nhị trưởng quầy đưa lại đây. Kinh thành bên kia đã bản hảo mặt tiền cửa hàng khai hiệu thuốc, tháng 3 thời điểm Tiêu Giật sẽ vào kinh thành, hiệu thuốc cũng chuẩn bị ở lúc ấy khai trương, mà kinh thành hiệu thuốc bên kia bán đan dược vì bảo đảm chất lượng Dương Thiền Nhi muốn đích thân chế tác, cổ đại giao thông không tiện, từ Phượng Sơn huyện thành đến kinh thành ngồi xe ngựa muốn nửa tháng tả hữu thời gian, mặc dù là cưới lên khoái mã cũng muốn 10 ngày qua tả hữu, qua lại liền yêu cầu hơn 20 thiên một tháng. Không thể kịp thời tiếp viện dược liệu cùng thuốc viên, nạp đại kinh thành so với nho nhỏ Phượng Sơn huyện thành nhu cầu lượng muốn đại không biết nhiều ít lần, hiệu thuốc lại là mới vừa khai trương, vì bảo đảm hiệu thuốc tốt đẹp danh dự, cần thiết muốn chuẩn bị cũng đủ dược liệu cùng thuốc viên, Dương Thiền Nhi vì cửa hàng có thể ở kinh thành dừng chân đêm này khiến người mệt mỏi sống lấy nàng sư phó danh nghĩa ôm xuống dưới, trừ bỏ thuốc viên, hơi chút chân quý một ít bọn họ bên này có dược liệu. Dương Thiền Nhi đều tính toán tự mình chế. Bây giờ còn có hơn 2 tháng thời gian, Dương Thiền Nhi nắm chặt thời gian hẳn là có thể chế ra cũng đủ lượng thuốc viên. Dương Thiền Nhi thân mình gầy yếu thể lực không được, vì bảo thủ nàng chính mình chế thuốc viên bí mật lại không thể làm hiệu thuốc người tới hỗ trợ. Dương Thiền Nhi đành phải động viên người trong nhà, tương đối dễ dàng thao tác Dương Thiền Nhi liền ở một bên nhìn chằm chằm người trong nhà động thủ, tương đối khó liền từ nàng chính mình động thủ, như vậy có thể tiết kiệm không ít thể lực cùng thời gian, còn có chân quý khó chế dược liệu Dương Thiền Nhi cũng là chính mình tự mình chế. Đến nỗi mặt khác không phải như vậy chân quý khó chế dược liệu, Dương Thiền Nhi khiến cho Tiêu Giật từ tổng hiệu thuốc cùng các phân hiệu thuốc điều người tới tay, tự mình đến hiệu thuốc phương thuốc chỉ đạo bọn họ chế dược, như vậy đã có thể làm Dương Thiền Nhi tiết kiệm thể lực nhẹ nhàng không ít, lại có thể làm chế dược sư chế nước thuốc bình được đến đề cao, một công đôi việc. Vẽ Nhi cô nương, không nghĩ tới không chỉ có sư phó của ngươi là chế dược cao thủ, ngươi cái này làm đồ đệ chế nước thuốc bình cũng không nhường một tấc, sợ là chúng ta toàn bộ nhân thiện đường chế dược sư cũng không nhất định có ngươi như vậy trình độ. Nhị trưởng quầy thấy Dương Thiền Nhi ở dược phòng chỉ đạo dược sư chế dược thiệt tình khen nói. Nhị trưởng quầy quá khen, kỳ thật ta cũng là này 2 tháng vẫn luôn tùy sư phó chế nước thuốc bình mới tiến rất xa, nào đảm đương nổi nhị trưởng quầy như vậy khen, nhân thiện đường chế dược sư vẫn là có mấy cái hảo thủ, tuy rằng không thể xưng là đỉnh cấp, chờ trở về ta lại nhiều hướng sư phó thỉnh giáo, sau đó đem sư phó dạy cho ta truyền thụ cho bọn hắn, nói vậy bọn họ chế nước thuốc bình có thể nâng cao một bước, gia tăng chúng ta nhân thiện đường thực lực. Chương 231 như thế rất tốt. Như thế rất tốt, không thể tốt hơn. Nhị trưởng quầy nghe Dương Thiền Nhi nói như vậy trên mặt đều cười nở hoa, phàm là các nơi quản sự trưởng quầy đều sẽ phân cho tiểu ngạch xứng cổ, nhân thiện đường kiếm được càng nhiều, nhị trưởng quầy chia hoa hồng cũng sẽ càng nhiều, này như thế nào có thể không gọi nhị trưởng quầy vui vẻ, này vẽ nhi cô nương nhập cổ nhân thiện đường thật là chỗ tốt nhiều hơn. Tiêu Dật hôm nay có thời gian cũng đến hiệu thuốc thị sắp tới, nhị trưởng quầy hướng Tiêu Dật bẩm báo chế dược tình huống, lại rất lớn khen Dương Thiền Nhi một phen, còn có đôi Dương Thiền Nhi sư phó cảm kích chi ngôn. Tiêu Dật nghe xong lại là có khác ý vị nhìn Dương Thiền Nhi, nhị trưởng quầy không biết cũng không đại biểu hắn không biết. Tiêu Dật bởi vì tò mò Dương Thiền Nhi đủ loại phái huyền mặc đi điều tra Dương Thiền Nhi chi tiết, Dương Thiền Nhi theo như lời những cái đó từ nàng sư phó sở chế dược liệu cùng thuốc viên kỳ thật đều là Dương Thiền Nhi chính mình chế, chỉ là không biết Dương Thiền Nhi vì cái gì muốn nói là nàng sư phó chế, nơi này nguyên nhân liền ý vị sâu xa, có lẽ là bởi vì lo lắng không có đủ tự bảo vệ mình năng lực. Cũng có lẽ là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, nhưng là đều có vẻ Dương Thiền Nhi đủ thần bí. Chính là Dương Thiền Nhi này một thân bản lĩnh là từ đâu học được, hơn nữa một cái mới 6 tuổi bao lớn nữ hoa như thế nào có thể học được nhiều như vậy, quả thực làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, rồi lại không có có thể giải thích nguyên nhân. Dương Thiền Nhi cái kia cái gọi là sư phó, Tiêu Dật phái huyền mặc theo dõi Dương Thiền Nhi một đoạn thời gian huyền mặc chưa từng có thấy hắn xuất hiện quá, sau lại Tiêu Dật chính mình theo dõi Dương Thiền Nhi. Vẫn là cái gì đều không có phát hiện, Tiêu Dật chỉ có thể chính mình tìm kiếm giải thích, có lẽ Dương Thiền Nhi sư phó là xuất ngoại vân du không có cùng Dương Thiền Nhi liên hệ, cho nên không có xuất hiện, cũng có lẽ Dương Thiền Nhi cái kia sư phó thật là thế ngoại cao nhân bản lĩnh. Hơn người, đã nhận ra hắn cùng huyền mặc theo dõi cho nên tránh thoát bọn họ cùng Dương Thiền Nhi gặp mặt, trừ cái này ra Tiêu Dật thật sự không thể tưởng được còn có cái gì khác giải thích, tóm lại Dương Thiền Nhi hết thảy đều quá mức thần bí cùng kỳ quái. Làm Tiêu Dật cái này lạnh nhạt vô tình không thích quản người khác nhàn sự người, khó được sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Tại đây đoạn bận rộn thời gian, sự tình trong nhà Dương Thiền Nhi trên cơ bản là không thế nào hỏi đến, cũng không thời gian kia cùng tinh lực, đều giao cho Triệu Thị Ngũ Lang còn có Thất Lang. Kim Tam Lang làm việc hiệu suất không tồi, ở cùng Dương Thiền Nhi bọn họ nói qua mấy ngày sau liền đem kia một nhà 8 khẩu đưa tới Dương Thiền Nhi nhà bọn họ, đem bọn họ ký văn tự bán đức cũng giao cho Dương Thiền Nhi trong tay. Còn riêng làm trò kia người một nhà mặt cấp Dương Thiền Nhi nhà bọn họ thả lời nói, nếu là mua tới hạ nhân không phục quản thúc hoặc là ra cái gì chuyện xấu, làm cho bọn họ phái người đến huyện thành tìm hắn, hắn tự mình tới thu thập. Dương Thiền Nhi một nhà cảm tạ Kim Tam Lang hảo ý, đem mua người 200 lượng ngân phiếu cho Kim Tam Lang, Kim Tam Lang ở Dương Thiền Nhi nhà bọn họ ăn đốn cơm trưa liền đi trở về. Dương Thiền Nhi huynh muội dò hỏi này người một nhà tình huống, gia nhân này họ Lý, là cho Di thân vương phủ quản lý vườn trái cây tử. Lớn tuổi nhất Lý Đại Quý năm nay 42 tuổi, Lý Đại Quý tức phụ năm nay 39, hắn đệ đệ Lý Nhị Quý 36 tuổi, Lý Đại Quý có 3 cái nhi tử, một cái nữ nhi cùng một cái cháu gái, vốn dĩ đại nhi tử là cưới tức phụ, con dâu cả ở trong vương phủ làm việc, không biết cái gì nguyên nhân con dâu cả bị Di thân vương sủng thiếp ban chết, liền cái thi thể cũng chưa cho bọn hắn lưu. Lại, bọn họ người một nhà ở sự phát sau không bao lâu cũng bị Di thân vương bán đi, cuối cùng chằn trọc đến Tế Ninh phủ. Bị Dương Thiền Nhi nhà bọn họ mua tới, nói lên chuyện cũ Lý Đại Quý là vẻ mặt chua xót cùng đau đớn. Chương 232 nhân tâm làm bằng thịt. Dương Thiền Nhi nhìn này người một nhà biểu hiện còn tính kính cẩn thành thật, không có bởi vì trước kia cấp vương phủ đương quá kém liền sinh ra ngạo mạn trong lòng khinh thường bọn họ là nông hộ gia, trong lòng còn tính vừa lòng. Dương Thiền Nhi huynh muội đem này người một nhà lãnh tới rồi vườn trái cây bên trong kiến tốt trong phòng, phòng ở rất rộng mở, này một nhà 8 khẩu ở tại bên trong thực rộng thùng thình. Ngũ Lang sụ mặt cùng này người một nhà nói nhà mình quy củ, Dương Thiền Nhi cũng phân phó vài câu, nhìn đến Lý Đại Quý một nhà lang bạt kỳ hầu nghèo túng hình dáng thê thảm cuối cùng không thể nhẫn tâm trạng, đặt ở ống tay áo kia một lọ thuốc viên tới rồi cuối cùng cũng không lấy ra tới, cũng thế, trước làm cho bọn họ như vậy ở, trong khoảng thời gian này làm người trong nhà nhiều chú ý chút, nếu là có không ổn nàng lại làm cho bọn họ ăn vào thuốc viên cũng không muộn, nếu thật là trung hậu thiện lương người trong sạch, kia thuốc viên cũng không phải sử dụng đến. Đem Lý Đại Quý một nhà an trí ở vườn trái cây phòng ở, Triệu Thị lại mang theo huynh muội mấy cái tặng hảo chút ăn dùng đồ vật qua đi. Triệu Thị là người hảo tâm, nghe xong Lý Đại Quý một nhà tao ngộ thực không đành lòng, hiện tại nếu Lý Đại Quý một nhà tới rồi nhà bọn họ, có thể nhiều chiếu cố điểm liền nhiều chiếu cố một ít, nhân tâm đều là thịt lớn lên, liền tính là hạ nhân, ngươi đối nhân gia hảo, nhân gia cũng sẽ thiệt tình thành ý đối đại ngươi giúp ngươi làm việc. Lý Đại Quý một nhà là phúc hậu người thành thật, có lần này tao ngộ lớn nhất nguyện vọng chỉ cầu có thể người một nhà ở bên nhau, đừng bị bán được trời nam đất bắc bất đồng nhân gia, về sau liền mặt cũng không thấy. Nhưng đây cũng là hy vọng xa vời mà thôi, bọn họ một nhà tám khẩu nhiều người như vậy, già già trẻ trẻ liền tính gia đình giàu có cũng không nhất định sẽ lập tức liền mua bọn họ một đại gia, hiện tại ông trời chiếu cố làm cho bọn họ như nguyện, tuy nói là một hộ nông hộ nhân gia. Nhưng là xem chủ người nhà đều là người tốt, đãi bọn họ cũng hảo, về sau cuối cùng có thể thành thật kiên định sinh hoạt, không cần lại trong lòng run sợ, trong lòng đều là vạn phần cảm kích, nhiều thế này nhật tử rốt cuộc có thể ngủ cái kiên định giác. Dương Thiền Nhi huynh muội đều công đạo Lý Đại Quý một nhà trong khoảng thời gian này không có việc gì thiếu ra cửa, sinh hoạt hàng ngày sở cần bọn họ sẽ đưa tới, liền tính đi ra ngoài cũng muốn cùng bọn họ chào hỏi. Gần nhất Dương Thiền Nhi bọn họ xác thật đối Lý Đại Quý một nhà có chút không quá yên tâm, thứ hai Lý Đại Quý một nhà mới đến, đối trong thôn mặt tình huống không quen thuộc, chờ thêm đoạn thời gian Dương Thiền Nhi bọn họ không vội lại mang theo bọn họ đến trong thôn chào hỏi nhận người, mà đối với Lý Đại Quý một nhà ở tại nhà nàng cách nói. Dương Thiền Nhi bọn họ đối ngoại chỉ nói là mời đến hỗ trợ đưa ở, như vậy có thể tỉnh rất nhiều không cần thiết miệng lưỡi phiền thoái, miễn cho trong thôn xem nhà bọn họ nhanh như vậy liền mua nổi hạ nhân phát mắt tiêu, lại không biết muốn ở sau lưng là cái gì hư, trong thôn luôn có như vậy chút không an phận người, Dương Thiền Nhi bọn họ không nghĩ tăng thêm dư thừa phiền thoái, huống chi Ngũ Lang bọn họ cũng phải đi học niệm thư, chăm sóc không được trong nhà nhiều như vậy. Lý Đại Quý một nhà biết chủ nhân ra không hiểu biết bọn họ một nhà tính nết, đối bọn họ còn có chút không yên tâm, vì làm chủ nhân ra tin tưởng bọn họ không có bên tâm tư, chỉ nghĩ thành thật kiên định sinh hoạt, hầu hạ chủ nhân tốt ra, cũng vẫn luôn dựa theo chủ nhân ra phân phó làm việc, nửa điểm không dám sửa đổi. Dương Thiền Nhi bọn họ vườn trái cây tử vốn dĩ liền tu tường đây, đại môn một quan chính là phong bế, cứ như vậy Lý Đại Quý bọn họ một nhà ở Dương Thiền Nhi bọn họ vườn trái cây tử ở thật dài thời gian người trong thôn cũng không biết bọn họ tồn tại. Thẳng đến sau lại Dương Thiền Nhi nhà bọn họ thỉnh người đến vườn trái cây tử làm giúp trồng cây, người trong thôn mới biết được Dương Thiền Nhi ra nhiều như vậy người một nhà, Dương Thiền Nhi cũng nhân cơ hội này đem Lý Đại Quý một nhà cùng các thôn dân cho nhau giới thiệu. Chương 233 một loại ân huệ. Dương Thiền Nhi đại cứu trong nhà Triệu Thị cũng đi chào hỏi qua, đem sự tình cùng nhà mẹ đẻ người ta nói minh bạch, không ngừng Dương Thiền Nhi đại cứu một nhà, Dương Thiền Nhi nhị cứu một nhà đến lúc đó cũng sẽ cùng nhau lại đây nhà bọn họ thủ công. Đem mười mấy mẫu đất toàn trung thượng cây ăn quả chính là cái đại công trình, nhân thủ không sợ nhiều, chỉ là này trụ địa phương liền không đủ, lúc trước kiến nhà ở Lý Đại Quý một nhà, tuy rằng rộng thùng thình, nhưng là Lý Đại Quý một nhà sẽ ở Dương Thiền Nhi ra vẫn luôn trụ đi xuống, chỗ đó liền tính là bọn họ ra, Dương Thiền Nhi không tính toán lại để cho người khác cùng nhà bọn họ tê ở bên nhau ở, này cũng coi như là cấp Lý Đại Quý một nhà một loại ân huệ. Dù sao vườn trái cây diện tích đại, Dương Thiền Nhi muốn dứt khoát lại ở bên trong cái mấy gian nhà ở được, phương tiện đại cứu cùng nhị cứu hai nhà người trụ tiến vào, về sau cũng sẽ hữu dụng đến thời điểm, liền sấn cơ hội này đem phòng ở che lại, còn muốn nhiều đắp lên mấy gian. Tết Nguyên Tiêu qua đi huyện học liền phải nhập học, Dương Thiền Nhi lại vội cũng sẽ không quên các ca ca niệm thư đại sự, đã cùng Triệu Thị âm thầm cấp các ca ca chuẩn bị thượng huyện học phải dùng đồ vật, xiêm y là đã sớm làm tốt, Dương Thiền Nhi vẽ cái bộ dáng, làm Triệu Thị cấp Ngũ Lang bọn họ mỗi người phùng cái cặp sách. Còn có giấy và bút mực đều chuẩn bị tốt, Triệu Thị đem người một nhà gọi vào cùng nhau nói làm Ngũ Lang bọn họ tam huynh đệ đi huyện học niệm thư sự tình, Ngũ Lang ba cái. Phản ứng không đồng nhất. Ngũ Lang từ khi năm ấy Dương lão tam thượng tiền tuyến hắn cũng không lại niệm thư, mấy năm nay lớn nhất nguyện vọng chính là có thể một lần nữa trở lại thư viện đọc sách, hiện tại rốt cuộc được như ý nguyện đương nhiên là thực kích động mà, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới trong nhà tình huống liền trở nên có chút do dự, cha không ở, hắn là trong nhà lão đại. Có nương muốn hiếu kính, có đệ muội muốn chiếu cố, nếu là hắn thật đi huyện học niệm thư sự tình trong nhà làm sao bây giờ, đặc biệt sao? Muội Dương Thiền Nhi là cái nhất không cho người yên tâm, ngày thường nhìn rất hiểu chuyện cũng thông minh, nhưng giữ không nổi khi nào liền sẽ làm ra một hai kiện nguy hiểm sự tình, không ai nhìn không được. Thất lang là cái không thích niệm thư, mấy ngày nay tuy rằng cùng cửu lang cùng nhau đi theo ngũ lang niệm thư tập viết, nhưng là đối những cái đó khô cằn văn chương thật sự không có hứng thú, hắn vẫn là tương đối thích luyện võ. Dương Thiền Nhi dạy cho bọn họ huynh đệ ba cái những cái đó chiêu thức hắn sớm đều luyện vô số lần, mỗi ngày sáng sớm lên tất yếu làm một việc chính là ở trong sân nửa canh giờ công phu, như vậy kiên trì một đoạn thời gian, ngũ lang cùng cửu lang cũng đi theo thất lang. Cùng nhau luyện đi lên, võ công không chỉ có thể cường thân kiện thể, còn có thể bảo hộ chính mình cùng người nhà, luyện được hảo chỉ có chỗ tốt, bọn họ có thể cảm giác được từ mỗi ngày kiên trì luyện nửa canh giờ công phu, hiện tại thân thể trở nên cường kiện rất nhiều. Đến nỗi cửu lang chính là ôm không sao cả thái độ, đi cũng đúng không đi cũng đúng, bất quá hắn không muốn cùng muội muội tách ra, nếu là ve nhi cũng có thể cùng hắn cùng đi niệm thư thì tốt rồi, đáng tiếc học viện không thu nữ học sinh, triệu thị cùng ngũ lang đều nói cho cửu lang chỉ có hắn đem thư niệm hảo, khảo công danh, về sau mới có bản lĩnh bảo hộ người nhà bảo hộ muội muội. Cửu lang nghe xong lúc sau do dự một trận cuối cùng quyết định muốn đi niệm thư, hắn niệm thư học bản lĩnh, về sau là có thể bảo vệ tốt muội muội. Không cho muội muội lại bị người khi dễ, hắn đến bây giờ đều có thể nhớ rõ muội muội bị Dương gia láo trạch người tạp vỡ đầu chảy máu thiếu chút nữa chết bộ dáng, thiếu chút nữa hắn liền không có muội muội, đây là cửu lang cả đời bóng ma tâm lý, cửu lang âm thầm ở trong lòng thề hắn nhất định phải đem thư niệm hảo, như vậy mới có thể bảo hộ muốn bảo hộ người. Chương 234 trong đó diệu dụng. Dương Thiền Nhi vốn là muốn ba cái ca ca đều đi niệm thư, chính là cuối cùng không có thể như nguyện, ngũ lang cùng thất lang trách nhiệm tâm đều quá nặng. Không yên lòng trong nhà cũng chỉ thừa Triệu thị cùng Dương Thiền Nhi tỉ muội, đặc biệt trong nhà còn có nhiều như vậy sự tình, người một nhà thương lượng tới thương lượng đi, cuối cùng quyết định ngũ lang cùng cửu lang đi niệm thư, thất lang lưu tại trong nhà. Sở dĩ như vậy quyết định cũng là thất lang kiên trì dưới kết quả, đừng nhìn thất lang ngày thường thực dễ nói chuyện bộ dáng, kỳ thật là trong nhà tính cách nhất bướng bỉnh một cái, một khi hắn quyết định sự tình 10 con ngựa cũng kéo không trở lại, liền tính ngươi lại khuyên như thế nào nói cũng vô dụng. Hơn nữa thất lang cũng xác thật không thế nào thích niệm thư, xác thực phải nói là không thích niệm những cái đó tối nghĩa khó hiểu làm người nhìn liền đau đầu bát cổ văn, Dương Thiền Nhi. Tưởng nếu như vậy liền tính, niệm thư loại chuyện này cũng là không thể miễn cưỡng, không thích chính là không thích, chỉ cần đem một ít cơ bản đồ vật học xong, sẽ đọc sách biết chữ, tương lai không làm thất học là được. Sự tình quyết định xuống dưới, chờ đến qua Tết Nguyên Tiêu, Triệu Thị liền mang theo quà nhập học cùng lễ vật đi tiên sinh trong nhà, làm ngũ lang cùng cửu lang đã bái sư. Huyện thành không ngừng một cái niệm thư địa phương, trừ bỏ huyện học còn có một cái thi rất tú tài khai tiểu thư viện, huyện học đương nhiên muốn so cái này tiểu thư viện hảo, bất quá tiểu thư viện quà nhập học muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là huyện học tiên sinh dạy học lợi hại nhất, hơn nữa hoàn cảnh cũng muốn càng tốt. Ngũ lang cùng cửu lang đương nhiên là đi huyện học, trong nhà hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, không cần thiết tiết kiệm được kia mấy lượng bạc. Dương gia lão trạch Dương lão ngũ hiện tại liền ở kia gian tiểu trong thư viện niệm thư. Cho nên đối với Dương lão ngũ đến bây giờ cũng chưa có thể khảo quá đồng sinh thí, cũng không biết là hắn bản nhân vấn đề vẫn là tiên sinh giáo không tốt, có lẽ là hai bên mặt vấn đề đều có, bất quá lấy hiện tại Dương gia lão trạch tình huống, có thể đưa Dương lão ngũ đến thư viện niệm thư cũng đã rất khó được, không có khả năng lại dùng nhiều mấy lượng bạc đưa Dương lão ngũ tiến huyện học, Dương lão ngũ rủ cho rất không vừa lòng lại cũng không có cách nào, ai làm chính hắn sẽ không kiếm tiền, niệm thư tiền đều là trong nhà đào. Vì chuyện này Dương lão đại cùng Dương lão nhị đã rất có ý kiến thực không cao hứng. Huyện học quà nhập học là 10 lượng bạc, Dương Thiền Nhi vốn dĩ tưởng nhiều phong chút bạc cấp tiên sinh, làm tiên sinh ngày thường nhiều chiếu cố nàng đại ca cùng cửu lang, chính là ngẫm lại lại sợ như vậy cách làm không ổn, người đọc sách tính tình đều là có chút cổ quái, đặc biệt là đụng tới một ít tự cho là thành cao người đọc sách, cho rằng tiền là tục vật, đối hoàng bạch chi vật đều thực làm thấp đi, nếu là biến khéo thành vụng ngược lại không tốt, cho nên vẫn là không nhiều hơn bạc. Quá làm Triệu thị nhiều chuẩn bị một ít lễ vật cấp tiên sinh mang đi, như vậy cũng coi như là xảo diệu hối lộ tiên sinh. Ngũ lang cùng cửu lang ở huyện học niệm thư, huyện học có cung cấp ăn cơm cùng dừng chân địa phương, chỉ cần giao một ít ăn ở phí là được, nhưng là ngũ lang cùng cửu lang đều vẫn là tưởng về nhà trụ. Ngũ lang mỗi ngày trở về còn sẽ giáo Dương Thiền Nhi cùng thất lang niệm thư biết chữ, Dương Thiền Nhi chỉ là không quen biết thời đại này văn tự, hiện tại nhận được không sai biệt lắm liền bắt đầu đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Ngũ lang chỉ cần cầu thất lang phải hảo hảo học, đến nội dương. Thiên Nhi liền tùy nàng đi, dù sao nữ hải tử nhất quan trọng chính là học giỏi châm chức nữ công, đến nỗi niệm thư, sẽ mấy chữ là được, lại không cần đi khảo nữ tú tài. Dương Thiền Nhi đối với ngũ lang ý tưởng không tỏ ý kiến, dù sao thời đại này người tư tưởng chính là như thế, không phải dễ dàng có thể thay đổi. Dương Thiền Nhi thấy thất lang không thích bát cổ văn kia loại thư tịch, vừa thấy liền muốn ngủ bộ dáng, vì thế thông qua ký ức đem một ít binh thư cùng binh pháp viết chính tả ra tới dạy cho Thất Lang. Thất Lang vui mừng cùng cái gì dường như, ngày ngày chỉ cần có thời gian liền ngâm mình ở Dương Thiền Nhi viết chính tả ra kia bổn binh pháp tôn tử. Cùng 36 kế, thể hội cùng cân nhắc trong đó diệu dụng. Chương 235 lịch sử quỹ đạo. Xuất phát từ đối Dương Thiền Nhi một loại mãnh liệt tò mò, Tiêu Dật vẫn luôn phái người ở trong tối giám thị Dương Thiền Nhi ra hướng đi. Dương Thiền Nhi viết chính tả cấp Thất Lang xem thư ở nàng cùng Thất Lang không biết gì dưới tình huống liền xuất hiện ở Tiêu Dật trong tay. Huyền Mặc bởi vì lo lắng bị phát hiện một lần không dám nhiều lấy, thấy Thất Lang hai ngày này đều đang xem kia bổn 36 kế, vì thế đem binh pháp tôn tử lặng lẽ cầm cấp Tiêu Dật xem. Tiêu Dật nhìn đến văn bản thượng binh pháp tôn tử bốn cái chữ to, trong lòng liền có một loại không xác định suy đoán, này không phải là thất truyền đã binh pháp kỳ thư binh pháp tôn tử đi, lại cảm thấy có chút không quá khả năng. Binh pháp tôn tử truyền thuyết ở Tần hủy diệt là lúc đã bị hủy hoại, này binh pháp tôn tử hẳn là phi bị binh pháp tôn tử, chính là đương Tiêu Dật mở ra trang sách nhìn đến thư trung nội dung lại bình tĩnh không được. Tiêu Dật ở thái tử phủ xem qua sao chép binh pháp tôn tử lưu lại đoạn giản tàn thiên, đó là thái tử phủ trong thư phòng chân quý, nếu không phải hắn cùng thái tử quan hệ không bình thường là không có khả năng nhìn đến. Mặt trên nội dung liền cùng Dương Thiền Nhi viết chính tả ra tới này bổn nội dung không sai biệt mấy, tuy rằng văn tự thượng có chút bất đồng, này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng, đã bị hủy binh pháp tôn tử cư nhiên sẽ bị một cái nữ hoa biết nội dung viết chính tả ra tới. Chuyển ra đi chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng, chính là Dương Thiền Nhi viết chính tả binh pháp tôn tử lúc này liền nắm ở trong tay hắn. Tiêu Dật nghe Huyền Mặc nói Dương Thiền Nhi tổng cộng viết chính tả hai bổn, còn có một quyển sách 36 kế. 36 kế hắn lại là chưa từng nghe qua có như vậy một quyển sách, nhưng là so với binh pháp tôn tử hẳn là cũng sẽ không kém, hắn làm Huyền Mặc tìm cơ hội giúp hắn đem thư lấy lại đây. Tiêu Dật cái này buổi tối suốt đêm không ngủ, một bên xem Dương Thiền Nhi viết chính tả ra tới binh pháp tôn tử, một bên sao chép xuống dưới, tương đối với Dương Thiền Nhi làm Tiêu Dật kinh ngạc bản lĩnh, nàng tự liền có vẻ có chút kém cỏi, tuy rằng ấn nàng tuổi nói xem như không tồi, nhưng vừa thấy kia tự chính là khuyết thiếu bản lĩnh, miên cương có thể vào mắt mà thôi. Dương Thiền Nhi cũng không có biện pháp, dùng hơn 20 năm bút nước viết chữ, nàng dùng bút lông thật sự dùng thực không thói quen, hơn nữa bút lông tự bút công cũng không phải mấy ngày là có thể luyện ra, cho nên mới viết khó coi như vậy một chút, bất quá tốt xấu còn tính tinh tế. Tiêu Dật mấy ngày nay tới vẫn luôn là ban ngày nghỉ ngơi, buổi tối liền sao chép Huyền Mặc từ Dương Thiền Nhi ra mượn tới thư, Huyền Mặc sấn Dương Thiền Nhi bọn họ buổi tối ngủ đem thư mượn tới, bình minh thời điểm còn trở về, như vậy liền không ai phát hiện. Hoa 10 ngày qua công phu Tiêu Dật mới đem binh pháp tôn tử cùng 36 kế sao xong, Tiêu Dật mới vừa lật xem 36 kế quyển sách này khi, so nhìn đến binh pháp tôn tử còn có vẻ kinh ngạc, binh pháp tôn tử còn có xuất xứ, như vậy một bộ kỳ. Thư cũng không biết là người nào làm, Dương Thiền Nhi cư nhiên có thể đồng thời viết chính tả ra như vậy hai bộ binh pháp kỳ thư, Tiêu Dật không biết nên như thế nào tới hình dung trong lòng khiếp sợ cùng tò mò, cũng bởi vậy Tiêu Dật dứt khoát đem Huyền Mặc phái đến Dương Thiền Nhi bên người. Một ngày 12 cái canh giờ quan sát theo dõi bảo hộ Dương Thiền Nhi. Dương Thiền Nhi không nghĩ tới Tiêu Dật sẽ phái người điều tra nàng, nàng có xem qua là nhớ khả năng, cũng không phải trời sinh, khi còn nhỏ nàng cũng chỉ là trí nhớ tương đối hảo mà thôi. Sau lại tổ chức dùng đặc biệt phương pháp huấn luyện, nàng tiêu phí không ít nỗ lực cùng thời gian mới luyện liền đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Rất nhiều thư tịch đều là nàng đều là ở huấn luyện thời điểm ghi nhớ, mới có thể viết chính tả ra tới. Binh pháp tôn tử đối Dương Thiền Nhi tới nói chỉ là một quyển điển tịch mà thôi, ở hiện đại tùy tiện cái nào hiệu sách đều có thể mua được, cũng không có cái gì hảo hiếm lạ, cho nên nàng mới tùy tùy tiện tiện viết chính tả ra tới cấp Thất Lang trở thành sách học, không nghĩ tới bị Tiêu Dật nhìn đến sau sẽ đối nàng sinh ra không gì sánh được lòng hiếu kỳ cùng dò thám biết dù. Dương Thiền Nhi cũng là sau lại ở trong sách hiểu biết đến thời đại này lịch sử cùng nàng biết nói lịch sử không giống nhau, ở Tần Thủy Hoàng tại vị phía trước lịch sử đều là chính xác. Từ Tần Thủy Hoàng sau khi chết liền cùng nàng biết nói không giống nhau, không biết cái gì nguyên nhân, lịch sử quỹ đạo đã xảy ra thay đổi, nàng hiện tại nơi Đại Yến Vương Triều cũng là trong lịch sử không có xuất hiện quá, mà binh pháp tôn tử này bổn đồng phát kỳ thư đã sớm đã bị hủy thất truyền. Chương 236 xuống dốc không thành. Chờ đến thời tiết ấm áp xuân tuyết hòa tan, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ vườn trái cây cũng bắt đầu khởi công, trước muốn mua gạch mua ngói thỉnh người đem nhà ở cái lên, Ngũ Lang cùng Cửu Lang ban ngày muốn đi đi học. Hiện tại trong nhà những việc này liền đều giao cho Thất Lang, Dương Thiền Nhi đem 500 lượng tiền bạc giao cho Thất Lang trên tay, nhậm Thất Lang chính mình có lời chi tiêu. Lý Đại Quý biết Dương Thiền Nhi ra đem bọn họ một nhà mua trở về chủ yếu chính là vì giúp đỡ xử lý vườn trái cây, đã sớm đem vườn trái cây tử xoay cải biến, còn đem vườn trái cây quy hoạch một phen, đem hắn ý tưởng cùng kinh nghiệm giảng cấp Dương Thiền Nhi nghe, Dương Thiền Nhi không chỉ có đồng ý còn đưa ra một ít ý kiến, Lý Đại Quý thật cao hứng Dương Thiền Nhi có thể tín nhiệm hắn, Tuyết còn không có hóa thời điểm liền mang theo trong nhà lớn lớn bé bé ở vườn trái cây đánh hốc cây, rửa sạch vườn trái cây một ít vô dụng tạp vật, chủ nhân ra đãi bọn họ thật sự thực hảo, bọn họ không thể như vậy ăn không ngồi rồi, nhiều làm việc mới có thể báo đáp chủ nhân ra ân tình. Thất lang làm việc cũng là thực thỏa đáng, ngày hôm sau Tôn lão nhị liền đem ngói đều vận lại đây, lần này cái nhà ở Dương Thiền Nhi bọn họ mua ngói đều là tốt nhất gạch xanh cùng hắc ngói, dù sao trong nhà bạc cũng đủ, dùng nhiều không được mấy lượng bạc, dứt khoát đem phòng ở cái đến hảo điểm, hiện tại Dương Thiền Nhi nhà bọn họ mua hạ nhân, cũng dùng không hảo tự mình cấp thủ công người nấu thức ăn, giao cho Lý Đại Quý một nhà đi làm liền hảo, bất quá Triệu thị công đạo muốn Lý Đại Quý một nhà đem thức ăn làm tốt lắm chút, nhân gia thủ công người không dễ dàng mệt nhọc một ngày cơm luôn là muốn gọi người ta ăn no, Lý Đại Quý ra lại lần nữa cảm thán chủ nhân gia phúc hậu. Triệu thị cùng nàng đại ca nhị ca nói tốt chờ Tuyết Hóa cũng không cần đi thỉnh, chính bọn họ giá xe bỏ lại đây, bởi vì Triệu lão đại Triệu lão nhị bọn họ tới quá đúng giờ, vườn trái cây phòng ở còn không có dựng hảo, liền chấp vá cùng Dương Thiền Nhi bọn họ người một nhà tế trụ, chờ vườn trái cây phòng ở cái hảo liền dọn qua đi. Tả hữu có nhiều người như vậy phòng ở mấy ngày liền cái hảo. Dương Thiền Nhi tính Lý Đại Quý bọn họ tới gần một tháng thời gian, vì thế cho bọn hắn đã phát một lần tiền tiêu hàng tháng, cho Lý Đại Quý một sâu tiền Lý Đại Thúc, đây là nhà các ngươi tháng này tiền tiêu hàng tháng, nhà của chúng ta là nông hộ nhân gia so không được các ngươi cấp vương phủ làm việc thời điểm, tiền là thiếu chút, bất quá chờ ngày sau vườn trái cây tử có tiền lời sẽ cho ngươi nhiều hơn chút, còn có nhà ngươi mấy cái tiểu tử nếu phái sai sự, cũng sẽ mặt khác cho bọn hắn một phần. Lý Đại Quý bọn họ một nhà bị bán được nông hộ nhân ra, vốn là không trông cậy vào có tiền tiêu hàng tháng tiền, chỉ cần ngày thường có thể ăn no mặc ấm liền không tồi, nào còn có thể ngại tiền tiêu hàng tháng thiếu. Lý Đại Thẩm cao hứng tiếp nhận Dương Thiền Nhi đưa cho một sâu tiền, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay cầm. Bị Di Thân Vương phủ bán đi sau, bọn họ trên người phàm là giá trị điểm tiền đồ vật đều bị lục soát đi rồi, liền một cái đồng bạc đều dư lại, mấy ngày này tuy nói chủ nhân ra đãi bọn họ hảo, nhưng là không có khả năng nơi trốn đều chiếu ứng được đến, bọn họ đã bị chủ nhân ra quá nhiều ân huệ, cũng ngượng ngùng lại nhiều muốn cái gì, muốn mua điểm gia dụng chuẩn bị phải dùng đồ vật, chính là từ đâu ra tiền bạc, có này một sâu tiền là có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Thái Bạch Lâu bên kia có Dương Thiền Nhi cung cấp thực đơn, tiểu lâu cũng căn cứ Dương Thiền Nhi kiến nghị tu sửa một phen, còn thiết lập khách quý hội viên chế, cứ như vậy sinh ý tự nhiên là càng ngày càng tốt, đem Phượng Sơn huyện thành 10 có 7-8 khách nguyên tất cả đều hấp dẫn lại đây. Mặt khác tiểu lầu sinh y đã chịu ảnh hưởng rất lớn, tiểu lâu nhỏ còn hảo, đứng mũi chịu sào chính là cho tới nay cùng Thái Bạch Lâu đấu võ đài Túy Tiên Lâu, Túy Tiên Lâu gần nhất sinh ý xuống dốc không. Phanh. Chương 237 trong lòng biết rõ ràng. Sở ra sinh ý tuy rằng làm đại, trừ bỏ tiểu lâu còn có hóa phô, gạo thóc phô, bố cửa hàng, nhưng nhất kiếm tiền liền số tiểu lâu, mấy ngày này sở lao ra vì tiểu lâu sinh ý mặt ủ mày cho, sở ra lấy sở lao ra vì tiên. Trong nhà gần nhất đều là áp suất thấp, bọn hạ nhân nói chuyện cũng không dám quá lớn thanh, sở hạo nhiên bọn họ mẫu tử qua Tết Nguyên Tiêu mới trở lại sở ra, nhật tử giống nhau thật không tốt quá, hai đầu xem sắc mặt, sở hạo nhiên ở mẹ cả tính kế hạ cũng không thiếu ai sở lão. Ra mắng, bất quá hắn sớm đã thói quen như vậy sinh hoạt, vào thai này ra thai kia, cũng không có đem sở lão ra lời nói để ở trong lòng. Tiểu lầu sinh ý biến kém nguyên nhân sở hạo nhiên trong lòng biết rõ ràng, bất quá hắn cũng không tính toán nói cho sở lão ra. Chờ chính hắn đi điều tra, cũng không biết đến lúc đó hắn mâu thân nếu là từ hắn cha trong miệng đã biết Thái Bạch Lâu sinh ý trở nên thịnh vượng cướp đi nhà bọn họ tiểu lầu sinh ý nguyên nhân có thể hay không thực hối hận, lúc trước nàng chính là không lưu tình nhục nhã Dương Thiền Nhi huynh muội. Tiêu Dật đối Dương Thiền Nhi đề nghị khách quý hội viên chế cái này ý tưởng thực tán thưởng, không chỉ có tiểu lầu tiếp thu Dương Thiền Nhi phương pháp, còn đem suy một ra ba phương pháp này sử dụng tới rồi hắn thuộc hạ một ít sản nghiệp, được đến thực tốt hiệu quả. Còn có mấy ngày Tiêu Dật bọn họ liền phải đi kinh thành, Dương Thiền Nhi đã đem dược liệu cùng đan dược đều chuẩn bị tốt giao cho nhị trưởng quầy, vườn trái cây bên kia sự tình tất cả đều là thất lang lại quản. Dương Thiền Nhi trải qua một đoạn này thời gian quan sát phát hiện Lý Đại Quý hai huynh đệ thật không sai, không chỉ có quản lý vườn trái cây kinh nghiệm phong phú, người cũng trung thực cẩn mẫn, hiện tại trở thành trong nhà hảo giúp đỡ, mà Chu Đại Quý người trong nhà Dương Thiền Nhi cũng tính toán bắt đầu trọng dụng. Chu Đại Quý nữ nhi Hương Linh năm nay 14 tuổi. Văn tinh trầm ổn, Dương Thiền Nhi làm nàng đi theo nàng tỷ tỷ Dương Thu Nhi, Chu Đại Quý cháu gái Tiểu Ngư cùng so Dương Thiền Nhi đại một tuổi, thông minh hoạt bát, Dương Thiền Nhi tính toán làm nàng đi theo chính mình, đến nỗi Chu Đại Quý hai cái tương đối Tiểu Nhi tử, Dương Thiền Nhi muốn cho bọn họ về sau đi theo Ngũ Lang cùng Cửu Lang Đương Thư Đồng, cho nên còn riêng làm cho bọn họ có rảnh thời điểm nhiều biết mấy chữ, đương thư đồng. Cũng không thể chữ to không biết, đến nỗi Chu Đại Quý đại nhi tử như cũ đi theo Chu Đại Quý hai huynh đệ xử lý vườn trái cây tử sự tình. Hai tháng nước mưa đặc biệt nhiều, này hai ngày không trung khó được trong thời tiết không tồi, Dương Thiền Nhi rảnh rỗi không có việc gì tính toán vào núi đi dạo, hiện tại thời tiết trở nên ấm áp, hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, trong núi rất nhiều tiểu động vật cũng dần dần bắt đầu hoạt động, lên núi thử thời vận, xem có thể hay không thải đến chân quý một chút dược liệu, thuận tiện đánh chút món ăn hoang dã về nhà nếm thử cũng là không tồi, vượt qua một cái dài dòng mùa đông, Dương Thiền Nhi nhà bọn họ chính là đã lâu không có ăn đến trong núi mặt mới mẻ món ăn hoang dã. Dương Thiền Nhi mang lên ra hỏa cái chuẩn bị lên núi, Thất Lang cùng Lý Đại Quý đại nhi tử Lý Toàn cũng đi theo Dương Thiền Nhi cùng nhau lên núi, nghe Lý Đại Quý nói hắn đại nhi tử còn sẽ chút võ nghệ, lên núi săn thu không thành vấn đề, Dương Thiền Nhi rất là vui sướng, như vậy nàng liền có thể hướng trong núi chỗ sâu trong đi một chút, Lý Toàn sẽ võ nghệ người lại lớn lên thấy thế rắn chắc, đối phó giống nhau dạ thu không thành vấn đề, chỉ cần tiểu tâm một ít liền không cần lo lắng gặp được. Nguy hiểm, hiện tại thời tiết này trong núi độc trùng dã thu rất nhiều. Dương Thiền Nhi thượng phía trước nhớ rõ cấp Lý Toàn phục giải độc đan. Ba người một hàng hướng trong núi đi, trên đường ngẫu nhiên có thể gặp được trong thôn cùng phụ cận trong thôn vào núi săn thú người. Dương Thiền Nhi ra là bởi vì sự vội lúc này mới vào núi, so với trong thôn những người khác đã có chút đã muộn, có mấy hộ thôn dân ở tuyết còn chưa thế nào hóa khai thời điểm cũng đã vào sơn, còn có thể tại trong núi nhặt được bị đông chết dã vật. Chương 238 giống nhau như lúc.